Hình như là nỏ tiễn, mẹ nó, các ngươi hai cái dịch đến bên cạnh đi, chính mình trước thu thập một chút. Điểm các đều, trong mắt xoay chuyển, nếu không phải hắc cắn hắc, chính là cái này tiểu khu mặt khác hộ gia đình động tay, lên lầu. Đem lầu 7 kia hai nhà người để xuống dưới làm lá chắn thịt. Điểm ca, có thể hay không quá độc ác. Điểm ca phiến nói chuyện người một cái tát, hung tận nói, chúng ta vừa rồi làm chính là cái gì? Là cướp bóc. Cướp bóc. Người không vì mình, trời chu đất diệt, người đi theo ta lại đây liền phải có giác ngộ, đừng nói này đó mất hứng nói. Chạy nhanh, đi. 7 cái thủ hạ vội vàng theo tiếng, chạy như bay lên lầu. Mới vừa bò lên trên lầu 7, mới vừa chạm thượng lầu 7 mặt đất. Lối đi nhỏ cửa sổ liền bắn vào tới một mũi tên, đi tuốt đàng trước mặt người kia trực tiếp bị đâm trúng yết hầu, không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, yết hầu phát ra khanh khách khí thanh, dây tiếp theo ầm ầm về phía sau đảo. Chương 55. Đồng bạn chạy nhanh đỡ lấy hắn, hoảng sợ thất thố mà nhìn xuyên thấu hắn yết hầu, còn đang run rẩy nỏ tiễn. Lại là mũi tên. Thật nhiều huyết. Làm sao bây giờ a? Điểm ca. Điểm ca. Nơi này cũng có công kích a. Đại thụ bị đâm trúng. Hắn muốn chết ta. Lưu tại chỗ điểm ca chạy nhanh xuống lên, nhìn thấy cái thứ ba đồng bạn thảm trạng khỏe mắt muốn nước ra. Ách, ách, điểm ca, ta, đại thụ nửa người trên đều bị máu tươi nhiễm hồng, hắn nhiệt độ cơ thể bay nhanh sói mòn, sinh mệnh cũng đi theo trôi đi. Ở giữa yết hầu nỏ tiễn cướp đi hắn sinh cơ, cũng làm hắn vô pháp nói ra di ngôn, cuối cùng hắn không cam lòng mà tắt thở, đến chết đều không có nhắm mắt lại. A, điểm ca phẫn nộ hô to. Hắn hung tợn mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, chịu vị trí ảnh hưởng, hắn nhìn không thấy đối diện, nhưng hắn có thể khẳng định đối diện không ngừng một người, bọn họ muốn đem bọn họ phá hỏng ở hàng hiên. Quá độc ác, quá ác độc. Đừng sợ. Chúng ta chờ buổi tối lại đi, chờ thiên tối sầm, bọn họ khẳng định ngắm không chuẩn. Có đạo lý. Vậy nghe điểm ca, chúng ta chờ tối lại đi. 701, mẫu thân run rẩy mà ôm lấy nữ nhi, hắn, bọn họ như thế nào không đi? Bọn họ khi dễ hình nhi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhi quần áo hỗn độn, biểu tình hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh. Phụ thân luôn mãi xác định phòng trộm khóa cửa hảo, nắm chảy cán bột canh giữ ở ban công, vẻ mặt bất cứ giá nào bộ dáng. Bọn họ nếu là dám lại từ ban công bò lên tới, ta liền đem bọn họ chú ý đi xuống, liền tính đánh không lại, ta cũng theo chân bọn họ đồng quy vu tận. 702, người một nhà nỗ lực mà đem sở hữu có thể di động đồ vật dọn lại đây lấp kín môn. Hoảng hốt mà nghe bên ngoài động tĩnh. Không phải cướp đi đồ vật sao? Bọn họ như thế nào còn không đi? Đừng khóc, đừng lại đem bọn họ đưa tới. Thấy đối diện lâu bọn cướp không có lại di động, Tiểu Thanh Thanh thực mau đoán ra bọn họ ý tưởng, này nhưng không ổn. Nàng nghĩ ra một cái chủ ý, làm bộ về nhà lấy đồ vật, lấy ra một cái khuyết đại âm thanh khí. Kim Nguyên tiểu khu các vị hàng xóm. Hôm nay trong tiểu khu tới một đám cùng hung cực các kẻ bắt cóc, bọn họ phá cửa mà vào cướp đoạt đồ ăn. Đồ ăn có bao nhiêu quan trọng, tin tưởng các ngươi đều rõ ràng, lúc này đoạt đồ ăn chính là giết người. Bọn họ đều là giết người phạm. Chúng ta trong tay có cung nỏ, chúng ta 5 người đã đem bọn họ đổ ở tam đống lầu 7 hàng hiên, chính là bọn họ hiện tại không núp nhích, thực rõ ràng là phải đợi trời tối lại sấn hắc đào tẩu. Trời tối sau chúng ta nỏ tiễn liền bắn không trúng bọn họ. Các vị hàng xóm, hôm nay thả bọn họ đi, ngày mai bọn họ liền sẽ lại đến lúc đó phá vỡ liền không biết là nhà ai đại môn. Bọn họ người không nhiều lắm, chúng ta mỗi hộ nhân ra 2 người, chúng ta cùng nhau đem bọn họ vây quanh, bọn họ nhân số không nhiều lắm, chúng ta có thể áp quá bọn họ. Bảo hộ tiểu khu, bảo hộ nhà của chúng ta. Các vị hàng xóm, ta biết các ngươi do dự, sợ hãi, ta hy vọng các ngươi có thể suy xét 10 phút, 10 phút sau chúng ta đến tam đống dưới lầu tập hợp, ta cùng ta đồng bạn 5 người có thể xung phong, ta có thể thể. Tiểu Thanh Thanh thanh âm ở tiểu khu tiếng vọng, khuyết đại âm thanh khí lục hạ nàng này đoạn lời nói. Bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin. Các đống trong lâu, mỗi một hộ nhà đều ở tự hỏi. Có đi hay không a? Bọn họ mang theo đao. Ta sợ hãi, chúng ta đóng cửa cho kỹ bọn họ vào không được đi. Giao phay cho ta đi. Mẹ nó hôm nay không thu thập bọn họ, về sau ai đều dám vào Kim Nguyên tiểu khu đoạt đồ vật. Ba, ta và ngươi cùng đi. 701, phụ thân quyết định đi ra ngoài, ta cùng hàng xóm tiền hậu giáp kích. Lão bà, ngươi chiếu cố hảo hình nhi. Ta cấp hình nhi báo thủ. 702, nhà này 3 nam nhân, 2 cái bị thương nặng, trong đó một cái còn hôn mê bất tỉnh, bụng đổ máu không ngừng, bị thương nhẹ tuổi trẻ nam nhân nhảy ra trong nhà kéo, ta cấp tỷ tỷ báo thủ đi. Đừng đi. Người ba người ca đều bị thương, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Tam đống hàng hiên, điểm ca bọn họ 7 người sắc mặt thập phần khó coi. Điểm ca, làm sao bây giờ A? Bọn họ muốn vây ẩu chúng ta. Đối diện lâu thế nhưng có 5 người ở mai phục, đi ra ngoài nói sẽ bị bắn thành con nhím, chúng ta không có lộ có thể đi rồi a điểm ca. 10 phút sau bọn họ liền phải tới, điểm ca, cái này tiểu khu có 8 đống, mỗi đống đều có 2 tầng lâu còn ở người, một nhà ra 2 người liền có 5-60 cá nhân a, chúng ta đánh không lại. Làm sao bây giờ a điểm ca? Điểm ca đương nhiên biết đánh không lại, nói cách khác hắn cũng sẽ không thúc giục các huynh đệ đoạt đồ vật liền chạy nhanh đi, chính là sợ tiểu khu người sẽ liên hợp lại phản kháng, kia mấy cái xinh đẹp nữ hài hắn cũng chưa động đâu, liền sợ chậm trễ thời gian, nơi nào nghĩ đến này không chớp mắt tiểu khu thế nhưng có loại này đáng sợ nhân vật. Điểm, điểm ca, ngươi nói đi, chúng ta muốn như thế nào làm? Tìm đồ vật chắn. Đi đem kia người nhà phá cửa lấy lại đây, lấy cái kia tới chắn mũi tên. Chính là điểm ca, chúng ta không dám đi lên, một bước lên cầu thang cái kia cửa sổ liền có mũi tên bắn vào tới a, vừa rồi đại thụ chính là như vậy bị đánh trúng. Điểm ca ánh mắt di động đại thụ trên người, đại thụ đã hoàn toàn tắt thở, nhưng miệng còn ở chảy huyết, một người như thế nào sẽ có như vậy nhiều máu đâu. Hắn đồng tử hơi co lại, tung chặt nỏ tiễn, một đạo máu tươi phun ra mà ra. Những người khác cả kinh nói không ra lời. Nghe! Điểm ca dùng âm ngoan tầm mắt quét bọn họ, đại thụ đã chết. Chúng ta không thể chết ở chỗ này, nhà hắn còn có lao bà hài tử, chúng ta đến lao ra đi. Loại này nỏ tiễn khẳng định có nhược điểm, nỏ tiễn không phải súng ngắm, chỉ cần chúng ta chạy trốn rất nhanh đủ xa, địch nhân liền đánh không đến chúng ta. Hiện tại chỉ có thể làm đại thụ bảo hộ chúng ta, đại thụ nhất định cũng nguyện ý bảo hộ chúng ta, các ngươi nói đi. Các huynh đệ nhịn không được tránh đi hắn ánh mắt, trong lòng phát lạnh. Kia, kia bọn họ hai cái đâu? Bọn họ bị thương cẳng chân, ta có thể bối một cái. Chính là đồ vật liền bối không được. Điểm ca thở dài, mang theo bọn họ chúng ta chạy không mau, chúng ta trước triệt, mang theo đồ vật đi tìm ngoại viện, bọn họ có nỏ, chúng ta liền đi tìm hắc gia, nghe nói hắc gia trong tay có thương, chúng ta đi trước, quay đầu lại đến báo thủ. Cách vách lâu, Tiểu Thanh Thanh rất có kiên nhẫn mà tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện. Vương gia Hân tiểu tâm mở cửa, kêu nàng, Thanh Thanh A, ngươi muốn chuẩn bị đi xuống sao? Nhà của chúng ta có thể ra 3 người. Tiểu Thanh Thanh không có quay đầu lại. Đây là lừa hắn nhóm dẫn bọn họ ra tới, ngươi đóng cửa lại đừng ra tới. Nga! Nga! Phần 46. Mười mấy giây sau, Tiểu Thanh Thanh nghe được dưới lầu có động tĩnh, một chi nỏ tiễn bắn ra đi. Là Thịnh An. Những người đó xuống lầu. Nhưng Tiểu Thanh Thanh thực cẩn thận, sợ đây là điệu hổ ly sơn, vì thế vẫn nhiều nhìn chằm chằm trong chốc lát, thẳng đến nghe thấy dưới lầu cung nỏ thường xuyên thanh âm, nàng cất bước liền hướng dưới lầu chạy. Dựa vào kinh nghiệm cùng phu thê gia nan ý. Tiểu Thanh Thanh trực tiếp xuyên qua lầu 6, trực tiếp vọt tới lầu 5. Vừa mới đứng vững, nàng liền chi nỏ, thượng mũi tên, kéo huyền, khi mắt, nhắm chuẩn, dây tiếp theo một đôi giày xuất hiện ở tầm nhìn. Không đúng, này đôi giày thực quen mắt. Đốn 2 giây Tiểu Thanh Thanh ngón trỏ mới vững vàng mà khấu áp bóp cò cơ. Hiu. Nỏ tiên ở giữa này đôi giày mặt sau như ẩn như hiện cẳng chân, hét thảm một tiếng truyền đến, này song quen thuộc giày chủ nhân té sấp về phía trước. Phát gục kia một khắc Tiểu Thanh Thanh thấy hắn trước ngực có vài chi mũi tên. Nàng lập tức phản ứng lại đây, người này là vừa mới ở lầu 7 bị nàng đánh gục người kia. Nguyên lai thi thể bị đồng lõa lấy tới làm tấm mộc. Tấm mộc ngã xuống đất, Tiểu Thanh Thanh bắn trúng một người, mặt sau người một tổ ong mà hướng dưới lầu hướng. Tiểu Thanh Thanh chi mũi tên yêu cầu thời gian, chỉ lại đánh trúng một người, những người khác đều chạy. Lúc này Thiệu Thịnh An đã chạy xuống lâu tới, ta đuổi theo. Hảo! Tiểu Thanh Thanh không có đi. Nàng chiều trên lầu lớn tiếng kêu, Gia Hân, cho ta một phen ghế rửa. 701 đại môn nhanh chóng mở ra, Vương Gia Hân thực mau dọn ra tới một phen ghế rửa chạy xuống lâu đặt ở Kiều Thanh Thanh bên chân, Kiều Thanh Thanh chạm đi lên, đem cung nỏ nhắm ngay dưới lầu. Nàng mua này phê cung nỏ tốn số tiền lớn, tầm bắn xứng đôi được với nó giá cả, tầm bắn chừng 30 mét. 30 mét, những người đó chỉ cần dám thăm dò, cũng đừng muốn chạy. Thiệu Thịnh An chạy trốn đặc biệt mau, nhưng chạy vội tiêu hao hắn thể lực. Làm hắn nhắm chuẩn khi thân thể run rẩy, mất chút chính xác, bắn ra đi 4 mũi tên thế nhưng một mũi tên chưa trúng. Mắt thấy những người đó đã hướng lầu 1 chạy tới, Thiệu Thịnh An tiếp tục xuống lầu đuổi theo. Chạy vội, thở dốc, khi cách hơn 2 năm, Thiệu Thịnh An rốt cuộc đứng ở lầu 1 trên mặt đất, hắn không màng dơ bẩn nửa quỳ trên mặt đất, nhanh chóng chi mũi tên, nỗ lực chống đỡ cung nỏ làm này không cần đong đưa, nhưng cái đó cường đạo xuất hiện ở hàng hiên xuất khẩu. Bọn họ cũng thấy hắn, chạy trốn bay nhanh. Mồ hôi trượt xuống lông mi tiến vào trong ánh mắt, Thiệu Thịnh An không dám chớp mắt, nín thở bắn ra một mũi tên, đánh trúng đối phương phần lưng. Đáng tiếc người nọ trên lưng có vật tư, kia chi mũi tên cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều thương tổn. Không kịp nhục trí, Thiệu Thịnh An lại lần nữa chí mũi tên, kéo cung, ấn xuống bóp cò cơ. nỏ tiễn không đánh trúng cẳng chân, từ người nỏ giữa hai chân xuyên qua. Ha ha, cầu đồ vật, đánh không đến. Ngươi chờ lao tử trở về thu thập ngươi. Một mũi tên từ chỗ cao phóng tới, bắn trúng Điểm Ca cái hót. Trên mặt đắc ý nháy mắt đọc lại, Điểm Ca há miệng thở dốc, thân thể xoay nửa vòng như là muốn xem rõ ràng là ai giết hắn, vừa ý thức dần dần mơ hồ, hắc ám hoàn toàn xâm nhập. Điểm Ca. Còn thừa bốn người bi thống hô to, mất đi người tâm phúc cùng với đỉnh đầu nhìn không thấy sát thủ mang đến uy hiếp, làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến, có người té ngã, có người tiếp tục đi phía trước chạy, nỏ tiễn lại không có để ý tới những cái đó té ngã người, trước đối phó hướng tiểu khu cửa chạy vội kia ba người. Một mũi tên, hai mũi tên, tam tiễn. Vung tha ta. Vung tha ta. Đều cho ngươi này đó đều cho ngươi. Vung tha ta a. Còn sót lại người nọ khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa, nằm liệt ngồi dưới đất không ngừng xin tha. Tử thần lươi hái không có xuất hiện, giống như vừa rồi thong dong giết chóc sát thủ tâm sinh thương hại. Người nọ kinh hỉ mà ngẩng đầu xem, té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy. Thiệu Thịnh An đầu góc trống rỗng, chỉ biết hắn không thể phóng người này đi. Cắn chặt răng, hắn nâng lên cung nỏ nhắm ngay phía trước chạy vội bóng người, một mũi tên bắn ra. Hắn cả người mất đi sức lực, đôi tay đều đang run rẩy, ngồi dưới đất thật lâu không có hoàn hồn. Thịnh An. Tiểu Thanh Thanh xuất hiện ở hắn phía sau, thấy thế bước nhanh xuống lầu dìu hắn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là có một chút mệt. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tam đống một chút. Nơi đó còn có bốn cái bị thương không có thể chạy trốn đồng lõa, nàng đến đi nhổ cỏ tận gốc. Ta cùng ngươi cùng đi. Thiệu Thịnh An cắn chặt răng đứng lên, đi ở Kiều Thanh Thanh phía trước. Bò đến lầu ba khi, bọn họ cùng kia bốn người tương ngộ. Bốn cái thương đến chân bọn cướp hành động không tiện, bước tiếp theo thang lầu liền kêu rên một tiếng, huyết bài trừ tới, đau đến bọn họ nhe răng trợn mắt, bọn họ mắng, mắng bỏ xuống bọn họ đồng bạn, mắng âm thầm tập kích địch nhân, thẳng đến nhìn thấy Kiều Thanh Thanh phu thê. Bọn họ biểu tình đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thấy Kiều Thanh Thanh giơ lên cung nỏ, đồng tử không ngừng co rút lại. Ngươi, các ngươi, chạy mau a, sát thủ tới. Bọn họ chạy nhanh lên lầu, Kiều Thanh Thanh đôi mắt không nháy mắt, phát ra một mũi tên, đồng thời Thiệu Thịnh An mũi tên cũng bắn ra đi, đánh trúng hai người. Vượt qua trên mặt đất hai người, Kiều Thanh Thanh bọn họ đuổi theo. Cứu mạng a, mở cửa, mau mở cửa. Hai người chạy đến lầu 8, không chỗ nhưng trốn. Tuyệt vọng mà chụp phủi lầu 8 hai hộ nhân ra môn. Ở bọn họ ở lầu 7 tùy ý làm bậy thời điểm, cũng không từng đoán trước đến trong nháy mắt chính mình sẽ biến thành con mồi, không chỗ chạy trốn. Từ nơi này đi. Đi a. Một người bò lên trên lối đi nhỏ cửa sổ, y đổ từ nơi này chạy thoát. Dư lại người nọ tuyệt vọng mà nhìn hắn, không được, ta chân bò bất động. Nguyên bản bọn họ hai người có thể từ lối đi nhỏ cửa sổ bò lên trên 701 ra ban công, lúc này lại liền bò lên trên cửa sổ đều lao lực. A. Đồng bạn dưới chân không dùng được sức lực, còn không có bắt được tường ngoài thượng bài thủy quản liền quăng ngã đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn, cuối cùng dư lại người nhịn không được khóc lớn lên, hắn quỳ xuống đối với thang lầu liên tục dập đầu, buông tha ta a. Ta cũng là bị buộc mới đến, ta không có biện pháp a. Ta mẹ muốn chết đói, ta đệ đệ cũng muốn chết đói. Ta không phải cố ý tới cướp bóc. Các ngươi buông tha ta a, ta về sau sẽ không tới, nhất định không tới ô ô ô. Ngươi nói ngươi có chính mình bất đắc dĩ. Chính là nỗ lực sống đến bây giờ người, ai không có điểm khó xử. Tiểu Thanh Thanh lãnh đạm thanh âm vang lên, nhưng nàng không có lên lầu, mà là nghiêng người tránh ra. 701 phụ thân đôi mắt đỏ bừng, trong tay nắm chảy cán bột sông lên đi. Một chút hai hạ tam hạ, hắn phát điên mà đấm đánh đối phương. Bọn cướp nhịn không được đánh trả, nhưng thực mau 702 người cũng lên đây, kéo đâm vào người nọ bụng, chui vào cổ hắn. Ở hai người không muốn sống thức điên cuồng ẩu đả hạ, cuối cùng bọn cướp cũng hơi thở thoi thoát. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu lại thấy một cái tiểu cô nương. Nàng đôi mắt mục mục, duy độc ở nhìn thấy bọn cướp khi đôi mắt phát ra ra sợ hãi cùng thù hận, nàng xông lên đi, dùng hàm răng điên cuồng mà gặm cắn bọn cướp tiết hầu. Hảo hảo, hình nhi hắn đã chết ô ô, hình nhi hảo, chúng ta về nhà. Phụ thân ôm lấy nữ nhi, xuống lầu khi đối kiểu Thanh Thanh phu thê lộ ra cảm kích tươi cười. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Cái này tặng cho các ngươi. Tiểu Thanh Thanh từ trong túi lấy ra tùng lâm đao đưa cho nữ nhi. Nàng nhìn Hinh Nhi đôi mắt, cây đao này phi thường sắc bén, liền đá phiến đều băm đến động. Hinh Nhi run rẩy tay cầm đao, Tiểu Thanh Thanh đối nàng cười, nắm lấy tay nàng, đem đao phóng tới nàng trong lòng ngực. Đi thôi Thịnh An. Hảo. Hai vợ chồng xuống lầu, ven đường thu về mũi tên, không có động trên mặt đất rơi dụng vật tư. Rời đi tam đống trở lại bốn đống, Thiệu Phụ ở dưới lầu chờ bọn họ, thấy bọn họ tùng một hơi, các ngươi không cho ta cùng. Lòng ta lo lắng cực kỳ, không có việc gì đi. không bị thương đi. Không có, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Tiểu Thanh Thanh làm ra nhẹ nhàng biểu tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiệu phụ xoay người, cùng tay cùng chân, vậy về nhà đi, các ngươi mụ mụ nhóm đều đang đợi các ngươi đâu. Tiểu Thanh Thanh làm bộ không nhìn thấy Thiệu phụ nhìn về phía nàng khi mất tự nhiên, tránh né ánh mắt, Thiệu Thịnh An lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn cùng Thanh Thanh cùng nhau giết người, ba vì cái gì không dám nhìn Thanh Thanh. Không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh giống cái hốt dài quá đôi mắt, chuẩn xác không có lầm mà duỗi tay dắt lấy hắn tay, nghiêng đầu mỉm cười. Không có việc gì, về nhà đi. Chỉ cần nàng mẹ cùng Thịnh An không như vậy xem nàng, nàng áo giáp liền sẽ không rách nát. Đến lầu 7 khi liền thấy Vương gia cùng Trần gia người cũng ở cửa chờ bọn họ, mỗi người ánh mắt đều không giống nhau, có tìm tòi nghiên cứu, ngờ vực, sợ hãi, cũng có bội phục. Vương mãi mãi sử quải trượng tiến lên, vô vô Kiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cánh tay, cảm khái, các ngươi đều là hảo hài tử A, tiểu khu lần này có các ngươi, là chúng ta phúc khí A tới, đây là ta chính mình loại khoai tây, thời tiết quá nhiệt lớn lên không tốt, đừng nhìn cái đầu tiểu khó coi, thực nhu, chưng ăn nướng ăn đều ăn ngon, cầm, cầm đi. Không cần, thật không cần, Vương mãi mãi ngài lấy về đi thôi. Tiểu Thanh Thanh chối tử, Vương mãi mãi kiên trì phải cho. Chúng ta liền lấy một cái, dư lại ngài lấy về đi thôi. Thiệu Thịnh An từ trong túi cầm một cái tiểu khoai tây, dư lại nhét vào Vương mãi mãi cháu gái trong lòng ngực. Chúng ta này liền lên lầu, các ngươi hỗ trợ đem cửa sắt khóa kỹ. Ai? Ai? Yên tâm đi, nhất định khóa kỹ. Khóa cửa hảo, Vương ra người về nhà. Đại gia cảm xúc đều còn thực kích động, tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi. Thật là không thể tưởng được Tiểu Kiều cùng Tiểu Thiệu có loại này bản lĩnh, quá lợi hại. Ta cảm thấy có điểm doa người. Bọn họ hai vợ chồng như thế nào giết người không chớp mắt. Đừng nói bậy. Vương mãi mãi lần đầu tiên ra tiếng giáo huấn cháu dâu, không có bọn họ, khả năng ngày mai bị phá khai môn chính là nhà của chúng ta. Cương đạo đoạt chúng ta đồ vật thời điểm cũng là không nháy mắt, ngươi quên vừa rồi cách vách lâu khóc đến như vậy thảm tiểu khuê nữ. Ai thật là quá thảm, nhà của chúng ta chính là có nữ hài tử, ta cảm tạ Thanh Thanh phu thê, là bọn họ phu thê bảo hộ chúng ta tiểu khu, hiện tại bên ngoài như vậy loạn. Có bọn họ ở về sau tiểu khu liền an toàn nhiều, các ngươi đều nghe ta, không cần đối ngoại nói hiệu nói vượng, rét lạnh nhân ra tâm. Đã biết mẹ, là ta nói sai lời nói. 802, Chính Thiết Huy khách khí mà đứng ở cửa, nói thanh vất vả. Các ngươi không bị thương đi, nhà ta có điểm rượu thuốc, yêu cầu nói tìm ta lấy ha. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tiểu Thanh Thanh chiều hắn gật gật đầu, ba người vào nhà. Nghe cách vách một thật mạnh tiếng đóng cửa, Chính Thiết Huy dừng tươi cười cũng đóng cửa lại. Thật là nhìn không ra cách vách như vậy hung, giết người ai? Bọn họ thật sự dám giết người ai? Trịnh Thái Thái che ngực, quá dọa người. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, những người đó đều là hỗn đản, đã chết xứng đáng. Chính Thiết Huy vẻ mặt trầm tư, bọn họ thế nhưng có cung nỏ, thứ tốt ta. Hắn tuy rằng tìm phương pháp ở chợ đen mua khẩu súng, nhưng viên đạn hữu hạn, hiện tại chỉ còn lại có tam cái viên đạn. Thương kia đồ vật lại không thể loạn dùng, hắn phía trước đánh ra đi tam phát, chỉ trúng một thương, chính xác quá kém. Rốt cuộc hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cung nỏ liền bất đồng, thứ này càng thực dụng, nếu có thể tìm được đầu gỗ hoặc là cây trúc, còn có thể chính mình làm nỏ tiễn. Hắn đến tìm cái biện pháp cùng cách vách đổi một phen cung nỏ, hắn nhưng không nghĩ chính mình ra về sau cùng cách vách lầu 7 giống nhau, trở thành nhân gia thất thượng thịt cá. Tiểu Thanh Thanh về đến nhà, trước bị Tiểu Tụng Chi lôi kéo từ trên xuống dưới nhìn một vòng. Cảm thụ được mẫu thân ôn nhu đụng vào, Tiểu Thanh Thanh nhịn không được lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Ta cách khá xa xa, bọn họ không gặp được ta, Thịnh An cũng là giống nhau. Quần áo ô uế, một thân đều là hãn, chạy nhanh đi tắm rửa, ta đây liền tới thiêu nước ấm. Tiểu Tụng Chi thương tiếc mà sờ sờ nàng mặt, chạy về phía phòng bếp. Thiệu mẫu cũng buông ra Thiệu Thịnh An, gấp giọng nói, ta đi thu quần áo. Hào một hồi bận việc, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An tắm xong đổi một bộ quần áo, điều hòa cũng khai đi lên. Bọn họ nhặt đồ vật, thật nhiều đồ vật ta. Thiệu Thịnh Phi chỉ vào dưới lầu hô. Thiệu Thịnh An qua đi xem, hẳn là lầu 7 hộ gia đình ở nhặt bị cướp đi đồ vật. Lại đây ăn cơm trưa, hôm nay vội vàng điểm, cơm chiều lại ăn chút tốt. Tiểu Tụng Chi tiếp đón. Vừa thấy cơm trưa, Tiểu Thanh Thanh liền biết đây là trưởng bối tâm ý, cơm trưa đều là thức ăn chay, duy nhất thịt vẫn là thịt mặt cả tím thịt mặn. Ăn cơm xong, Tiểu Thanh Thanh tìm căn rẻ lau trà lau nọ tiễn, đem chúng nó đặt ở cửa sổ thượng phơi khô. Ngươi ngủ một giấc đi. Nàng đối Thiệu Thịnh An nói. Thiệu Thịnh An đích sắc cảm thấy phi thường mỏi mệt, gật gật đầu, ngươi không ngủ sao? Ngủ, ta và ngươi cùng nhau ngủ. Thức mau, Thiệu Thịnh An ngủ rồi, một lát sau, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy hắn hô hấp trở nên rồn rập, chống thân thể xem trượng phu mặt, liền thấy trượng phu cho mày, mỹ mắt ở không ngừng rung động. Phần 47. Đây là làm ác mộng. Nàng thở dài, ôm lấy hắn nhẹ nhàng chụp bối, nhẹ giọng hống, đừng sợ, ngủ đi, đừng sợ a. Thiệu Thịnh An ngủ thật sự không an ổn, nhưng hắn mỗi lần bừng tỉnh đều có thể cảm giác được thê tử nhiệt độ cơ thể, cái này làm cho hắn rất có cảm giác an toàn. Mơ mơ màng màng, đứt quãng ngủ 4 cái giờ, Thiệu Thịnh An mới cảm thấy sức lực đã trở lại. Ta có phải hay không thực vô dụng? Hắn ách thanh hỏi. Ngươi là lợi hại nhất, ta lấy ngươi vì vinh. Tiểu Thanh Thanh nhìn hắn đôi mắt nói. Hắn liền cười, sờ sờ nàng đầu. 2 cái giờ sau, Thái Dương hoàn toàn xuống núi, giết chóc, huyết tinh một ngày, cứ như vậy rơi xuống màn tre. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh phát hiện dưới lầu thi thể không thấy, hẳn là bị tam đống người thu thập rớt. Ta thấy, sáng sớm liền ở dọn thi thể, ta xem bọn họ hướng tiểu khu đại môn bên kia đi. Tiểu Tụng Chi nói. Đừng nhìn, đi đánh răng đi. Đơn giản ăn qua cơm sáng, Thiệu Thịnh An tiếp tục luyện tập cung tiễn, lúc này Trịnh Thiết Huy tới cửa tới. Hai nhà quan hệ cũng liền như vậy, Trịnh Thiết Huy sĩ diện, cũng kéo không dưới cái giá, cho nên chỉ là nhiệt tình một ít, cũng không định nọt. Hàn huyên vài câu sau, hắn liền đưa ra muốn cùng Kiều Thanh Thanh làm giao dịch. Nghe Trịnh Thiết Huy nói xong giao dịch nội dung, Kiều Thanh Thanh lắc đầu, nhà ta cung nỏ chỉ đủ người trong nhà dùng. Ngươi cũng biết, chân chính có lực sát thương cung nỏ là hàng cấm, mua sắm lên thực phiền thoái. Ta đỉnh đầu thượng không có khả năng có dư. Ngươi không phải muốn hoàng kim sao? Ta có thể dùng đồng hồ của ta cùng ngươi đổi. Xem, Trịnh Thiết Huy hướng Tiểu Thanh Thanh triển lãm hắn đồng hồ. Đây chính là hạn lượng khoản, trước kia muốn 200 vạn mới mua được đến. Tuy rằng phía trước thời tiết quá lạnh bị đông lạnh hỏng rồi, chính là cất chứa giá trị vẫn là thứ tốt. Ngươi xem, bên trong đều là kim cương. Ta lấy nó cho ngươi đổi một phen cung nỏ, lại thêm 20 căn mũi tên. Trịnh Thiết Huy cảm thấy chính mình hạ vốn gốc. Không nghĩ tới Kiều Thanh Thanh vẫn là lắc đầu. Không thể thương lượng sao? Tiểu Kiều à, trước kia chúng ta là có một ít hiểu lầm, nhưng hiện tại là đặc thù thời khắc, vật tư thuyền bên kia đã thật lâu không có tin tức, ta xem những cái đó quân nhân cùng cảnh sát cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, quản bất quá tới. Chúng ta cùng ở một cái tiểu khu, quan trọng nhất chính là muốn hỗ trợ lẫn nhau, vứt bỏ hiểm khích, chỉ có chúng ta đều cường đại lên, liền không cần sợ hai ngoại lai cường đạo bọn cướp. Hiện tại chúng ta đều là một cái dây thừng thượng châu chấu. Cùng vinh hoa chung tổn hại, nhiều một phần lực lượng mới nhiều một phần bảo đảm, ngươi nói có phải hay không? Tiểu Kiêu, ta tin tưởng ngươi cũng là trong lòng có đại nghĩa người, ngươi hảo hảo suy xét một chút đi. Tiểu Thanh Thanh giả vờ bị thuyết phục bộ dáng, Chính Thiết Huy rèn sắc khi còn nóng, lại du thuyết một phen. Chính là nhà ta thật sự không có dư thừa cung nỏ, như vậy đi. Ta có biện pháp làm một phen cung nỏ cho ngươi, hiệu quả khẳng định thiếu chút nữa, bất quá giống nhau có thể sử dụng, ngươi nếu là thật sự muốn. Ta liền tận lực làm một phen, ngươi nhìn xem hiệu quả lại quyết định mua không mua, nếu ngươi không cần, ta liền bán cho dưới lầu Vương gia cùng Trần gia, ngươi nói đúng, nhiều một phần lực lượng nhiều một phần bảo đảm, ta còn có thể đem cung nỏ bán cho mặt khác lâu đống người, đem toàn bộ Kim Nguyên tiểu khu võ trang lên. Chính ngươi làm, có thể được không? Ta sẽ tận lực thử xem, vì toàn bộ tiểu khu an toàn, ta mệt một chút cũng không có quan hệ. Chính Thiết Huy như thế nào cảm thấy lời này nghe lại quen thuộc lại biệt nữ đâu? Tiểu Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, ta đây liền đi về trước nghiên cứu. Đem cửa đóng lại. Thanh Thanh A, ngươi thật sự có thể làm sao? Món đồ chơi không có lực sát thương. Thiệu Mẫu lo lắng hỏi. Ta làm đương nhiên không phải món đồ chơi, mẹ, ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Chương 56, gia tăng 800 tự. Thời gian qua đến bay nhanh, ở Thiệu Phụ gieo hành lá có thể thu hoạch đệ nhất cha khi, bên ngoài khí vị rốt cuộc đạm đi rất nhiều. Mặt đường đều bị phơi hóa, thứ gì đều bị phơi khô. Tiểu Tụng Chi chỉ vào tiểu khu cửa vứt đi đèn đường nói, thấy không, cột đèn đường phía dưới kia chỉ quả đen, đã chết. Ta vừa rồi thấy nó bay qua tới ngừng ở cột đèn đường thượng, đồng nhiên liền đong đưa lúc lắc ngã xuống, trên mặt đất phịch một hồi lâu, lúc này đã bất động, khẳng định là cột đèn đường quá năng đem nó bỏng, thật doa người. Tiểu Thanh Thanh phiên lịch ngày, khoảng cách thăng ôn lớp băng hóa ngày đó, đã qua đi 2 tháng, thời gian thật mau. Nàng buông lịch ngày, nàng lấy ra đệ nhất đem cung nỏ thành phẩm. Hiến vật quý giống nhau cấp Kiều Tụng Chi xem, mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Tụng Chi ngạc nhiên mà sờ sờ, thoạt nhìn ra dáng ra hình, có thể sử dụng sao? Giống ngươi mua cung nỏ như vậy có thể sử dụng mới được a? Có thể, ta thử qua, mẹ ngươi thử xem. Kiều Tụng Chi lau lau tay, ta tới thí. Ta không thế nào sẽ. Mẹ, ngươi sẽ, cung nỏ món đồ chơi ngươi cũng chơi qua, ta nhớ rõ ngươi chính xác cũng thực không tồi. Kia như thế nào giống nhau, ta là đương món đồ chơi chơi. Tổng cộng cũng chưa từng chơi vài lần. Hào đi, ta thử xem. Thấy nữ nhi kiên trì, Tiểu Tụng Chi xoa xoa tay, tiếp nhận cung nỏ. Mũi tên cho ngươi. Nhìn trước mắt nỏ tiễn, Tiểu Tụng Chi kinh ngạc cảm thán, ngươi liền cung tiễn đều làm ra tới, tuy rằng là đầu gỗ làm, thoạt nhìn còn rất sắc bén. Nàng muốn đi đụng vào mũi tên, bị Kiều Thanh Thanh ngăn cản. Tiểu Tâm Hoa thương tay, ta dùng đặc thù phương pháp làm mũi tên trở nên càng thêm cứng rắn, lại chuyên môn mài giũa quá, mũi tên thực sắc bén. Tiểu Thanh Thanh lấy ra một trương giấy từ mũi tên thượng ném xuống, thứ lạc một tiếng, giấy bị hoa thành hai nửa. Này cũng quá sắc bén đi. So ra kém chuyên môn mũi tên, nhưng đối phó nguy hiểm đã vậy là đủ rồi. Mẹ, ngươi thử một chút. Tiêu Tụng Chi đứng ở phòng khách cuối, nhắm ngay hành lang cuối trên tường dán bia giấy tấm ván gỗ, hít sâu một hơi bắn ra một mũi tên. Đắc một tiếng, nỏ tiễn chui vào tấm ván gỗ. T, chính mình làm mũi tên thật đúng là có thể hành A. Thanh Thanh thật lợi hại. Thiệu Phu khen, Thiệu Mẫu tắc bội phục mà nhìn Tiêu Tụng Chi, bà thông gia thật lợi hại, ngươi bắn chúng. Bà thông gia, ngươi cũng tới thử xem. Thiệu Mẫu liên tục xua tay, ta thật sẽ không, Thanh Thanh cho ta món đồ chơi cung nỏ ta đều học không được, càng đừng nói cái này, nhưng đừng cho ta sợ thất thủ thương đến các ngươi. Lúc sau Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ đều thử một chút, đều cảm thấy này đem tự chế cung nỏ hiệu quả chỉ so mua tới hơi kém hơn một chút. Thiệu Thịnh An đưa ra càng kỹ càng tỉ mỉ kiến nghị, mẹ bắn một mũi tên, ba bắn hai mũi tên, ta bắn ra năm mũi tên, tổng cộng bảy mũi tên, thứ bảy mũi tên thời điểm ta cảm thấy cung nỏ chính xác có điểm oai. Nỏ thân giống như cũng có chút không xong, có phải hay không giàn giáo ở số mũi tên sau bắt đầu thoái hóa. Tiêu Thanh Thanh gật đầu, không sai, dù sao cũng là tự chế, công nghệ thượng khuyết điểm vô pháp tránh cho, nó chất lượng nhiều lắm chịu đựng được 10 mũi tên, lúc sau liền phải tiến hành duy tu hiệu chỉnh, tài liệu hạn chế làm nó nhiều lắm chỉ có bắn ra 30 mũi tên thọ mệnh, 30 mũi tên sau liền không có biện pháp duy tu hoàn toàn báo hỏng. Chính Thiết Huy thử qua lúc sau nói muốn đổi, chất lượng hữu hạn, như vậy phải ở số lượng thượng lượng bộ. Này khối đồng hồ, 20 đem như vậy cung nỏ, lại thêm 200 căn mũi tên. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu. Ai, ngươi cái này chất lượng không được à, dùng cái 30 thứ liền hỏng rồi, trung gian còn phải tu, căn bản không đáng giá ta này khối danh biểu a. Tiểu Kiều a, đều là hàng xóm, ngươi như vậy công phu sư tử ngoạm liền không hảo, nhiều đả thương người tình a. Ta không bán thành phẩm, ta bán kỹ thuật. Tiểu Thanh Thanh xem Trịnh Thiết Huy, lại đi xem Vương Gia Hân cùng Trịnh Tú Nghi, nói ra quyết định của chính mình. Ta không có như vậy nhiều tinh lực cùng tài liệu chế tác đại lượng cung nỏ cùng nỏ tiễn cùng với phụ trách kế tiếp duy tu, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui quyết định bán ra kỹ thuật, giao dịch các ngươi lén tới tìm ta bị nói, cứ như vậy đi, các ngươi suy xét một chút. Kiến thức quá một tuần trước Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đại sát tứ phương hình ảnh Trịnh Thiết Huy đám người, căn bản vô pháp cự tuyệt cái này giao dịch. Sau lại bọn họ tất cả đều cùng Kiều Thanh Thanh làm giao dịch, Trịnh Thiết Huy dùng nạm toàn danh biểu thay đổi kỹ thuật cùng một bộ thành phẩm. Vương gia lấy một khối ngọc quan âm trao đổi kỹ thuật, Trịnh Tú Nghi trả giá một đôi kim hoa thay đổi kỹ thuật cùng một bộ thành phẩm. Tiểu Thanh Thanh chỉ đem ngọc quan âm đưa vào trong không gian, đồng hồ cùng hoa thai làm Thiệu Thịnh An thu hảo. Chúng ta trong tay cũng đến tồn một ít hoàng kim cùng hàng xa xỉ, về sau dùng đến. Chẳng sợ mặt thế, hàng xa xỉ ở nào đó giai tầng vẫn có thị trường. Hảo, ta sẽ tăng tốt. Nhìn mắt ngoài cửa sổ, Tiểu Thanh Thanh nhíu mày, nơi đó có phải hay không cháy? Nàng đi đến bên cửa sổ. Quả nhiên thấy cách vách tam đống lầu 8 trên sân thượng có ánh lửa. Thật sự cháy, ta qua đi nhìn xem đi. Thiệu Thịnh An dò hỏi Kiều Thanh Thanh ý kiến. Cùng đi đi, mang lên bình chữa cháy. Loại này thời tiết cháy cũng không phải là việc nhỏ, đừng nhìn điểm cháy ở cách vách lâu. Hiện tại là thái dương nhất mãnh liệt thời điểm, rất có khả năng này đống lâu cũng sẽ tao ương. Không, toàn bộ tiểu khu đều sẽ tao ương. Tam đống 801 hộ gia đình phát hiện tình hình hỏa hoạn sau chạy nhanh dập tắt lửa. Nhưng sân phơi thượng hỏa thế tới rào rạn, đỉnh đầu lại không có đủ thủy dập tắt lửa, càng thêm không có bình chữa cháy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa càng lúc càng lớn, lan tràn đến gác mái. Mau đi dưới lầu đào điểm thổ đi lên dập tắt lửa. Mau A. Thu thập đồ vật xuống lầu trốn một trốn. Đồ ăn quần áo chăn còn có giấy chứng nhận, chạy nhanh. Phu cận tam hộ nhân gia cũng lo lắng sốt ruột, sợ hỏa thế lan tràn đến chính mình ra, cũng đi xuống lầu đào thổ hỗ trợ dập tắt lửa. Vâng. Gác mái tình hình hỏa hoạn tiến triển bay nhanh, sàn nhà gỗ cùng tre quang bức màn cùng với tạ tạ mỉ cung cấp đầy đủ nhiên liệu, toàn bộ gác mái hoàn toàn thiêu cháy, ngọn lửa bò ra gác mái, đốt tới thang lầu thượng. Cực nóng, khô ráo, đều là tốt nhất chất xúc tác, một chất thang lầu bốc cháy lên tới tốc độ cực nhanh, khói đen tràn ngập, sợ tới mức phòng trong ở thu thập đồ vật người la hoàng lên. Tiểu Thanh Thanh bọn họ qua đi khi, liền gặp được tam đống cư dân xuống dưới đào thổ, nơi nơi tìm bùn hoa. Muội tử, ngươi có bình chữa cháy a? 801 chủ hộ vẻ mặt kinh hỉ, vội hỏi có thể hay không hỗ trợ. Ta chính là tới hỗ trợ. Tiểu Thanh Thanh không có nói chuyện thiếm, lập tức lên lầu, chủ hộ chạy nhanh theo sau. Bò thang lầu khi Thiệu Thịnh An hỏi hỏa nguyên nhân là cái gì, chủ hộ vẻ mặt mờ mịt, không biết ta, lại đột nhiên cháy, gác mái quá nhiệt chúng ta đều ở trong phòng khách, đột nhiên đã nghe đến yên vị, ta bỏ lên trên đi vừa thấy mới thấy sân phơi thượng nổi lửa. Nhà ngươi sân phơi đồ vật chất đống quá nhiều quá tạp đi. Chủ hộ vẻ mặt hổ thẹn, là đôi rất nhiều đồ vật, cũng không biết là loại nào đồ vật đột nhiên đi lên. Nói chuyện công phu, bọn họ bay nhanh bỏ đến lầu 7, chủ hộ thở hừng hộp, ngẩng đầu lại thấy chính mình người nhà vội vàng xuống lầu. Lao công, hỏa thật lớn đã đốt tới gác mái. Chủ hộ vội làm cho bọn họ xuống lầu, mau đi xuống, đến lầu một trốn thái dương nghe được sao. Cái này muội tử có bình chưa cháy, ta lãnh nàng đi dập tắt lửa. 801 cư dân tò mò mà nhìn Tiểu Thanh Thanh phu thê liếc mắt một cái, không kịp hỏi nhiều đã bị chủ hộ đuổi xuống lầu. Ngượng ngùng, thỉnh nhanh lên đi theo ta. Bò lên trên lầu 8, một cổ khói đặc cập vào trước mặt, huấn đến người hết hầu phát ngứa đôi mắt phát sáp, không tự giác muốn nhắm mắt cùng ho khan. Tiểu Thanh Thanh từ ba lô lấy ra tam bộ phòng cháy mặt nạ bảo hộ, vì phương tiện lấy dùng trong không gian đồ vật, chỉ cần ra ngoài nàng đều sẽ bối thượng bao làm ngụy trang. Xé mở đóng gói lấy ra hô hấp khí, lại nổ hai cái vại tắc, bay nhanh đem đầu cháo mang lên hệ khẩn dây lưng, bảo đảm chính mình có thể thông thuận hô hấp sau nàng nhìn về phía Thiệu Thịnh An, Thiệu Thịnh An cũng vừa mang hảo. Chủ hộ còn đang luống cuống tay chân mà mang phòng cháy mặt nạ bảo hộ, bất thời giờ còn nói chuyện thiếm, hoa, các ngươi trang bị hảo đầy đủ hết ta. Quá đáng tiếc trước kia không dự đoán được sẽ dùng được với, trong nhà căn bản không có trang bị dập tắt lửa dùng đồ vật, cái này hảo khó mang. Hai vợ chồng không để ý đến hắn, lẫn nhau kiểm tra sau liền xách theo bình chữa cháy vọt vào đi. Ai từ từ ta? Từ từ ta a. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An vọt vào 801, mục tiêu minh sắc mà chạy về phía gác mái. Hỏa lãng nương nướng, nàng có thể cảm giác được làn da đều bị hong đến đau đớn, đi thông gác mái thang lầu hoàn toàn điểm, nàng vừa thấy liền biết không hảo. Ngọn lửa giống thủy giống nhau lưu động, đã đốt tới phòng ngủ phụ, nàng mở ra bình chữa cháy một đốn phun, phòng ngủ phụ trên cửa hỏa dập tắt, nhưng từ trên gác mái thiêu xuống dưới hỏa sinh sôi không thôi, vài giây công phu hướng tới bên trái phòng ngủ chính liếm đi. Nhanh chóng quyết định, Tiểu Thanh Thanh quyết định trước diệt thang lầu thượng hỏa, Thiệu Thịnh An minh bạch nàng ý đồ, phối hợp nàng cùng nhau dập tắt lửa. Hai bình bình chữa cháy đồng thời mở ra, đồng thời bình giống, Tiểu Thanh Thanh từ trong không gian lại lấy ra hai bình, đầy trời màu trắng chung. Chỉ nghe thấy hai tiếng trọng vật tạp lạc thanh. Bang bang. Thang lầu hỏa tắt, cháy hỏng tấm ván gỗ tạp rơi xuống trên sàn nhà, Tiểu Thanh Thanh ngửa đầu, thấy trên gác mái một mảnh lửa đỏ, hỏa thế hừng hực. Không có thang lầu làm lôi kéo, dưới lầu vách tường cũng đã thiêu đốt, trên gác mái còn có hỏa tinh ở không ngừng đi xuống tích, hành lang sàn nhà cũng đốt lên. Tiểu Thanh Thanh liền biết không có biện pháp, nếu nàng có thể ở hỏa thế không chế ở sân phơi, hoặc là ở gác mái khi dập tắt lửa còn có hy vọng, hiện tại công cụ không đủ. Chỉ bằng bình chữa cháy đã không có biện pháp. Nhiệt khí quay, nàng phát hiện quần áo của mình cháy, chạy nhanh lấy thủy tới quần áo, đối Thiệu Thịnh An lớn tiếng kêu, không có biện pháp, chúng ta lui lại. Hai người quyết đoán rời đi 801. Lao ra cửa phòng khi, chủ hộ lại mới vọt vào tới, hai đám người đụng phải vừa vặn. Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng ngừng nàng hướng thế, chính mình đụng ngã trên cửa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khu khu. Đi mau, hỏa thế ngăn không được. Thiệu Thịnh An như vậy đối hắn kêu, lôi kéo Tiểu Thanh Thanh đi ra ngoài. Muội tử, ngươi đừng đi a, nhà ta hỏa, chủ hộ vội vàng còn muốn kéo. Ta tận lực, bình chữa cháy đã dùng hết, gác mái hỏa còn ở tiếp tục đi xuống chảy, ta thật sự không có cách nào. Tiểu Thanh Thanh nhìn hắn, chạy mau đi. Phần 48. Nhìn Tiểu Thanh Thanh hai vợ chồng bóng dáng, chủ hộ không tin, quyết định chạy đi vào xem một cái. Mới vừa vào nhà. Hắn liền thấy màu đen khói đặc giống xà giống nhau ở trên trần nhà xoay quanh lưu động, trước mắt tầm nhìn mơ hồ, chủ hộ trợn mắt há hốc mồm, hỏa thế như thế nào nhanh như vậy. Giây tiếp theo, sở hữu cửa sổ pha lê tạc nước, sóng nhiệt nổ tung, hắn bị sóng nhiệt hướng đến lui về phía sau hai bước, tóc đều chứ. Trong tay hắn dẫn theo bình chữa cháy, vội mờ mịt chung quanh, không biết chính mình còn có thể như thế nào làm. Không có biện pháp, hắn đành phải rời khỏi tới, nhịn không được gào khóc, hắn quyến luyến mà lại xem một cái ra. Chạy như bay xuống lầu. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, rõ ràng vừa rồi còn có ra, lúc này mới qua đi bao lâu, hắn cùng người nhà liền không có ra. Chỉ là tiểu hỏa. Một chút hỏa mà thôi, gác ở trước kia đều không tính chuyện này, đánh cái 119 là có thể giải quyết, nhưng cố tình hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ra bị đốt thành phế tích. Lầu 7 người giữ chặt hắn hỏi hắn tình huống. Không có. Cũng chưa. Các ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Không thể nào. Ta đây ra làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết? Ta cũng không có ra. Chủ hộ dùng sức tránh thoát hai, tiếp tục đi xuống chạy như điên. 701 phụ thân lên lầu xem một cái, lá gan muốn nước ra, xuống lầu tiếp đón thê tử nữ nhi thu thập đồ vật. Cách vách 4 đống, 802, Trịnh Lương đống xuất thần mà nhìn cách vách lâu hỏa. Kia hỏa thật lượng a, so ánh nắng đều phải chói mắt, hắn mê mẩn mà nhìn, đáy mắt ảnh ngược màu đỏ ánh lửa. Ngoài cửa, Trịnh Thái Thái đang ở oán giận, nhà của chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo lạp, người ba sốt ruột cái gì? Mẹ, nghe ba ba nói, nhà của chúng ta sân phơi thượng cũng đôi rất nhiều đồ vật, ta cũng sợ hãi sẽ cùng cách vách lâu lầu 8 giống nhau cháy. Trịnh Lương Dinh nói, mẹ, lúc này cháy cũng không phải việc nhỏ, thời tiết quá nhiệt, một khi thiêu cháy liền xong rồi. Nóng quá a, ngươi biết hiện tại nhiều ít độ sao? Sân phơi thượng nhiệt đã chết, ta mới không nghĩ đi, chờ Thái Dương xuống núi lại đi thu thập không được sao? Trịnh Thái Thái không để bụng, đều chất đống đã bao lâu, một chốc một lát sao có thể sẽ cháy, không cần chính mình dọa chính mình. Trịnh Lương Dĩnh bất đắc dĩ, ta đây chính mình đi thu thập. Ta đi. Cùng đi được rồi đi, ngươi liền ỉ vào ta đau lòng ngươi. Trịnh Lương đống nghe bên ngoài động tĩnh, máy móc mà bĩu môi. Hắn tầm mắt vẫn nôn nóng ở đối diện trên lầu, nhìn, hắn đôi mắt chậm rãi tỏa sáng, lượng đến làm người sợ hãi. Đẹp, thật là đẹp mắt. Trịnh Lương đống rỗi tay đi sờ, giống như đem ngọn lửa nắm ở lòng bàn tay, hắn vui sướng mà cúi đầu đi xem, tươi cười nháy mắt sụp đổ. Không có a. Hắn đem tay lăn qua lộn lại mà tìm, biểu tình càng thêm nôn nóng bất an, ánh mắt rung động, cầm lòng không đậu mà bắt đầu cắn ngón tay. Không có a. Hắn lớn tiếng kêu. Sân phơi thượng đang ở thu thập đồ vật, Trịnh Thái Thái cùng Trịnh Lương Dĩnh đều không có nghe thấy hắn thanh âm. Hắn như vây thú tại chỗ dạo qua một vòng, đôi mắt lại dính ở đối diện lâu, đôi mắt mê mang lại tan rã. Đột nhiên hắn quay đầu lại, tầm mắt ở trong phòng quét tới quét lui, hắn đi ra cửa phòng, cùng du hồn giống nhau dạo qua một vòng, rốt cuộc ở phòng bếp tìm được một hộp que diêm. Nhìn chất đống ở góc tủi lửa, hắn cười. Đem tủi lửa dọn vào phòng lúc sau, Trịnh Lương đống đi đến trước đại môn, trong tay méo một cây vụn gỗ. Hắn nhìn chằm chằm lỗ khóa, ánh mắt dây rủa, cuối cùng hắn cười một chút, vẫn là từ bỏ. Các ngươi muốn sống, vậy tiếp tục tồn tại đi, ta liền không mang theo các ngươi đi rồi, ta chính mình đi, về sau các ngươi sống được đau khổ, nhưng đừng oán trách ta không có giúp các ngươi thoát ly khổ hải. Chương 57. Sân phơi thượng, Trịnh Thái Thái kêu la quá nhiệt, phơi đến ta choáng váng đầu. Đừng thu thập đi, tủi lửa đều ở dưới lầu, trên lầu có thứ gì có thể cháy a? Trịnh Lương Dĩnh đang ở túm để ở vứt đi cách nước hạ mảnh vải. Ở nàng xem ra này đó vứt đi quần áo cũ ném ở chỗ này liền rất nguy hiểm, bị phơi đến như vậy làm như vậy giòn, nếu là nổi lửa không ít một điểm liền chúng sao. Mẹ ngươi đi xuống đi. Ta chính mình làm. Nàng bị nàng mẹ nói được phiền. Ta nghỉ một chút, ta thật sự choáng váng đầu, khu khu. Nàng tiến gác mái nghỉ ngơi, chính là gác mái trần nhà thấp bé, không khí không lưu thông, đặc biệt oi bức. Nàng sở trường quạt gió, mồ hôi không ngừng đi xuống chảy, nhìn xem bên ngoài nữ nhi, nàng hô thanh. Ta cho ngươi đến dưới lầu lấy cái khăn lông lau mặt. Sau đó đẩy cửa ra, một cổ sóng nhiệt lôi cuốn yên khí chiều nàng vào tới, không hề chuẩn bị, Trịnh Thái Thái mãnh liệt ho khan. Khu khu khu. Như thế nào lớn như vậy yên? Lúc này, Trịnh Thái Thái còn không có ý thức được cái gì, trong lòng trì độn mà tưởng, như thế nào bên kia cháy yên đều bị thổi về đến nhà tới. Nàng bò xuống thang lầu, thấy phòng ngủ phụ kẹt cửa hạ có yên không ngừng chui ra tới. Sửng sốt một chút, Trịnh Thái Thái rốt cuộc phát hiện không đúng rồi. Lương đống. Lương đống. Nàng không ngừng gõ cửa kêu to, lại ngửa đầu kêu nữ nhi, Lương Dĩnh mau xuống dưới. Ngươi để phòng cháy. Khu khu. Khu khu khu. Vài tiếng cao giọng kêu to làm nàng hút vào đại lượng yên khí, trong khoảng thời gian ngắn ho khan không ngừng. Khu khu khu. Cũng may Trịnh Lương Dĩnh nghe thấy động tĩnh xuống lầu, vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người. Đệ đệ. Lương đống. Mẹ, chìa khóa đâu? Dự phòng chìa khóa đâu? Ta đi lấy. Cách vách 801, Thiệu Thịnh Phi đang sở mới ra tới dưa hấu mầm. Thiệu Mâu ở phòng bếp thiêu củi đốt thủy, dự bị nhi tử con dâu sau khi trở về có thể tắm rửa. Tiêu Tụng Chi tắc đi phòng tạp vật, cách vách lâu đột phát hỏa hoạn làm nàng nhớ tới trong nhà cũng có bình chữa cháy, nàng đến đi tìm ra mới được. Tam trọng phòng trộm môn lớn nhất hạn độ đố lại ở đến từ ngoại giới nguy hiểm, đồng thời cũng ngăn cản mấu chốt tin tức truyền lại. Khói đặc từ 802 phòng ngủ phụ quần quận mà ra. Chui vào phụ cận hộ gia đình trong nhà. Vương mãi mãi không thoải mái mà ho khan, cháu dâu đầu tới quan tâm ánh mắt. Không có việc gì, khu khu. Cách vách hỏa thật đại, yên đều chạy đến bên này. 702, Trần Bình Cương lão bà thăm dò xem cách vách hỏa, vẻ mặt đồng tình, này nhưng như thế nào sống a, của cải đều thiêu không có. Mẹ, ngươi đem cửa sổ đóng đi, bên ngoài quá phơi, không khí cũng không tốt. Nga nga. Nhưng cửa sổ đóng, trong phòng khí vị vẫn càng ngày càng nặng, tiểu hài tử không được ho khan. Nếu không vẫn là mở cửa sổ đi, không khí lưu thông một chút. Ta tới khai đi, như thế nào như vậy sạc đâu. Trịnh Tú Nghi mở ra cửa sổ, thấy giữa không trung coi yên, theo bản năng ngẩng đầu xem, vừa thấy suýt nữa dọa rớt nửa cái mạng. Cháy! Trên lầu cháy! Dưới lầu, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An mới vừa hạ đến lầu 1, Thiệu Thịnh An giúp nàng chụp trên người hắc hôi. Chụp không xong liền tính, chờ ta về nhà đổi cái quần áo là được. Thiệu Thịnh An đau lòng mà sờ nàng tóc, đôi tóc đều bị liệu tới rồi. Ngón tay nhất trà sát, bị liệu hư đôi tóc đã bị xoa chặt đứt. Không có việc gì, về nhà ngươi giúp ta cắt một cắt. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn tam đống, trong mắt tràn ngập lo lắng, đốm lửa này khả năng sẽ đem chỉnh đống lâu thiêu, chúng ta bốn đống cũng không quá an toàn, loại này cực nóng thời tiết, chẳng sợ hai đống lâu khoảng cách 5-6 mét, hỏa hẳn là không thể từ trên mặt đất thiêu lại đây, nhưng liền sợ chỉnh đống lâu thiêu cháy thời điểm hỏa tinh bắn tóe, hơi chút một chút hỏa tinh rơi xuống chúng ta lâu, khả năng đều sẽ khiến cho hỏa hoạn. Lầu 7 dưới nhưng đều không có người trụ. Về nhà, chúng ta cùng lầu 7 cùng 802 thương lượng một chút. Mỗi hộ nhân ra đều ra hai người tới tuần tra chỉnh đống lâu, phát hiện vấn đề liền kịp thời bóc tát. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người thương lượng, mặt trời lên cao làm người không mở ra được đôi mắt, nhưng giờ khắc này không biết vì cái gì, nàng trái tim bỗng nhiên kinh hoàng bất an, nàng đón ánh nắng ngẩng đầu, đồng tử nháy mắt co rút lại. Nàng thấy cái gì? Nàng thấy cái gì? Tiểu Thanh Thanh theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía tam đống, lại quay đầu nhìn về phía bốn đống, xác định chính mình không có nhìn lầm. Tam đống tầng cao nhất ở cháy, bốn đống tầng cao nhất cũng có ánh lửa. Tại sao lại như vậy? Khiếp sợ khủng hoảng thổi quét nàng tâm, này một cái chớp mắt Kiều Thanh Thanh dưới chân mềm nhũn, nàng gắt gao giữ chặt trượng phu cánh tay làm chính mình đứng vững. Thanh Thanh! Làm sao vậy? Cháy! Lầu 8 chứ? Tiết Hầu rốt cuộc tìm về thanh âm, Kiều Thanh Thanh cho rằng chính mình lớn tiếng hô lên cảnh báo, nhưng kỳ thật nàng thanh âm phi thường nhẹ, run rẩy lại kinh sợ. Nhưng hô lên tới sau, nàng sở hữu khiếp đảm cũng từ trong cổ họng bị nhổ ra, lực lượng một lần nữa tràn ngập nàng tứ chi, nàng dùng sức lôi kéo còn không thể hiểu được Thiệu Thịnh An hướng ra phương hướng chạy. Thiệu Thịnh An bị nàng lôi kéo chạy, cũng ngẩng đầu đi xem, thật đúng là cháy, cuồn cuộn khói đặc từ 802 ra chui ra tới, cùng tam đống lầu 8 khói đặc ở không trung hội hợp, ngưng tụ thành một cái bất tường hắc long. Cùng Tiêu Thanh Thanh giống nhau, hắn đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó nhớ tới trong nhà thân nhân, chỉnh trái tim đều nắm chặt ở bên nhau. Không hề là Kiều Thanh Thanh lôi kéo hắn chạy, bọn họ hai người cùng nhau chạy trốn bay nhanh. Thiệu phụ vừa lúc đi đến lầu 1, thấy bọn họ hai cái chạy trốn như vậy mau, còn cảm thấy kỳ quái, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, bên kia hỏa diệt lạp. 3. Trong nhà trên lầu cháy. Chạy nhanh về nhà dập tắt lửa. Cái gì? Thiệu phụ cho rằng chính mình nghe lầm, hắn mới xuống lầu thời điểm trong nhà còn hảo hảo a. Do dự như vậy 2 giây, nhi tử con dâu đã lướt qua hắn buôn lên lầu. Hắn chạy nhanh đuổi kịp, chạy trốn thở hừng hực. Ở Kiều Thanh Thanh bọn họ chạy đến lầu 7 khi, lầu 7 hai hộ nhân gia đều phát hiện tình hình hỏa hoạn, đều vây quanh ở lầu 8, Vương Gia Hân đang ở mánh gõ Trịnh gia đại môn. Mau mở cửa a. Trịnh thúc. Trịnh thúc. Nhà ngươi cháy. Trịnh Thiết Huy. Nhà ngươi cháy, chạy nhanh mở cửa a. Thấy Kiều Thanh Thanh hai vợ chồng chạy đi lên, Vương thúc vội kêu, "Ai Thanh Thanh? Nhà các ngươi cách vách cháy. Chính là Trịnh gia không mở cửa nột. Làm sao bây giờ a? Ông trời a, thật lớn yên cụ cụ." Lại nhìn về phía nhà mình môn, Vương mãi mãi chính sử quải trượng dựa vào nhà nàng tường ho khan, cửa mở ra. Ngẩng đầu thấy Kiều Thanh Thanh bọn họ đã trở lại, nàng vội nói, "Thanh Thanh à, mẹ ngươi quản môn, ta thông chi tới rồi." Kiều Thanh Thanh rất là cảm động, hít một hơi nói, "Vương mãi mãi, ta làm Thịnh An trước đỡ ngài xuống lầu đi." "Cháy." "Ngài trước xuống lầu, làm người trong nhà trước thu thập đồ vật làm chuẩn bị, cách vách lâu hỏa diệt không được. Hỏa thế trướng đến đặc biệt mau, không có biện pháp khống chế, ta sợ chúng ta lâu cũng đến triệt." "Không thể nào. Như vậy nghiêm trọng sao?" Vương mãi mãi trố mắt. "Đến làm nhất hư tính toán, Thịnh An." Thiệu Thịnh An lập tức đem Vương mãi mãi bối xuống lầu, đưa đến Vương gia nhân thủ, Vương thúc cũng đỡ vòng bảo hộ kéo không tiện chân xuống lầu. "Thanh Thanh, thật sự muốn chuyển nhà sao? Nhưng chúng ta lại có thể đi nơi nào?" Vương gia hân hỏi, nàng nhìn bên ngoài ánh nắng, giống như đang xem một cái vô vọng tương lai. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, chạy nhanh đi xuống lầu thu thập đồ vật đi. Tiểu Thanh Thanh nói xong liền vào chính mình ra, tính toán tìm công cụ tới cậy môn. Thiệu Thịnh An lại lên lầu khi, hắn liền thấy thê tử cùng phụ thân ở tạp 802 môn. Khói đen không ngừng từ kẹt cửa chui ra, trong phòng nhưng không ai tới mở cửa. Trịnh Thiết Huy đâu? Ta vừa rồi ở dưới lầu còn thấy hắn, như thế nào hắn còn không có đi lên? Thiệu Thịnh An hỏi. tam đống lầu một hành lang, cháy 801 một nhà hành lý đều hỗn độn chất đống, một bóng người trộm khom lưng tới gần, duỗi tay đi đủ túi. Hắn mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, nói cái gì lầu tam cháy, hắn không có để ở trong lòng, đem túi nhét vào trong lòng ngực sau chớp chớp mắt, không cho mồ hôi che đậy chính mình tầm mắt, tay lại duỗi thân hướng về phía một cái khác cái dương. Ta không nhìn thấy hắn, hy vọng hắn chạy nhanh trở về. Tiêu Thanh Thanh cắn môi dưới, nàng cả người đều bị mướt mồ hôi, thậm chí lại trước Sở Hưu vì thanh tỉnh, nàng nhìn về phía Thiệu Thịnh An, hỏa một thiêu cháy liền không có biện pháp quay đầu lại, trừ phi có cao áp súng bắn nước hoặc là đại lượng thủy. Nhưng mà thế sạch sẽ thủy cỡ nào chân quý. Hơn nữa lấy ra đại lượng thủy tới dập tắt lửa, như thế nào đối ngoại giải thích. Nghe ra thê tử trong giọng nói ý tứ, Thiệu Thịnh An minh bạch, chúng ta đây thu thập đồ vật, chuyển nhà. Ta đã kêu mẹ thu thập đồ vật, làm hai tay chuẩn bị, chúng ta thử lại, 802 môn lại cậy không ra chúng ta liền triệt. Phần 49. Người đi thu thập đồ vật, ta tới. Thiệu Thịnh An tiếp nhận Kiều Thanh Thanh trong tay công cụ, Kiều Thanh Thanh gật đầu. Trong nhà, Thiệu Thịnh Phi bị dọa đến, vẫn luôn đang hỏi, cháy sao? Cháy sao? Kiều Thanh Thanh trước chấn an hắn, dùng sức nắm bờ vai của hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, đại ca, ngươi có thể ngoan ngoãn mà tới cửa chờ ta sao? Chúng ta chờ một chút muốn đi ra cửa chơi, hiện tại muốn thu thập quần áo, ngươi có thể chờ chúng ta không chạy loạn sao? Ta có thể. Đại ca, ngươi thật sự có thể không chạy loạn sao? Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu. Hảo, ngươi hiện tại liền đến cửa ngồi. Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh ra cửa, còn không quên ôm lấy hắn tiểu băng ghế. Hắn đem ghế đặt ở cửa dựa tường địa phương, hai chân khép lại ngồi xong, tay đặt ở đầu gối. Thiệu Mẫu cùng Kiều Tụng Chi nghe theo Kiều Thanh Thanh nói thu thập đồ vật, mới thu thập vài phút, tâm hoảng ý loạn ở dưới, không có gì tiến triển. Không biết qua đi vài phút, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ vào được, cậy môn thất bại, bên trong cũng không có người tới mở cửa. Giống như Trịnh gia người tất cả đều không ở nhà giống nhau. Giấy chứng nhận đều ở ta nơi này, các ngươi không cần phải xen vào. Tiêu Thanh Thanh chỉ huy, ba, ngươi đi gác mái, trước đem chăn đơn phô ở trên giường, lại đem ngươi cùng mẹ còn có đại ca quần áo thu ra tới đặt ở chăn đơn thượng, sau đó ngươi liền xuống dưới. Ai? Ta đây liền đi. Thịnh An, ngươi đi hủy đi năng lượng mặt trời máy phát điện. Thiệu Thịnh An gật đầu, nhảy ra thùng dụng cụ đi theo lên lầu đi, hắn minh bạch thê tử ý tứ, cũng không có đem năng lượng mặt trời máy phát điện hủy đi đến nát nhừ, mà là đem đường bộ cắt đứt, để thê tử có thể đem chỉnh đài năng lượng mặt trời máy phát điện thu vào trong không gian. Lại nhìn về phía sân phơi thượng điều hòa ngoại cơ, hắn cảm thấy đây cũng là quý trọng tài nguyên, không thể phóng bị thiêu hủy, vì thế bắt đầu hủy đi điều hòa ống dẫn, tính toán nơi này gỡ xong lại đi xuống lầu hủy đi trong phòng treo tường điều hòa cùng điều hòa quản. Đúng rồi, còn có máy giặt, TV, sở hữu đồ điện hắn đều đến hủy đi. Dưới lầu, Tiểu Thanh Thanh đi vào phòng, thấy Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi ở thu thập quần áo. Lấy ra hai cái dương hành lý cho bọn hắn, Trang không giới liền dùng chăn đơn bao ở, trong chốc lát Thịnh An dùng không gian tới Trang. Thấy Thiệu Mẫu luôn cuống tay chân chân trái giẫm chân phải té ngã, nàng vội đem người nâng dậy tới, mẹ, đừng có gấp, đừng có gấp. Thịnh An có không gian có thể Trang đồ vật, chúng ta không cần sốt ruột. Thiệu Mẫu gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, biết, ngươi đi thu thập ngươi đồ vật, đi thôi. Thấy Kiều Tụng Chi cũng vội bất thời giờ chiều nàng phất tay, Kiều Thanh Thanh liền trở lại phòng ngủ phụ. Tay chân lanh lẹ mà phô chăn đơn, đem trong ngăn tủ sở hữu quần áo chăn đều ôm ra tới dùng chăn bao hảo, nhét vào trong không gian. Nhìn quét phòng, nàng trong lòng đã biết được, cái này trọng sinh sau nỗ lực xây dựng, cho bọn họ an toàn cùng ổn định, bị bọn họ thể xác và tinh thần ỷ lại gia viên, ở hôm nay liền sẽ trở thành qua đi. Không hề chuẩn bị. Tiêu Thanh Thanh minh bạch, bọn họ sớm hay muộn sẽ rời đi nơi này, nhưng nàng cho rằng kia sẽ là ở mỗi một cái kế hoạch tốt thời gian điểm. Bọn họ có thể thong dong sửa sang lại bọc hành lý, cuối cùng lại cùng cái này ra cáo biệt, mang theo không tha cùng hoài niệm lại lao tới một cái khác sinh tồn chiến trường. Mà không phải giống hôm nay như vậy không hề dự triệu, lệnh người trở tay không kịp. Nàng hít sâu một hơi, đem đời trước bị người từ cái này ra đuổi ra đi hắc ám ký ức vứt ra trong óc. Không giống nhau, lúc này đây là bất đồng. Đời trước nàng ở bọn họ áp bách thúc giục hạ, cái gì đều không kịp mang đi, lúc này đây nàng có người nhà tại bên người. Nàng sẽ nỗ lực đem có thể mang đi, chỉ cần người nhà tại bên người, nơi nào không phải ra đâu. Nghĩ như vậy, Tiểu Thanh Thanh liền càng bình tĩnh thong dong. Giường đệm, tủ đầu giường, bức màn. Nàng đem phòng ngủ phụ có thể mang đi đồ vật tất cả đều đóng gói cất vào trong không gian. Ra cửa khi Thiệu Thịnh An vừa lúc xuống lầu. Hắn xem một cái phòng ngủ phụ, ta tới hủy đi điều hòa, ngăn tủ ta cũng tới hủy đi, chúng ta liền một cây châm đều mang đi. Tiểu Thanh Thanh cười, chúng ta đây ý tưởng giống nhau. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, đều cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Thiệu phụ xuống lầu tới, Thanh Thanh A, thu thập hảo. Ba, ngươi giúp ta hủy đi ngăn tủ. Ai được rồi. Tiểu Thanh Thanh liền thượng gác mái đi, trước đem gác mái trở thành hư không, lại đến sân phơi thu phát điện cơ, điều hòa ngoại cơ cùng không cách nước. Xuống lầu sau lại chuyển tới phòng bếp, phòng vệ sinh, trong chớp mắt liền đem sở hữu gia cụ, vật tư đều một quyển mà không. Phòng ngủ phụ, Thiệu phụ dùng sức hủy đi ngăn tủ, còn hỏi, ngươi tốc độ thật mau à, đem phòng ngủ phụ thu thập đến thật sạch sẽ. Thiệu Thịnh An mặt không đổi sắc, ta cùng Thanh Thanh là phu thế sao, ta năng lực này có thể cùng thê tử cùng chung, chỉ có thể cùng thê tử cùng chung, cho nên ta cấp tiểu Thanh Thanh khai thông quyền hạn, là Thanh Thanh thu. Thiệu phụ nghe được sửng sốt, vậy ngươi cái này không gian còn rất tiên tiến a. Hắn dùng chính mình cũ xưa cứng nhắc tư duy nỗ lực tiếp thu cái này giả thiết, lúc sau hắn lại cao hứng lên, làm Thanh Thanh quản cũng hảo, Thanh Thanh cẩn thận đâu. Thiệu mẫu cũng rất dễ dàng tiếp nhận rồi cái này tình huống, thấy Kiều Thanh Thanh đem phòng ngủ chính đồ vật toàn bộ thu đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy sẽ không sợ ra cửa ngủ trên đường cái. Mẹ, ngươi cùng ta mẹ trước đi xuống lầu đi, ta cùng Thịnh An còn có ba kết thúc thì tốt rồi. Kiều Thanh Thanh cho bọn hắn phát phòng cháy mặt nạ, mang hảo lại ra cửa. Đại ca, ta cho ngươi mang. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ đang ở hủy đi phòng trong môn, hai người đều không rảnh lo nói chuyện. Có không gian làm hậu thuẫn, Thiệu Mâu an tâm rất nhiều, nghe theo an bài trước lui lại, một tay cầm cái dương, một tay dắt Thiệu Thịnh Phi ra cửa. Tiêu Tụng Chi chậm một chút, ra cửa trước công đạo Kiều Thanh Thanh đừng quá lòng tham, mang không đi liền tính. Đã biết mẹ, người trước đi xuống lầu đi, như vậy ta mới an tâm a. Kiều Thanh Thanh nhìn mắt vách tường, từ phát hiện cách vách lâu cháy đến bây giờ mới qua đi 25 phút, từ ban công nhìn ra đi, cách vách lâu đã đốt tới lầu 7, hỏa thế hừng hực. Mở ra, Thanh Thanh, ngươi tới thu đi. Thiệu Thịnh An liền hắn đều không kịp sát, đem búa cây búa chở công cụ thu vào thùng dụng cụ. Đem hai phiến phòng trộm môn thu hồi, Thiệu Phụ đem nhất bên ngoài phòng trộm khóa cửa hảo, này liền có thể rời đi. Xuống lầu trước, Kiều Thanh Thanh cuối cùng quay đầu lại xem một cái ra, trong mắt chua xót rốt cuộc khống chế không được. Thanh Thanh, đi thôi. Thiệu Thịnh An dắt tay nàng. Ân. Cách vách 801 môn cũng không biết khi nào mở ra. Trình Thái Thái chính dựa vào tường nằm liệt ngồi dưới đất biên ho khan biên khóc. Cứu người A, cứu mạng A, các ngươi cứu cứu ta hải tử A khụ khụ. Thấy Kiều Thanh Thanh đám người, nàng đôi mắt tỏa sáng, nghẹn ngào thanh âm kêu cứu. Nàng mới vừa kêu cứu, phòng trong truyền đến pha lê rách nát tiếng vang, khí lãng quay cuồng, càng nhiều yên lao ra đại môn. Lương Đông A, Lương Dinh A. Trình Thái Thái mở to muốn vào phòng, quay đầu lại khóc đê, cứu cứu nhi tử. Cứu cứu nữ nhi của ta A. Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh gật đầu, ngươi muốn bảo đảm chính ngươi an toàn. Ta sẽ. Thiệu Thịnh An vọt vào Trịnh gia, Kiều Thanh Thanh đứng ở tại chỗ nắm chặt nắm tay. Trịnh Thiết Huy ở thời điểm này lại rốt cuộc đã trở lại, thời tiết nóng bức đại gia phổ biến ăn mặc thiếu, Kiều Thanh Thanh thấy trong lòng ngực hắn, trong túi đều căng phồng, rõ ràng là tắc rất nhiều đồ vật. Hắn đôi tay đỡ đồ vật, nôn nóng mà chạy đi lên. Như thế nào sẽ nổi lửa? Tại sao lại như vậy? Trịnh Thiết Huy vẻ mặt kinh hoàng. Ngồi xổm xuống đỡ Trịnh Thái Thái, trong túi đồ vật rất đầy đất, Lương Đống đâu, Lương Dinh đâu. Thấy Trịnh Thái Thái gian nan mà chỉ vào trong phòng, Trịnh Thiết Huy tâm đều bị nắm đi lên. Tiểu Thanh Thanh, các ngươi như thế nào không hỗ trợ cứu hỏa? Ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Thấy đứng ở một bên Kiều Thanh Thanh cùng Tiểu Phụ, Trịnh Thiết Huy quay đầu lớn tiếng chất vấn. 802 cháy, Kiều Thanh Thanh tin tưởng Trịnh gia người cũng không nghĩ có loại này tai họa, cho nên chẳng sợ bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa khẩn cấp bị bắt chuyển nhà. Nàng cũng không có đi hoán trách Trịnh gia người. Nhưng này cũng không đại biểu cho nàng liền vui bị Trịnh Thiết Huy như vậy chất vấn. Nàng cười lạnh, ta nhưng thật ra tưởng cứu hỏa, vừa rồi chúng ta vẫn luôn ở gõ cửa, bọn họ mở cửa sao? Ngươi cái này làm người trợ phu, làm người phụ thân, cháy thời điểm ngươi ở nơi nào phát tài đâu. Trịnh Thái Thái khóc lóc nói, Lương Đống ở trong phòng, ta tưởng cứu hắn, chính là mở cửa không ra a. Ta Lương Đống a. Nàng cùng nữ nhi không phải nghe không được tiếng đập cửa. Là thật sự phân không ra không đi mở cửa, Lương Đống đem phòng khóa lộng hỏng rồi, thật vất vả tìm được dự phòng chìa khóa lại khai không được môn, hai người bọn nàng đành phải thượng gác mái tìm công cụ tới cậy khóa, thật vất vả cậy ra môn nàng lại hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi đã ở cửa. Trịnh Thiết Huy như bị sét đánh, nhi tử thế nhưng đã. Không kịp hỏi nhiều, hắn đem trên người đồ vật móc ra tới nhét vào Trịnh Thái Thái trong lòng ngực, người trước đi xuống lầu. Chạy nhanh. Sau đó cởi quần áo che miệng mũi. Vừa mới chuẩn bị vọt vào đi liền thấy Thiệu Thịnh An ôm Trịnh Lương Dĩnh ra tới. Nàng té xỉu ở trong phòng khách. Đem người bông, Thiệu Thịnh An đứng lên chiều Kiều Thanh Thanh bọn họ đi đến. Các ngươi này liền đi rồi. hỗ trợ dập tắt lửa a. Ta nhi từ đâu? Trịnh Thiết Huy ôm nữ nhi hô to. Ngươi cảm thấy diệt được sao? Đã quá muộn, phòng ngủ phụ cùng phòng ngủ chính đều cháy. Đúng rồi, ngươi nhi tử cũng ở trong phòng khách, hẳn là ngươi nữ nhi đem hắn cứu ra sau đi đến phòng khách đã bị khói đặc sặc hôn mê, bất quá hắn đã không khí. Cho nên Thiệu Thịnh An mới chỉ dẫn theo Trịnh Lương Dĩnh ra tới. Ngươi nói cái gì? Trịnh Thiết Huy khó có thể tin, Trịnh Thái Thái gào khóc. Nói xong những lời này đó Thiệu Thịnh An đầu cũng không quay lại, đẩy đẩy Thiệu Phụ đối làm Thiệu Phụ trước xuống lầu, hắn cùng Tiểu Thanh Thanh sau điện. Thiết Huy! Lương Đông A! Ngươi cứu cứu Lương Đông A! Trịnh Thiết Huy đem nữ nhi bồng, vọt vào đi ra môn, quả nhiên ở trong phòng khách thấy nhi tử vẫn không núp ních, trong nhà khói đặc cuồn cuộn, giống như nơi nơi đều thiêu cháy, khói đặc từ trên trần nhà ép xuống, như nước giống nhau trên sàn nhà lưu động. Khu khu! Không kịp nhiều xem, hắn vội vàng đem nhi tử nâng đi ra ngoài. Ngươi có thể đi sao? Đứng lên! Đỡ nữ nhi, chúng ta đi xuống lầu. Mau A! Thấy Trịnh Thái Thái chân mềm đến đứng dậy không nổi, dương mắt chiều hắn ủy khuất xem ra. Giờ khác này Trịnh Thiết Huy cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Ngươi chờ ta. Hắn trước đem đỉnh đầu thượng nhi tử ôm xuống lầu, đem nhi tử đặt ở lầu năm sau đi vòng mèo, đi lên ôm nữ nhi, cuối cùng mới là Trịnh Thái Thái. Ngươi đi đâu? Thấy trượng phu còn muốn lên lầu, Trịnh Thái Thái vội vàng kéo hắn. Xé mở tay nàng, Trịnh Thiết Huy không biết mệt mỏi xông lên lầu, nhưng toàn bộ da đã hoàn toàn bốc cháy lên tới, hắn ở cửa căn bản vô pháp đi vào. Bất đắc dĩ xuống lầu. Hắn làm Trịnh Thái Thái lấy ra túi, từ bên trong lấy ra nửa bình vẩn đục thủy, đốt cho Trịnh Lương Đống cùng Trịnh Lương Dĩnh, sau đó véo bọn họ nhân trung, dùng sức đưa bọn họ đánh thức. Lương Đống A. Trịnh Thái Thái tê thanh khóc lớn. Hắn tâm lạnh một nửa. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện, nhi tử Trịnh Lương Đống nửa người dưới đã bị đốt thành cháy đen, áo trên cũng bị thiêu không có. Hắn run rẩy tay đi sờ nhi tử hơi thở, nhi tử đã không có hô hấp. Lương Đống, hắn lẩm bẩm. Trịnh Lương Dĩnh hút vào đại lượng khói đặc. Đạo ý thức không rõ, bị uy xuống nước sau nghiêng đầu nôn mửa. Lương Đông A. Ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, như thế nào liền dám đốt lửa A. Ngươi đi rồi làm mẹ làm sao bây giờ A. Trịnh Thái Thái khóc đều, tiếp theo nháy mắt nàng đôi mắt trừng lớn, ô ô giấy rủa. Nguyên lai là Trịnh Thiết Huy bưng kín nàng miệng, nàng gian nan nghiêng đầu, nhìn thấy trượng phu biểu tình sau ánh mắt hoảng sợ, không có lại giấy rủa. Trịnh Thiết Huy hạ giọng, hung tợn mà nói, câm miệng. Ngươi câm miệng. Hắn không rảnh lo biết cháy chân tướng khi khiếp sợ, chỉ sốt ruột mà đánh giá bốn phía, nghe hàng hiên động tĩnh, xác định không có người nghe thấy mới tùng một hơi. Không chuẩn nói nữa, nghe thấy được không? Lâu 5 giờ khắc này tĩnh mịch cùng trầm trọng không khí, những người khác cũng không biết. Lâu 7 người còn ở nỗ lực dọn, Tiêu Tụng Chi liền trước hỗ trợ đem Vương Mãi Mãi đỡ xuống lầu, đoàn người tạm thời ở lầu 1 đặt chân. Mọi người nhìn nhau mờ mịt, đều cảm thấy này như là một giấc mộng. Chúng ta vào nhà đi, nơi này quá nhiệt. Tiêu Tụng Chi đề nghị, dùng chăn đơn đem cửa sổ vây quanh chắn một chút ánh mặt trời. Trong phòng hảo dơ không chỗ đặt chân A. Vương Thúc nhíu mày. Tùy tiện ngồi ở hành lý thượng là được. Tới Phi Phi, cùng Tiểu Mụ Mụ tới. Thiệu Mẫu vội gật đầu, Phi Phi, đi theo Tiểu Mụ Mụ, ngoan ngoan A. Ngoan ngoan Thiệu Thịnh Phi gật đầu, bị Tiêu Tụng Chi an trí ở góc bối dương địa phương ngồi, nhưng hắn thấy Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đều ở dọn đồ vật, nhịn không được đứng lên. Phi Phi ngoan, ngồi xong A. Thiệu Mẫu đều. Hắn liền lại ngồi xuống. Phần 50. Hắn nhìn trong lòng ngực tiểu thùng, cái này tiểu thùng trước kia phóng hắn câu cá, không có cá có thể câu lúc sau, muội muội giúp hắn ở thùng loại một phen hành lá, hiện tại hành lá đã toát ra nhọn nhọn nộn nộn mầm. Hắn xuất thần mà nhìn, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, miệng trương trương, hô thanh, ba ba, đệ đệ, muội muội ở nơi nào a? Không có người trả lời hắn, tất cả mọi người ở bận rộn. Ở Thiệu Thịnh Phi đơn giản trong thế giới, hôm nay thật sự là hỗn loạn một ngày. Hắn lau mặt, thân cổ nhìn về phía bên ngoài, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Thật là không thể tưởng được 802 sẽ cháy, thế nào lên. Ai biết ta mở cửa sổ thời điểm ngửi được hương vị, vừa nhấc đầu thiếu chút nữa đem ta hù chết. Vừa rồi Trịnh Thiết Huy chạy trốn thật mau, hắn như thế nào mới trở về, vừa rồi 802 cũng chưa người mở cửa. Về sau chúng ta có thể đi nơi nào a? Không có người ta nói lời nói, Vương Mãi Mãi thở dài, bị tôn tử đỡ ngồi ở dương hành lý thượng. Nàng thấy Thiệu Thịnh Phi, cũng thấy trong lòng ngực hắn tiểu thùng. Đây là ngươi loại sao? Thiệu Thịnh Phi nhìn về phía nàng, gật đầu, muội muội loại, ta dưỡng. Nhìn Thiệu Thịnh Phi sạch sẽ quần áo cùng sạch sẽ mặt, Vương Mãi Mãi liền biết đứa nhỏ này bị người trong nhà dưỡng rất khá. Như vậy người một nhà, tổng không phải là người xấu, phòng ở khẳng định là đã không có, nàng cái này lao đông tây không có gì năng lực, duy nhất có thể làm chính là giúp trong nhà tiểu bối trưởng trừng mắt, nhiều tìm mấy cái đáng tin bằng hữu. Nàng từ ái mà cười, nhà ta cũng loại thật nhiều đồ vật, bọn họ đang ở dọn đâu, ta có thể đưa ngươi một chậu khoai tây. Thiệu Thịnh Phi lại lắc đầu, mụ mụ nói không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật. Nghĩ nghĩ, lại nói, cảm ơn ngươi khoai tây, ta không thể lấy. Vương mãi mãi ánh mắt mềm mại mà nhìn hắn, hảo đi, ta đây hỏi một chút mụ mụ ngươi, nàng đồng ý ngươi lại lấy hảo sao. Tốt. Chương 58. Chờ Kiều Thanh Thanh bọn họ xuống dưới khi, Vương Gia Hân chính dọn một thùng khoai tây xuống dưới, thấy bọn họ ba người đỉnh đầu liền ba cái dương hành lý, kinh ngạc, nhà các ngươi mặt khác đồ vật đều từ bỏ. Không còn kịp rồi, từ bỏ. Người một nhà ở 101 hội hợp, lẫn nhau nhìn nhau khi đều cảm thấy an tâm. Người một nhà ở bên nhau liền hảo, không có việc gì. Tiểu Tụng Chi vô vô Kiều Thanh Thanh tay, kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. Sở hữu hành lý mặt ngoài xem chỉ có 5 cái dương, Kiều Thanh Thanh đem cái dương dọn xong, tất cả mọi người ngồi ở cùng nhau. Uống nước đi. Tiểu Tụng Chi lại lấy ra ấm nước tới cấp bọn họ đổ nước, uống đi, chúng ta đều uống qua nghỉ hảo. Tiểu Thanh Thanh uống lên 2 chén nước, sợ người trong nhà bị cảm nắng, lại tránh đi người vọt một hồ bản làm can, làm mỗi người đều uống một chén. Nóng quá a, cách vách hỏa thật đại, đã đốt tới mấy lâu. Thiệu phụ thăm dò, kinh ngạc, lúc này mới qua đi bao lâu, đã đốt tới lầu 5. Chúng ta này đống lâu cũng không thể nhiều đãi, ta cảm thấy nguy hiểm. Không có biện pháp dập tắt lửa, nay hỏa liền sẽ thổi quét rất chung quanh sở hữu có thể thiêu đồ vật. Đời trước Tiểu Thanh Thanh gặp qua quá nhiều hỏa hoạn, thậm chí nàng còn gặp qua nửa cái quảng trường đều cháy, nàng lúc ấy không màng sau giờ ngọ mặt trời chói chang cực nóng, lăng là dựa vào một đôi chân chạy ra hỏa hoạn khu, chính là lần đó lúc sau nàng mới bị bệnh, sau đó bị quân nhân cứu. Ở tiến vào người sống sót căn cứ khi, nàng ban đầu khi nơi chính là một mảnh hỏa hoạn sau phế tích, kia phiến khu lều trại là rất nhiều người sống sót cùng nhau dựng lên, vì an toàn, mặt trên sẽ định kỳ lại đây phun đổ phòng cháy sơn, thẳng đến cực nóng dị thường thời tiết kết thúc. Đời trước cực nóng thời tiết rằng có 2 nhiều năm, Tiểu Thanh Thanh không biết đời này sẽ liên tục bao lâu. Thiệu Mẫu phát sầu, chúng ta đây đi nơi nào a? Hiện tại thủy lui, nơi nơi đều là vứt đi phòng ở. Tùy tiện tìm một gian ly tiểu khu xa một chút làm lâm thời điểm dừng chân là được. Tiểu Thanh Thanh đem ấm nước thu hồi tới, hiện tại ngày chính mãnh, chúng ta phải làm hảo phòng hộ thi thố. Nàng mở ra một con dương hành lý, từ bên trong lấy ra chống nắng y đi, mũ, ố che nắng trở, làm người nhà trang bị thượng. Thanh Thanh A, các ngươi này liền phải đi. Đi nơi nào A? Nghe thấy Vương mãi mãi sốt ruột do hỏi, Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, ta tính toán tới trước phụ cận tìm một cái điểm dừng chân, tỉ như Thanh Huy đại siêu thị. Trước vượt qua buổi chiều này đoạn cực nóng thời khắc, mặt trời xuống núi sau lại đi. Vương Gia Hân vội hỏi, sau đó đi nơi nào? Đi thư viện hoặc là tứ quý tiểu khu mặt khác chỗ tránh nạn sao? Những cái đó võ cảnh quân nhân ở thang ôn sau biến mất, bọn họ sẽ ở mặt khác chỗ tránh nạn sao? Ta không xác định, trước tìm điểm dừng chân rồi nói sau. Kim Nguyên tiểu khu đã giống một cái bếp lò, hỏa hoạn không ngừng làm vốn là cực nóng hoàn cảnh dậu đổ bìm leo, còn làm mặt khác lâu đống hộ gia đình lo lắng này nhà mình an toàn. Tiểu Thanh Thanh bọn họ rời đi thời điểm, nhìn thấy rất nhiều người đều từ cửa sổ hoặc là trên ban công quan vọng, cực nóng làm không khí vặn mẹo, những người đó trên mặt biểu tình cũng mơ hồ không rõ. Nóng quá a mụ mụ. Muốn tới, chờ một chút liền không nhiệt. Thiệu Mẫu hống Thiệu Thịnh Phi. Thiệu Thịnh An một tay một cái dương hành lý, Tiểu Thanh Thanh cho hắn bung rủ, hai người đi tuốt đàng trước mặt. Mặt đất tản ra cực nóng hư thối lên men khí vị, Tiểu Thanh Thanh dưới chân một cái lảo đảo, đứng vững vàng sau phát hiện đó là một cây nhân loại bàn tay cốt. Ta không có việc gì. Đối mặt trượng phu dò hỏi, Tiểu Thanh Thanh ngự khí bất biến. Nàng chiều sau dương rộng, trên mặt đất loạn, các ngươi chậm một chút đi đừng quăng ngã. Cũng may Thanh Huy đại siêu thị cũng không xa, đi ra tiểu khu đại môn, lại đường ngang đường cái là có thể đến. Thanh Huy đại siêu thị đại môn khóa, bất quá bên cạnh thiếu một cái rác, bọn họ từ thiếu rác cửa kính đi vào, một con lão thử vèo một chút nhảy ra tới, một chút đều không sợ người sống, hướng Tiểu Thanh Thanh phát lại đây. Lão thử. Tiểu Thanh Thanh mắt tật chân mau, phi đá một chân đem lão thử đá bay. To mọng lão thử đụng vào trên tường, rơi xuống sau lăn 2 vòng, nhanh chóng bỏ tiến trong bóng tối. Thật lớn lão thử a, nhìn giống một con mèo. Thiệu Mẫu vẻ mặt kinh hãi. Liên ở lầu một đi, tuy rằng hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng ít ra che nắng. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Bọn họ cứ như vậy ở Thanh Huy đại siêu thị nguyên lầu một địa chỉ cũ tạm thời dàn xếp xuống dưới. Thiệu Thịnh An đẩy ra siêu thị lầu một kho hàng môn, đến nơi đây mặt đi. Như vậy bên ngoài người nhìn không tới chúng ta. Tiểu Thanh Thanh lấy ra nước sát trùng, Thiệu Thịnh An cong đem kho hàng từ trong ra ngoài phun cái biến, nàng lại đem giường lấy ra tới, đại gia lúc này mới có cái ngồi nằm địa phương. Tiểu Tụng Chi ngẩng đầu, trên trần nhà đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu xem, trên trần nhà loang lổ đen nhánh, có một thốc màu trắng đồ vật lớn lên ở các góc. Hình như là nấm đi. Con rán ở mặt trên bò. Nơi này hoàn cảnh quá không xong, Tiểu Thanh Thanh đành phải lại lấy ra một cái bên ngoài lều trại, liền ở trên giường lắp ráp hảo, đại gia cùng nhau chui vào đi. Hảo, này liền sáng. Tiểu Thanh Thanh đem đèn tin treo ở lều trại thượng, cường đánh tinh thần cổ vũ mọi người trong nhà, nghỉ hè trại hè như vậy bắt đầu làm. Thiệu Thịnh An vỗ tay, Thanh Thanh làm đại đội trưởng, ta liền làm phó đội trưởng đi. Tiểu Tụng Chi cười nhấc tay, ta đây làm hậu cần tiểu đội trưởng. Thiệu Phụ Thực rõ ràng không biết theo ai, tả hữu nhìn nhìn, do dự một chút, ta đây nhóm lửa. Làm nhóm lửa đội trưởng đi. Ta đây nấu cơm đi, ta nghề cũ. Thiệu Mẫu sờ sờ Thiệu Thịnh Phi đầu. Thiệu Thịnh Phi vẫn ôm hắn tiểu thùng, hắn nhìn xem cha mẹ, nhìn nhìn lại Kiều Thanh Thanh bọn họ, chờ mong hỏi, ta đây có thể câu cá sao? Ta đã lâu không có câu cá. Có thể, có cơ hội nói ta mang đại ca đi bờ sông câu cá. Thiệu Thịnh An nói. Hảo A. Tiểu Thanh Thanh cười lấy ra đồ ăn, chắp vá ăn một chút, sau đó nằm một nằm nghỉ ngơi một chút, đêm nay đến lên đường. Thiệu Mẫu nhìn nàng mặt, đau lòng nói, như thế nào ngươi mặt đều là hôi, ta lấy cái khăn lông cho ngươi sát một sát, sát xong lại ăn đi. Không cần. Tiểu Thanh Thanh tùy ý nghiêng đầu dùng quần áo lau mặt, như vậy là được, mẹ, tới rồi bên ngoài, chúng ta không thể quá sạch sẽ, muốn cùng những người khác thoạt nhìn không sai biệt lắm mới tương đối an toàn. Thiệu Mẫu minh bạch, thở dài, hôm nay cái này, thật là quá xui xẻo, cách vách như thế nào sẽ cháy đâu. Đừng động cái kia sự, ăn cơm trước đi, ăn cơm. Thiệu Phụ nói, hắn đã đói bụng đến thầm thịt đều. Cái này mì sợi thoạt nhìn không tồi, đại gia chạy nhanh ăn. Tiêu Tụng Chi vội tiếp đón. Quá nhiệt, lều trại buồn đến làm người chịu không nổi. Tiêu Thanh Thanh lấy ra hai thùng băng, lại lấy ra trước kia nạp hảo điện năng lượng mặt trời qua tuổi, tốt xấu hàng điểm độ ấm. Bọn họ đơn giản ăn chút mì sợi, nay liền buổi chiều 3 giờ nhiều. Tiêu Thanh Thanh đề nghị đại gia nghỉ ngơi một chút, ở nằm xuống phía trước mỗi người lại đều uống lên một lọ Hoắc Hương Chính Khí Thủy. Tiêu Thanh Thanh bên trái rửa gần nàng mẹ, bên phải rửa gần Thiệu Thịnh An, cảm thấy trong lòng đặc biệt yên ổn. Này còn không phải là mạt thế sao? Thiên thai cùng ngoại ý muốn như bóng với hình, không ai có thể đủ hoàn toàn nắm giữ hết thảy, có thể làm chỉ có thích ứng trong mọi tình cảnh, nỗ lực thích ứng, tiếp tục về phía trước. Nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình tiến vào giấc ngủ, ngủ một giấc đi, hảo hảo ngủ một giấc, về sau nhật tử còn muốn tiếp tục quá đâu. Chính là rõ ràng thân thể thực mỏi mệt, tinh thần lại dị thường phấn khởi, nàng bất đắc dĩ mà mở to mắt nhìn lều trại đỉnh chót. Kế tiếp lộ muốn đi như thế nào? Đi thư viện? Đi tứ quý tiểu khu? Vẫn là đi sân vận động? Nàng cũng không muốn đi này đó địa phương. Những cái đó địa phương ở đại thăng ôn lớp băng hòa tan sau, khẳng định ùa vào càng nhiều người sống sót. Hiện tại đúng là bệnh tật thịnh hành thời điểm, hồng thủy thối lui sau lưu lại vô số người hoặc là động vật thi thể, trên mặt đất trồng chất đếm không hết rác rưởi, vi khuẩn cao tốc sinh sôi nảy nở, lão thử con rán rồi bỏ chờ sinh vật bùng nổ thức sinh sản, truyền bá virus cùng vi khuẩn. Lúc này đám người tụ cư địa phương kỳ thật càng nguy hiểm. Đi này đó chỗ tránh nạn, không bằng rời xa cháy tiểu khu, nhưng xa một chút địa phương tìm phòng chống ở lại. Chính là nàng trong lòng có một cái ý tưởng, muốn hay không trực tiếp đi trước kiếp trước người sống sót căn cứ đâu. Trong lòng do dự, Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn Thiệu Thịnh An, tính toán chờ trượng phu tỉnh lại sau trước cùng hắn nói nói chuyện. Bên kia, Vương gia cùng Trần gia người từ trên xuống dưới mười mấy tranh, miễn cưỡng đem quan trọng gia sản dọn xuống dưới. Kế tiếp làm sao bây giờ, đến mặt khác đống tìm cái lầu một quét tức tới chủ đi. Vương gia hân thở dốc hỏi. Thanh Thanh bọn họ đi rồi, nói tiểu khu về sau không an toàn, chúng ta cũng đi thôi. Trần Bình Cương lão bà vội hỏi, tiểu khu như thế nào sẽ không an toàn, này đống lâu không hảo trụ chúng ta đổi một đống không phải được rồi sao. Không chờ Vương mãi mãi nói chuyện, nàng con dâu Trịnh Tú Nghi mở miệng, vẫn là đi thôi, hỏa diệt không được, khả năng toàn bộ tiểu khu đều sẽ cháy. Không thể đủ đi. Đi thôi, nơi này quá nhiệt. Vương mãi mãi đứng lên, lay động một chút. Con cháu chạy nhanh đỡ lấy nàng, nàng nắm chặt cháu dâu Chu Linh tay, đôi mắt đỏ, là chúng ta Vương gia thực xin lỗi ngươi, chúng ta này liền dọn đi rồi, chỉ có thể ngóng trông gia nhạc về sau về nhà tới sau, lại đến tìm chúng ta. Chu Linh đôi mắt lập tức ra tới, ta thật không nghĩ đi, gia nhạc trở về tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ngươi tồn tại quan trọng nhất, nghe nói mãi, này liền đi thôi, tìm một chỗ che thái dương. Đừng làm cho hải tử phơi hỏng rồi. Vương gia người mỗi người đều cong khiêng dẫn theo, từng bước một rời đi Kim Nguyên tiểu khu. Tuy rằng có ô che nắng, nhưng Vương mãi mãi vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt một mảnh hoa dâm, thở hổn hển không lên. Người trẻ tuổi dọn hành lý, Vương mãi mãi liền chăm sóc hải tử, nàng nắm gia nhạc còn sót lại hải tử tay, hơi hơi khom lưng đem ô che mưa hướng hải tử bên kia nghiêng, không cho hải tử chiếu đến một chút ánh mặt trời, đầu váng mắt hoa khi, không ngừng nháy mắt hy vọng chính mình có thể thấy rõ ràng lộ, nàng muốn xem rõ ràng lộ. Tay bỗng nhiên bị túm chặt, hải tử kêu một tiếng muốn té ngã, Vương mãi mãi rửa vào bản năng đem hải tử bám trụ, chính mình lại dưới chân không song ngã xuống. Mãi mãi, Vương Gia Hân vội ném xuống đồ vật tới đỡ. Không có việc gì, ta không có việc gì, khụ khụ. Vương mãi mãi ở Vương Gia Hân cùng Vương Thúc dưới sự trợ giúp đứng lên, nàng ho khan vài tiếng, tiếp tục đi thôi, ta không có việc gì. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi, Vương mãi mãi có người, đem lòng bàn tay một khối màu đen thiết phiến rút ra, cắn răng một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Phần 51. Trần gia người còn không có lấy định chủ ý, Trịnh Tú Nghi là muốn chạy, ở nàng xem ra cùng Vương gia còn có trên lầu Kiều gia là nhiều ít năm hàng xóm, trước kia ở chung không nhiều lắm, nhưng mấy năm nay thiên tai dưới, nàng cảm thấy nhân phẩm là dựa vào được. Nàng cùng bà mang theo hai cái nữ nhi, không đi theo đáng tin hàng xóm còn có thể làm sao bây giờ. Chính là ngươi công công còn không có trở về, hắn sẽ trở về, chúng ta này vừa đi liền ngộ không đến hắn nha. Trần Bình Cương lão bà sốt ruột nói. Trịnh Tú Nghi nhấp môi, một lát sau mới nói, mẹ, ta cũng tin tưởng ba còn sống, có lẽ bọn họ là trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, về sau sẽ trở về. Chính là hiện tại chúng ta cần thiết đến đi, ra là trở về không được, Vương gia người tốt xấu người nhiều, chúng ta theo sau an toàn một chút, ngươi suy nghĩ một chút. Nhớ tới trước hai ngày qua tiểu khu trực tiếp bỏ cửa sổ cướp bóc cường đạo sao. Chúng ta hiện tại không cùng Vương gia người cùng nhau đi, về sau làm sao bây giờ. Trần Bình Cương lão bà khóc. Chính là ngươi công công còn không có trở về a. Trịnh Tú Nghi nhắm mắt lại, mẹ, ngươi không đi, ta mang theo Trần Ngữ các nàng đi, đồ vật chúng ta phân một phần, ngươi liền lưu lại nơi này chờ công công đi. Mắt thấy con dâu thật sự bắt đầu phân đồ vật, Trần Bình Cương lão bà sợ hãi, vội ngăn lại nàng, ngươi một người như thế nào mang hai đứa nhỏ a, ngươi như thế nào liền không nghe ta, chúng ta lưu lại tìm hàng xóm ở nhờ chờ ngươi công công về nhà không tốt sao, chờ ngươi công công đã trở lại, liền không có người dám khi dễ nhà của chúng ta. Mẹ! Trịnh Tú Nghi ném ra tay nàng, hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ta chờ không được công công về nhà. Trần Ngữ dắt hảo ngươi muội muội, chúng ta đi. Trần Bình Cương lão bà đứng ở tại chỗ khóc, cuối cùng vẫn là để thượng đồ vật khóc lóc đuổi theo đi. Trịnh Thiết Huy một chút vật tư cũng chưa có thể cứu giúp trở về, hắn không phải đầu một hồi chịu đựng như vậy tổn thất, thời trẻ làm buôn bán cũng mệt quá, nhưng chưa từng có một lần mất công làm hắn như thế bị đè nén, cả người giống như vây thú, đôi mắt đều bực đỏ. Tỉnh lại Trịnh Lương Dĩnh thanh âm ách đến giống phá đồng la, nàng cảm thấy ngực buồn choáng váng đầu ghê tởm, nghiêng đầu nôn mửa. Đệ đâu? Trịnh Thái Thái nước mắt đều chảy khô, ngươi đệ không có a. Tỉnh Liên Hảo, làm mẹ ngươi đỡ ngươi, chúng ta này liền đi. Trịnh Thiết Huy sợ nổi lửa chân tướng bị những người khác phát hiện, kỳ thật người ngoài như thế nào cũng đoán không được đốm lửa này là con của hắn phóng, chỉ biết tưởng ngoài ý muốn, nhưng Trịnh Thiết Huy chột dạ a, tổng sợ bị người biết phía sau lưng trả thù. Hắn vừa rồi từ cửa sổ đi xuống xem, thấy cách vách 801 cùng dưới lầu Vương gia Trần gia người đều đi rồi. Hắn cóng lên nhi tử thi thể, trung niên tăng tử, sự nghiệp gia nghiệp toàn không có, trong lòng trầm trọng. Như vậy lại lần nữa hai bàn tay trắng, hắn thật sự có thể lại lần nữa Đông Sơn tái khởi sao. Mặt khác lâu đống người cũng khẩn trương mà quan vọng trận này hỏa hoạn. Trình đống lâu đều thiêu cháy, thiên A. Có thể hay không đốt tới chúng ta bên này. Ta đi. Các ngươi xem A, 6 đống lầu 5 cháy. Cái kia có phải hay không hỏa? Có phải hay không hỏa? Như thế nào nơi đó cũng sẽ nổi lửa? Chạy nhanh đào thổ đi dập tắt lửa A, ngươi muốn cho chúng ta này một đống cũng thiêu cháy sao? Vương gia người cùng theo sát sau đó Trần gia người, đều lựa chọn Thanh Huy đại siêu thị làm điểm dừng chân. Nơi này khóa, dấu chân là hướng nơi này tới. Vương gia Hân chỉ vào kho hàng vị trí nói, đang muốn đi gõ cửa, bị Vương mãi mãi cản lại. Nếu là Thanh Thanh nhà bọn họ người liền ở bên trong. Hiện tại khóa môn khẳng định là ở nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nhân gia. Vương gia Hân xấu hổ mà thu hồi tay. Bọn họ này cả gia đình người nhiều tay tạp, lan lộn nửa ngày mới thu thập ra cái địa phương ngồi xuống. Bọn nhỏ bị phơi đến mơ màng sắp ngủ, Vương mãi mãi vớt bọn nhỏ mặt, nhẹ giọng nói, ngủ đi, tỉnh ngủ Thái Dương liền xuống núi. Mãi mãi, ta đói. Vương gia Hân nói, ngủ liền không đói bụng. Vương mãi mãi từ trong túi lấy ra cái khăn tay, run rẩy tay chậm rãi mở ra. Bên trong phóng nửa khối khoai tây bánh, nàng đem khoai tây bánh dùng sức tạo thành vài khối, phân biệt nhét vào bọn nhỏ trong miệng, hàm chứa, chậm rãi cắn chậm rãi nuốt, này liền có thể ăn no. Vương gia Hân nghiêng đầu đi lau nước mắt. Thái Dương xuống núi, Kim Nguyên tiểu khu phương hướng đã trở thành một mảnh biển lửa, càng ngày càng nhiều người thoát đi tiểu khu, bao lớn bao nhỏ mà khiêng. Nơi này hỏa cũng khiến cho những người khác chú ý, lòng mang ý xấu người muốn tới đục nước béo cỏ, chờ Thái Dương một chút sơn liền hướng bên này đuổi. Ở sinh tồn chạy nạn mặt trên, Tiểu Thanh Thanh rất có kinh nghiệm. Nàng định rồi cái đồng hồ báo thức, Thái Dương xuống núi phía trước liền trước tỉnh, sau đó đánh thức người nhà, đại gia cùng nhau ăn một đốn chắc bụng bữa tối. Trước khi rời đi nàng đem tất cả đồ vật đều thu hồi tới, Thiệu Thịnh An đánh đèn tin cẩn thận mà kiểm tra trên mặt đất, không lưu lại một chút sinh hoạt dấu vết, làm người nhìn thấy sau phỏng đoán nhà bọn họ sinh hoạt trình độ. Tiểu khu hỏa thật sự thật lớn, thế nhưng còn ở thiêu. Thiệu phụ bọn họ đứng ở cửa siêu thị, vẻ mặt khiếp sợ. Kho hàng, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đơn độc ở chung, nàng cố ý cùng hắn thương lượng một sự kiện. Tuy rằng đời này thời gian điểm đều bất đồng, nhưng người sống sót căn cứ hẳn là chính là trong khoảng thời gian này thành lập. Ta lúc ấy đi quê quán tìm ta mẹ cùng cứu cứu bọn họ, không tìm được, sau lại ta lại đi trở về Hoa Thành, ở trên đường bị bệnh bị một đội quân nhân cứu, bọn họ là ở bên ngoài tìm tòi vật tư. Lúc ấy người sống sót căn cứ đã thành lập thật lâu, ta bệnh hảo sau hỏi thăm một chút, đại khái chính là thủy lui ra phía sau người sống sót căn cứ liền bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Người sống sót căn cứ thành lập ở nơi nào? Khi thành Đông An khu. Thiệu Thịnh An tính tính, ly chúng ta nơi này còn rất xa, đại khái 300 nhiều km xa đi. Trước kia lái xe qua đi cũng đến 6 tiếng đồng hồ, như thế nào tuyển nơi đó? Nghe nói Hy Thành địa phương đóng quân đại bản doanh liền ở Đông An khu một ngọn núi, ta còn nghe nói nơi đó cất giấu một gian công binh xưởng cùng mỏ than, mặt khác khẳng định còn có càng nhiều suy tính, ta cũng không biết. Có công binh xưởng cùng mỏ than liền nói đến thông. Thiệu Thịnh An hỏi nàng là cái gì tính toán? Ngươi tưởng trước tiên qua đi căn cứ định cư sao? Hắn một lời trúng đích, Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi Thiệu Thịnh An ý kiến. Ngươi ý kiến chính là ta ý kiến, đều nghe ngươi. Nàng cười khổ, ngươi nói như vậy ta áp lực rất lớn, hảo đi, ta phía trước đích xác muốn trước tiên qua đi chiếm vị trí. Bên ngoài thế giới về sau không thích hợp sống một mình, chúng ta yêu cầu căn cứ trật tự tự bảo vệ mình, tuy rằng căn cứ cũng không phải hoàn toàn an toàn, nhưng so với chúng ta ở bên ngoài đơn đả độc đấu cường. Thiệu Thịnh An nhớ tới Kiều Thanh Thanh ngày hôm qua lời nói, cái kia bị người quyển dưỡng lên nữ nhân, những cái đó đánh mất nhân tính giá thú. Căn cứ bên ngoài thế giới không hề trật tự, nhân tính sa đọa. Hảo, chúng ta đây đi. Hiện tại còn thực nhiệt, nếu chúng ta hiện tại liền đi Hy Thành Đông An khu, trên đường nhất định thực vất vả. Thiệu Thịnh An sờ nàng đầu, chính là nếu chờ hạ nhiệt độ sau lại đi, liền sẽ sai thất tiên cơ đúng không? Ngươi có phải hay không phía trước liền do dự quá, chỉ là không có nói ra. Đối. Nếu không có trận này hỏa, lại quá 3 tháng ta cũng sẽ đề nghị chúng ta trước chạy đến Hy Thành. Ở ngươi sống sót căn cứ thành lập chi sơ qua đi, tuyệt đối là có chỗ lợi, tỉ như có thể chiếm cứ vị trí, hoàn cảnh tương đối tốt chỗ ở. Nếu là hậu kỳ lại đi, cách cục cơ bản định ra tới, muốn được đến ngang nhau điều kiện phòng ốc, muốn so lúc đầu trả giá quá càng nhiều tiền. Tiền có thể là hoàng kim, châu báu, cũng có thể là đồ ăn, vật dụng hàng ngày, dược vật từ từ. Ai ngờ đến tiểu khu sẽ đột nhiên nổi lửa. Ta vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm liền suy nghĩ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu rời đi ra, không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ, đến tương lai người sống sót căn cứ đi. Trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, cố này đầu tổng muốn từ bỏ một khắc đầu. Muốn tương lai càng an ổn, hiện tại phải chịu khổ, Thiệu Thịnh An nghĩ đến rất rõ ràng. Người không thể an với hưởng lạc, nhất thời vất vả đổi lấy tương lai an ổn, hết thể đều là đáng giá. Nếu quyết định, chúng ta phải trước điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Tiểu Thanh Thanh có cực nóng khí hậu ra ngoài kinh nghiệm, nhất thích hợp đi ra ngoài thời gian chính là Thái Dương xuống núi sau đến ngày hôm sau Thái Dương xuống núi trước, ở cực nóng thời tiết giảm bớt phía trước, chúng ta tốt nhất ngày ngủ đêm ra, lớn nhất hạn độ mà giảm bớt cực nóng ánh sáng mặt trời uy hiếp, đồng thời muốn mặc đồ phòng hộ, chống đỡ trên đường ô nhiễm, tốt nhất không cần sinh bệnh. Hảo! Chúng ta đây này liền đi theo ba mẹ bọn họ nói, cách nói chúng ta đến châm trước một chút. Ta nghĩ tới, nói thẳng là được, nơi đó mà thế trước chính là quân đội nơi dừng chân, hiện tại khẳng định là an toàn nhất địa phương. Ở trải qua quá có người ban ngày ban mặt vào nhà cướp bóc sự tình lúc sau, ta tin tưởng ba mẹ bọn họ sẽ càng hy vọng tới gần quân đội nơi dừng chân. Đến nỗi mẫu thân của nàng, nàng sẽ cùng mẫu thân nói thẳng. Người một nhà cùng nhau thương thảo, cuối cùng quyết định đi Hy Thành, một phen chuẩn bị sau, người một nhà xuất phát. Thanh Thanh bọn họ đi rồi. Vương Gia Hân nhìn đại môn chỗ, bọn họ nói muốn đi Hy Thành, nói nơi đó trước kia có quân đội, hiện tại khẳng định tương đối an toàn, như vậy xa, chúng ta đi sao? Vương Thúc đánh áp, quá xa đi, chúng ta đi thư viện thì tốt rồi, bọn họ quá ngốc, Hy Thành như vậy xa phải đi đến 5 con khỉ mã đi à. Mãi mãi, ngươi thấy thế nào? Vương mãi mãi nỗ lực mở to mắt, lại vẫn cảm thấy mỏi mệt giam cầm thân thể của nàng, cả người vô lực, liền trợn mắt đều hết sức gian nan. Mãi mãi ngươi phát sốt. Không. Sự. Vương Gia Hân cho nàng uy thủy, Vương mãi mãi uống một ngụm liền nghiêng đầu không muốn uống lên. Phía trước cùng trên lầu mượn dược còn có nửa viên thuốc hạ sốt, ta tìm ra Vương Gia Hân luôn cuống tay chân, đồ vật quá nhiều quá tạp, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy cái kia chân quý hồng thuốc. Vương mãi mãi gian nan mà nuốt nuốt nước miếng dễ chịu giọng nói, đừng tìm, ta không ăn, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Gia Hân, ngươi đừng xảo ta ngủ mở giấc, liền ngủ mở giấc. Vương Gia Hân không nghe, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi. Mãi mãi, ngươi ăn. Vương mãi mãi thở dài, đỡ ta lên, ta chính mình ăn. Uống thuốc xong sau, Vương mãi mãi nói buồn ngủ, Vương Gia Hân liền đem vừa rồi vấn đề hỏi lại một lần. Nàng nỗ lực tự hỏi, một hồi lâu mới nói, quá xa, các ngươi đi thư viện đi, lộ không dễ đi, các ngươi, chậm rãi đi. Nói xong nàng liền ngủ rồi. Gia Hân à, lại tiếp tục ngủ một lát đi, ta cảm thấy vẫn là mệt mỏi quá đi không được lộ. Vương Gia Nhạc Đường ca nói, trong chốc lát xuất phát ta tới bối mãi mãi. Đúng vậy, đi đường đi thư viện cũng rất xa, nghỉ ngơi tốt lại đi đi. Vương Thúc cùng thê tử cũng mệt mỏi đến khởi không tới, hôm nay chuyển nhà mọi người đều mệt muốn chết rồi, Vương Gia Hân cũng cảm thấy cơ bắp đau nhức, huyệt thái dương trướng trướng mà nhảy. Nghe vậy nàng liền một lần nữa nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng nói cho chính mình mệt mỏi một chút không quan hệ, cũng may nhà bọn họ đại bộ phận gia sản đều cứu giúp ra tới, nghỉ ngơi một chút lại một lần nữa xuất phát. Mơ mơ hồ hồ ngủ, nàng không có phát hiện Vương mãi mãi lại mở to mắt. Không có người hỗ trợ, nàng ngồi không đứng dậy, nàng liền như vậy nghiêng đầu, đem tất cả mọi người lại nhìn một lần, không biết là trong phòng tầm mắt mơ hồ, vẫn là nàng đôi mắt mơ hồ, nàng cảm thấy mỗi người ở trong mắt nàng chỉ có mơ hồ bóng dáng. Bất quá nàng vẫn là lộ ra tươi cười, người nhà mặt, đã sớm khắc vào nàng trong lòng lạc. Nàng sờ soạng đem trong tay nửa viên gói thuốc tiến khăn tay, đem khăn tay nhét vào cháu gái trong tay. Sau đó đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng, nhắm mắt lại. Giao điệp trong tay, trong đó tay phải lòng bàn tay đã thối giữa phát mủ, phát ra khó nghe khí vị. Ai cũng chưa nghĩ đến mấy cái giờ sau, Vương Gia Hân đánh thức người nhà khi, lại sờ đến Vương mãi mãi mất đi nhiệt độ thi thể. Mãi mãi. Chương 59. Cùng thời gian, Ngự Lung Loan khu biệt thự. Cẩn thận một chút, đem cái này nâng khai. Lâm Minh Dũng chỉ huy nhi tử phụ một chút. Lâm Đức Tuấn không cao hứng, hảo dơ, không nghĩ động. Ba ngươi làm gì không thỉnh công nhân tới dọn, làm đến chính mình dơ hề hề. Hai cha con đều ăn mặc phòng hộ phục, nguyên bộ võ trang ngăn cách vi khuẩn cùng mùi hôi. Lâm Minh Dũng buồn bực thanh âm thông qua khẩu trang dầu dĩ truyền ra tới. Ngươi có phải hay không nốc, đây là nhà của chúng ta Đông Sơn tái khởi bà bối, ngươi dám làm người ngoài biết. Tiểu tâm đến lúc đó công nhân nuốt đổ vật đem ngươi cùng ta đều làm thịt. Chạy nhanh trời sắp tối rồi. Bị hung một đốn, Lâm Đức Tuấn mới không tình nguyện mà không lưng dối tay, hai người hợp lực đem cục đá dịch hai. Ba, ngươi như thế nào đem đồ vật đặt ở trong ao, hảo khó tìm a. Cục đá dọn khai, liền xuống tay đèn tin quang nhìn mãn ao nước bùn, Lâm Đức Tuấn lại không vui. Lúc ấy nơi nơi đều giọt nước, chỉ có ao mới an toàn, ăn trộm lại như thế nào trộm cũng trộm không đến trong ao tới. Đối này Lâm Minh Dũng đắc chí, hắn chính là riêng ăn mặc đồ lặn tiến vào ao, đem bảo dương tàng đến ao chỗ sâu trong, bảo quản vạn vô nhất hết. Trước mắt nước bùn nhi tử nhìn liền phát sầu, hắn lại cao hứng thật sự, nước bùn thâm mới hảo. Lúc này mới không ai tới đào đâu. Ở thủy thai cùng băng thai kia một trận, người nhái thịnh hành, đông đào tây đào, hắn đều sợ hai ao phía dưới đổ vật bị đào ra đâu. Đừng nhiều lời, chạy nhanh hỗ trợ đào, thừa dịp trời tối không ai chú ý tới, đào xong chúng ta chạy nhanh đi. Kết quả đào hơn một giờ, cơ hồ đem cái này biệt thự hậu viện ao nhỏ đào cái đế hướng lên trời, đều không có tìm được mục tiêu. Ba người có thể hay không nhớ lầm, không phải chôn ở chỗ này đi. Người ba ta còn không có lao hồ đồ. Lâm Minh Dũng xanh cả mặt, sắc trời oi bức, phòng hộ phục nội hắn đã sớm mồ hôi ướt đẫm, người cũng bị buồn đến có chút choáng váng đầu, nhưng hắn cắn cắn đầu lưỡi cường đánh tinh thần, tiếp tục đào, đi xuống nhiều đào nửa thước. A, ba, ta mệt mỏi quá a. Ta so ngươi càng mệt. Lâm Đức Tuấn, này quan hệ chúng ta Lâm gia tương lai, lại nhiều oán giận ngươi đều cho ta nuốt trở lại trong bụng. Lại qua một giờ vẫn là cái gì đều đào không ngã. Lâm Đức Tuấn chưa làm qua cái gì thể lực sống, đã mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất, động cũng không động đậy. Lâm Minh Dũng trạng thái thật không tốt, hắn không ngừng thân thể mỏi mệt, nội tâm còn có hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt, mệt nhọc cùng phẫn nộ làm hắn hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng. Hắn Hoàng Kim Châu báo đâu? Hắn ra sàn đâu? Rốt cuộc là ai trộm bảo bối của hắn? Về đến nhà khi đã là nửa đêm, trên đường còn gặp cướp bóc, Lâm Minh Dũng tâm tình không tốt, trực tiếp lấy ra thương tới cảnh báo, thành công dọa lui cướp bóc giả. Vất vả, ta làm chút bách hợp chè, đã phóng lạnh, này liền cho ngươi thịnh một chén. Vũ Mạn Thục tha thiết mà giúp hắn cởi ra phòng hộ phục. Lâm Minh Dũng không nói gì, nàng cũng không để bụng, thẳng đến mặt nạ bảo hộ cởi ra, nàng gặp được Lâm Minh Dũng không xong đến cực điểm sắc mặt, một loại dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Nàng tống cổ nhi tử đi tắm rửa thay quần áo, tạm thời không có hỏi nhiều, trước hầu hạ Lâm Minh Dũng tắm rửa. Quá xa xỉ, nhiều lãng phí thủy. Phần 52. Ngươi mệt mỏi một ngày, tắm rửa một cái nơi nào xa xỉ. Ngươi chính là trong nhà trụ cột, chúng ta thiếu dùng điểm nước cũng phải nhường ngươi tẩy cái thoải mái tắm a. Lâm Minh Dũng sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, ở tắm rửa trong quá trình, hắn trầm giọng nói hôm nay kết quả. Không có. Bị ai lấy đi? Vũ Mạn Thục tâm tình cũng không xong lên. Ta nếu là biết, đã sớm cầm thương qua đi cướp về, cũng không biết là cái nào vương bắt đản đôi mắt như vậy lợi. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Ta đại ca bên kia tin tức có 8 phần thật, người sống sót căn cứ đang ở trù hoạch kiến lập trung, chờ quân đội thu nạp hảo nhân viên liền phải bắt đầu di chuyển, chúng ta nếu không đuổi kịp này một đợt, về sau muốn lên liền tương đối khó khăn, nhìn chằm chằm căn cứ tương lai chức vị người cũng không ít, ta ca qua đi cũng đến trọng đầu đã tới, chúng ta không thể chỉ trông cậy vào hắn. Lâm Minh Dũng quăng ngã khăn lông, bọt nước văng khắp nơi, ta nơi nào không biết đạo lý này. Nhưng cố tình đồ vật không có. Trong nhà Hoàng Kim Châu báo mấy năm nay dùng đến không sai biệt lắm, ta liền chỉ vào kia một đám. Ta nghĩ lại có biện pháp nào không, ngươi tiếp tục thu thập đồ vật, chúng ta khẳng định là muốn trước tiên qua đi đi đầu cơ. Vũ Mạn Thục ôn nhu đồng ý, đã biết. Đem khăn lông nhặt lên tới vắt khô, mềm nhẹ mà cho hắn lau mặt. Tiêu Thanh Thanh cũng không biết Lâm Minh Dũng đã trở về đảo Hoàng Kim, nàng cùng mọi người trong nhà đang ở lên đường. Thái Dương tuy rằng xuống núi, nhưng bị ánh mặt trời nướng nướng quá mặt đất ở Thái Dương Tây Hạ sau vẫn cứ năng chân. Chẳng sợ Kiều Thanh Thanh bọn họ đều mặc vào hậu đế giày thể thao, bàn chân vẫn là có thể cảm nhận được mặt đất nhiệt ý. Cũng may hành lý không nhiều lắm, chỉ có 5 cái dương hành lý, đại đại giảm bớt gánh nặng. Buổi chiều mọi người đều ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ, cho nên lên đường khi tuy rằng cảm thấy oi bức không khỏe, nhưng còn có thể chịu đựng. Trên mặt đất thật loạn a, nơi nơi đều giống bài rác. Nơi này có một ít gì sắt thiết khối, các ngươi cẩn thận. Đi tuốt đàng trước mặt Thiệu Thịnh An thường thường nhắc nhở. Hiện tại mặt đường trạng huống quá không xong, đây cũng là Kiều Thanh Thanh quyết định đi bộ nguyên nhân, mặc kệ là lái xe xe máy vẫn là xe đạp, đối mặt như vậy tình hình giao thông đều chịu đựng không nổi. Đương nhiên, nàng trong không gian cũng không có dự trữ ô tô, chỉ dự trữ xe máy cùng xe đạp, đó là nàng dự bị về sau ở người sống sót căn cứ sinh hoạt khi, cùng với về sau động đất chạy nạn khi phương tiện giao thông. Thiên hoàn toàn đen. Vào đêm sau, cả tòa thành thị lâm vào một mảnh hắc ám, một chút ánh đèn đều không có. Trước đình một chút, đem đầu đèn mang lên. Thiệu Thịnh An mang hảo, ta đi lên mặt, các ngươi đi theo ta. Ba mẹ, các ngươi cùng đại ca đi trung gian, mẹ, ngươi chạm ta phía trước. Tiêu Thanh Thanh sau điện, nàng cùng Thiệu Thịnh An hai người mang, một trước một sau, này liền cũng đủ chiếu sáng. Phu cận cư dân trộm sốc lên bức màn, thấy trên đường di động ánh đèn, đều ở trong lòng nói thầm, là ai đại buổi tối ra cửa, thật là có tiền vốn, thời buổi này còn có thể có đèn. Trong bóng đêm cũng có ác ý ánh mắt. Ánh đèn quá mở bọn họ xem không rõ lắm, nhưng đèn tin cũng coi như quý trọng ngọn ý. Có người đang tới gần. Tiêu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, nàng nghe thấy được mặt khác tiếng bước chân, đại khái còn ở 100 mét ngoại. Thịnh An, ngươi mang mẹ bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, sau đó tìm một chỗ tắt rớt đầu đèn trốn hảo không cần ra tiếng. Thịnh An, ngươi có thể làm được sao? Ban đêm thực an tĩnh, nàng thanh âm cũng thực nhẹ, nhưng người nhà tất cả đều nghe thấy được. Thiệu Thịnh An muốn dừng lại bước chân, Thiệu Phụ muốn mở miệng. Bị Kiều Thanh Thanh ngăn trở, các ngươi đừng nói chuyện tiếp tục đi phía trước đi. Giây tiếp theo lớn tiếng kêu. Ta không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, các ngươi khi dễ người. Ta phải về nhà. Nghe thấy phía sau tiếng bước chân, Thiệu Thịnh An quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Kiều Thanh Thanh dẫn theo hành lý trở về đi bóng dáng. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì? Giờ khắc này, Thiệu Thịnh An tâm bị lôi kéo, lý trí nói cho hắn nghe Thanh Thanh nói, chính là cảm tình thượng hắn vô pháp tiếp thu chính mình giống cái người nhu nhược giống nhau đào tẩu. Làm Thanh Thanh một người đối mặt nguy hiểm. Do dự chỉ có 2 giây, Thiệu Thịnh An làm theo. Hắn lôi kéo phía sau người, dưới chân chậm một ít, nhưng không có dừng lại. Tiêu Tụng Chi trong lòng dùng mình, sau này duỗi tay đi bắt nữ nhi, chính là bắt cái không. Cắn răng, nàng đành phải tiếp tục lôi kéo Thiệu Mẫu quần áo, phóng nhẹ bước chân đi theo đội ngũ chết đi phương hướng. Đi ra 7-8 mét sau, Thiệu Thịnh An tắt đầu đèn gần đây vào một cái phòng trống, mọi người dán tường đứng. Hắn nghiêng đầu nghe động tĩnh. Cảm thấy bên ngoài trong bóng đêm nơi nơi đều có ác quỷ ở dương nanh múa vuốt, hắn gắt gao nắm lấy chính mình tay, tim đập như cổ. Mà Kiều Thanh Thanh ở sau này đi ra một đoạn đường sau, giả vờ té ngã, nàng ủy khuất mà mắng chửi người khóc thút thít, tiến vào một gian phòng trống, tắt đi đầu đèn. Qua một hồi lâu, nàng nghe thấy trong bóng đêm tiếng bước chân càng ngày càng gần, mất đi nguồn sáng, cũng liền mất đi bia điểm. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần nàng phía trước trở nên hỗn độn, nhưng thực mau bên ngoài lại im ắng một mảnh. Nàng trong bóng đêm mở to hai mắt, cũng không cảm thấy thất thố sợ hãi, ngược lại cảm thấy như cá gặp nước. Ở Vĩnh Dạ những ngày ấy, nàng trải qua nhiều hắc ám, không bao giờ sợ hãi hắc ám. Thiệu Thịnh Phi bất an mà vặn mèo, nhưng hắn từng ngoan, nói tốt không cần nói chuyện hắn liền không nói lời nào. Thiệu phụ Thiệu mẫu phân biệt nắm lấy hắn tay, cho hắn cảm giác an toàn, làm hắn an tĩnh lại. Thiệu Thịnh An tim đập phi thường mau, nỗ lực mà phân rõ trong bóng đêm động tĩnh, hắn chờ đợi có thể nghe thấy thanh thanh thanh âm, thanh thanh sẽ ngự khí thoải mái mà nói cho bọn họ, không có việc gì, ta đã trở về. 50 mét ngoại. Tiểu Thanh Thanh hô hấp không có biến, trong miệng lại phát ra đau đớn tiếng hút khí cùng tiếng khóc, vài tiếng sau nàng như là sợ hãi, im tiếng, sau đó hướng phòng ở bên trong di động, còn đụng ngã một phen ghế. Làm ra này đó động tĩnh sau, nàng giống miêu giống nhau lén quay về cửa. Bên ngoài vẫn là yên lặng. Nàng biết, truy tung lại đây bọn cướp đang ở cùng nàng đánh tâm lý chiến, ai trước duy trì không được đứng ra, ai liền sẽ thất bại. Không có quan hệ, nàng phi thường có kiên nhẫn, hơn nữa xác định chính mình mới là người thắng. Này đó truy đuổi trong bóng đêm ánh sáng bọn cướp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái lạc đơn tuổi trẻ nữ nhân. Tuổi trẻ, chân bị thương nữ nhân, còn có chân quý vật tư, đầu đèn cùng một con dương hành lý. Chẳng sợ những người khác biến mất có chút nghi ngờ địa phương, nhưng nàng giá trị rõ ràng sẽ áp quá sở hữu nghi hoặc, làm cho bọn họ trong lòng dã tâm cùng dục vọng không ngừng bành trướng. Hiện tại không phải Vĩnh Dạ, ánh sáng, nữ nhân hoặc là hài tử, còn không phải nhất thường thấy dụ bắt thủ đoạn. Tâm tồn ác ý người nhất định còn không có dưỡng thành không cần ở bị Vĩnh Dạ chúng con mồi dụ hoặc kinh nghiệm. Liên tính nàng này nhất chiêu có rất nhiều sơ hở, nhưng bọn hắn nhất định nhịn không được, nhất định sẽ trúng chiêu. Bọn họ nhất định sẽ đến. Quả nhiên, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được thực nhẹ tiếng bước chân. Một, hai, ba. Ba người. Một cái canh giữ ở cửa, hai cái vào nhà. Hai cái cũng đúng. Theo tiếng hít thở, Tiểu Thanh Thanh động thủ. Kỳ thật trong bóng đêm thời gian lâu rồi. Cũng không phải cái gì đều nhìn không thấy, thói quen hắc ám sau có thể hơi chút thấy nào đó vật thể hình dáng. Hiện tại nơi nơi đều cúp điện, những người này đã sớm quá thói quen ban đêm không có đèn sinh sống, dám ban đêm ra tới cướp bóc, tự nhiên trong lòng có vài phần tự tin. Nhưng này hai người hoàn toàn không có dự đoán được sẽ ở dẫm vào cửa kia một khắc, sẽ có một phen phiếm hàn quang lưới dao sắc bén giống tia chớp giống nhau cắt vào bọn họ cổ. Tiểu Thanh Thanh đôi tay cầm đao, lưỡng đạo huyết tuyến đồng thời phun ra mà ra. Phanh. Phanh. Canh giữ ở cửa đồng bạn lập tức nghe thấy động tĩnh, bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái. Bắt được. Không có người trả lời. Đại Hùng. Tuấn Tử. Người nọ dơ cải tiến dao phay, một người dơ ống thép, nhịn không được sau này lui. Không cẩn thận đụng vào con cháu can, khu khụ, ngươi tới đỡ chúng ta. Phía sau cửa truyền đến khàn khàn nặng nề giọng nam, hắn giống như rất đau giống nhau, nói phát ra thống khổ rên rỉ. Tuy rằng nghe tới không giống Đại Hùng hoặc là Tuấn Tử thanh âm. Nhưng đụng vào con cháu căn sao, đau đến nói không nên lời lời nói thực bình thường, bên ngoài người nọ mới vừa dâng lên cảnh giác tâm nháy mắt biến mất hơn phân nửa, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta nói các ngươi như thế nào đột nhiên không nói. Chờ một chút, này liền tới, đúng rồi nữ nhân kia đâu. Trong bóng đêm có nữ nhân tiếng khóc. Khu khu, cũng bắt được, chính là nàng đánh lén ta, mẹ nó tê. Người nọ càng thêm cảm thấy buồn cười, phía sau giống như có người hô hắn một tiếng. Hắn ứng câu, Thành, ngươi chạy nhanh tới. Sau đó thả lỏng cười đi vào đi, biên đi còn trêu ghẹo, Đại Hùng ngươi không được à, thế nhưng làm một nữ nhân đánh lén con cháu căn, mất mặt ta ngươi. Xách quá tối, nữ nhân kia bắt được liền đem tay nàng đèn tin đoạt lấy tới, mở ra chiếu một chút. Ngay sau đó, sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt. Tiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, nghe thấy ngoài cửa có dồn dập tiếng bước chân chạy xa, nàng vẻ mặt nghiêm lại, đến trễ cái thứ tư chạy. Nàng lập tức đuổi theo ra đi. Mới vừa chạy ra đi liền nghe thấy cách đó không xa một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Thanh Thanh. Là ta. Là Thiệu Thịnh An thanh âm. Thịnh An. Ngươi như thế nào lại đây? Nàng mở ra đầu đèn, chiếu thấy Thiệu Thịnh An đứng ở phía trước, dưới chân là ngất xỉu đi cái thứ tư người. Hắn lắc lắc đao, huyết từ mũi đao chạy xuống tích tí tách rơi xuống trên mặt đất, hắn trên mặt còn có phun tung tóe vết máu, trong ánh mắt còn có tàn lưu hung ác, nhưng đương hắn nhìn qua khi... Tiểu Thanh Thanh chỉ thấy được hắn trong mắt lo lắng cùng ôn nhu. Nàng an lòng xuống dưới, tiến lên đi. Ta lại đây hỗ trợ, ngươi thế nào? Thiệu Thịnh An không rảnh lo lau mặt, tùy ý đem đao cắm hồi bên hông, chạy nhanh thượng thủ sờ kiểu Thanh Thanh mặt cùng cánh tay, bị thương sao? Không có. Thiệu Thịnh An thật mạnh ôm lấy nàng, ta hận chính mình như vậy vô năng, ta vừa rồi đều tưởng đem chính mình giết. Tránh ở thê tử mặt sau, làm thê tử một mình một người đi đối mặt nguy hiểm, Thiệu Thịnh An hổ thẹn lại thống khổ, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều nhận hết giày vò tra tấn, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được công đạo người nhà đừng cử động không cần phát ra tiếng, hắn đuổi lại đây. Ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Không phải nói người tài giỏi thường nhiều việc sao, ở giết người này một khối thượng ta so ngươi có kinh nghiệm sao, ngươi xem ta, hiện tại không phải hảo hảo, ta đại hoạch toàn thắng lạc, lấy ta làm mồi dụ là tối ưu giải, bọn họ tất cả đều sẽ hướng ta tới, ta có thể dùng một lần giải quyết rất bọn họ, các ngươi sẽ không cuốn vào nguy hiểm. Nói, Tiểu Thanh Thanh cái gì đều cũng không nói ra được, nàng cảm giác được trên cổ ẩm ướt. Ta thật sự không có việc gì. Nàng từ bỏ ra vẻ khoan khoái ngữ khí, thấp giọng trấn an hắn, ta tưởng bảo hộ các ngươi, ta muốn làm như vậy. Thiệu Thịnh An hít sâu một hơi, thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc, hắn biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi, chúng ta đi tiếp ba mẹ bọn họ. Ở bọn họ đi rồi, người được hương vị lao thử từ góc tường chui vào tới, xô xô soạt soạt mà xoay chuyển, hướng thi thể thượng bò đi, ở ven đường thi thể này, cũng bị từ dưới thủy đạo khẩu chui ra tới gầy trơ cả xương chó hoang cắn, túng tiến cống thoát nước. Tiêu Thanh Thanh cùng mọi người trong nhà hội hợp, chưa kịp quá nhiều nói chuyện với nhau, ở xác định lẫn nhau đều không có sau khi bị thương tiếp tục lên đường. Nàng biết mọi người trong nhà có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, nhưng hiện tại đích xác không phải dễ nói chuyện thời cơ, ai biết có thể hay không có tiếp theo sóng cướp bóc giả. Cũng may kế tiếp lộ trình còn tính thuận lợi, trên đường bọn họ nghỉ ngơi một lần, ăn điểm bữa ăn khuya lúc sau tiếp tục lên đường. Chờ đến Thái Dương sơ thăng khi, mọi người đều đã mệt đến không được, cảm thấy hai chân không phải chính mình. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, trời tối lại xuất phát. Tiểu Thanh Thanh nói. Thiệu Thịnh An dùng kính viễn vọng trông về phía xa, nơi đó có một cái tiểu khu, bất quá ta cảm thấy không an toàn. Hiện tại mỗi một cái xa lạ, có người cư trú địa phương đều là không an toàn, địch hữu không rõ, vẫn là không cần đi cho thỏa đáng. Chúng ta không đi, liền ở gần đây tìm một cái lầu một ở tạm liền hảo. Tiểu Thanh Thanh dạo qua một vòng, tìm vị trí tốt lầu một vứt đi phòng ốc. Mặc kệ là quan sát phía trước lộ vẫn là phát sinh ngoài ý muốn lui lại, đều thực phương tiện. Cũng không cần như thế nào quét tước, chỉ cần đem giường một phóng, lều trại một chi, lại ở chung quanh phun chút nước sát trùng, bỏ tiến lều trại sau chính là một cái an toàn tiểu gia. Bọn họ ấm áp mà tê ở bên nhau, ở tiểu dưới đèn ăn cơm sáng. Cơm sáng ăn chính là cơm thẻ, quặng hoa tỏi xào thịt, tay xé gà cùng bí đao cồi sò xương sườn canh. Sau khi ăn xong trái cây là trái dừa, một người phủng một cái lấy ống hút uống. Bên trong trái dừa thịt không thể lãng phí a. Thiệu phụ lắc lắc trái dừa, xác định bên trong nước dừa uống xong rồi, dùng dao phay đem trái dừa phá vỡ, đào ra trái dừa thịt. Sở hữu trái dừa đều bị hắn đào khai, trái dừa thịt thả một chậu, Thiệu phụ Thiệu mẫu cùng Tiểu Tụng Chi bọn họ ăn mấy khối sẽ không ăn, nói hàm răng cắn đến mệt. Ăn ngon. Thiệu Thịnh Phi ăn đến vui vẻ vô cùng. Chờ tỉnh ngủ lại ăn có được hay không? Thiệu Thịnh An hướng hắn. Thiệu Thịnh Phi đánh cái no cách, ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Thanh Thanh liền đem dừa thịt thu hồi tới, bỏ vào trong không gian bảo trì mới mẻ, lại lấy ra hai thùng băng ra tới đặt ở lều trại đầu đôi. Ngủ đi. Nàng đem đèn tắt đi. Ban ngày cơ hồ không có gì người ra cửa, Tiểu Thanh Thanh không có an bài canh gác, rời đi ra lúc sau, ở bên ngoài nàng cảnh giác tâm cũng bò lên đến tối cao, chỉ cần có một chút động tĩnh nàng là có thể bừng tỉnh. Phần 53. Đại gia liên tiếp đi vào giấc ngủ, lều trại oi bức, nhưng có hai thùng băng hạ nhiệt độ. Tốt xấu có thể làm người ngủ cái an ổn giấc. Năm cái tiểu thời điểm, Tiểu Thanh Thanh mí mắt run run, đôi mắt mở, chớp vài cái sau trong mắt buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nàng tiểu tâm mà ngồi dậy, Thiệu Thịnh An lập tức phát hiện, đi theo trận mắt. Làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi. Có một chút động tĩnh, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Thanh Thanh đi ra ngoài, Thiệu Thịnh An cũng cùng ra tới. Đứng ở lầu một tầm nhìn không tốt, nàng liền xoay người vào nhà, bò thang lầu thượng tầng cao nhất. Buổi sáng 10 giờ nhiều, Thái Dương cũng đã thập phần nóng cháy, bò lên trên lầu 7 hai người đều chảy một thân hãn. Tiểu Thanh Thanh lấy ra ô che mưa tới che nắng, nhìn về phía phía đông, bên kia có một chỗ kiến trúc nổi lửa, mơ hồ có tiếng kêu cứu truyền tới. Lại cháy. Thiệu Thịnh An thở dài, không biết tiểu khu hiện tại là tình huống như thế nào, Vương mãi mãi một nhà cũng không biết đến thư viện không có. Hẳn là đến thư viện đi 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đến. Quá nhiệt, đi xuống đi. Hai người xuống lầu, lại chui vào lều trại ngủ, chờ đến buổi chiều 3 giờ lâu ngày, mọi người trong nhà lục tục tỉnh lại. Thời gian còn sớm, Tiểu Thanh Thanh liền bắt đầu sửa sang lại vật tư, bại ở bên ngoài chỉ có 5 cái dương hành lý, nàng toàn bộ đổi thành dã ngoại lên núi đại ba lô, mỗi người một cái, bên trong có chuẩn bị quần áo, chống nắng vật phẩm, nước hoa, hoa hồng du băng vải băng keo cá nhân chờ phòng dược vật, đồ ăn, bản đồ cùng với vũ khí. Nếu là đại gia bất hạnh đi rời ra, này một ba lô vật tư chính là tất yếu sinh tồn tài nguyên. Đại ca, ngươi muốn bối hảo biết không? Nàng nghiêm túc mà nhìn Thiệu Thịnh Phi. Thiệu Thịnh Phi liền nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi muội muội, ta sẽ bối tốt, ngươi ta giúp ngươi bối đi. Tiêu Thanh Thanh cười nói, không cần, chúng ta một người một cái, mỗi người đều phải bối hảo. Thái Dương mau xuống núi. Tiêu Tụng Chi nhìn bên ngoài nói, chúng ta đây chuẩn bị ăn cơm chiều đi, ăn xong nghỉ ngơi một chút là có thể xuất phát. Quá nhiệt không ăn uống, có khai vị đồ vật sao? Lạnh ra có thể chứ? Có điểm cay, ta phía trước làm, độc nhất vô nhị bí chế. Tiêu Thanh Thanh lấy ra một chậu cho bọn hắn nhìn xem. Y nột trong buồn có một đại buồn lạnh ra, dưa chua ti, cà rốt ti, đậu phộng, tạc đậu phụ trúc cùng đậu phộng cùng với màu đỏ tương ớt liêu cùng màu trắng lạnh ra quẹ với nhau, nhan sắc tươi đẹp, thoạt nhìn rất có muốn ăn, nghe lên hương vị toan trung mang cay. Thiệu phụ nuốt nước miếng, nghe lên thật hương, ta đây liền ăn lạnh ra đi. Mọi người đều nhất trí đồng ý ăn lạnh ra, Tiêu Thanh Thanh liền lấy ra chén đũa tới, lại lấy ra một hồ chanh dây nước chanh, một mâm rau trộn lô thai heo. Tiêu Tụng Chi uống trước một ngụm chanh dây nước chanh, khen không dứt miệng, phía trước xem ngươi ở phòng bếp mân mê, không nghĩ tới hương vị thật không sai. Có thể uống nhiều một chút, ta không có thêm băng, là nhiệt độ bình thường. Tiêu Thanh Thanh thật cao hứng, cho nàng mẹ thêm nữa mãn. Một đại buồn lạnh ra bị bọn họ 6 cá nhân đảo qua mà quang, liền ấy buồn tiểu liêu nước sốt đều không có lãng phí, Thiệu phụ nhiều muốn một chén cơm kẻ đảo đi vào quái, toàn ăn xong rồi. Sau khi ăn xong tiêu thực, Thái Dương xuống núi sau bọn họ tiếp tục xuất phát, hướng tới Hy Thành Đông An khu nỗ lực đi tới. Kim Nguyên tiểu khu, nơi này đã lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, tiểu khu phụ cận còn không có cháy kiến trúc, cư dân cũng ở nhanh chóng lui lại chung. Bên cạnh hỏa hoạn cực nóng cùng hỏa tinh, làm sinh tử nguy cơ treo ở bọn họ đỉnh đầu, chuyển nhà tốc độ có thể nhiều mau liền có bao nhiêu mau, đỉnh đầu đại Thái Dương cũng ngạch kiêng. Mọi người mắng, hoán giận, khóc lóc kể lể, hoán hợ. Tại đây ngắn ngủn 2 ngày, mấy trăm hộ nhân ra mất đi gia viên, mắt thấy cháy thai lan tràn, càng nhiều nhân tâm trung hoảng sợ, sợ hãi bất an. Hỗn loạn chung, ngoại lai kẻ xâm lấn đục nước béo cỏ, có chút nhân gia bị đánh cướp. Kim Nguyên tiểu khu nguyên trụ dân nhóm trốn đến phủ cận vứt đi phòng ốc, ôm đoàn sưởi ấm. Lại tới nữa, những người đó đều là cương đạo. Bọn họ bái phá cửa sổ ra bên ngoài xem, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Một người nói, phía trước trong tiểu khu cái kia ai, không phải có người rất lợi hại sao dùng cung tiễn bắn người, bắn chết thật nhiều cướp bóc người xấu, bọn họ lần này như thế nào không ra tay a? Giống như cháy chính là bọn họ kia một đống. Liền tam đống vẫn là 4 đống tới. Bọn họ đã sớm dọn đi rồi. Ai ra này thế đạo nhưng quá rối loạn, bọn họ đi đâu vậy, chúng ta đi theo đi a. Ai biết? Ai xem? Lại tới nữa một đám, đại gia đem dao phay đều lấy ra tới, đừng làm cho người đoạn, lúc này chúng ta đến đoàn kết một lòng a. Chu Bằng mang theo người tới Kim Nguyên tiểu khu, nhìn phía trước lửa lớn cho mày. Bằng ca, giống như cháy a, làm sao bây giờ a? Chu Bằng phỉ nhổ đến trên mặt đất, mẹ nó tính hắn vận khí tốt, lão tử lúc này đây chính là có thật ra hỏa, đi phụ cận tìm xem bọn họ một nhà trốn chỗ nào vậy, bị thương lão tử huynh đệ, lão tử nhất định cấp huynh đệ báo thủ. Bằng ca uy vũ khí phách. Không hổ là bằng ca, thật giảng nghĩa khí, đi theo bằng ca là chúng ta may mắn a. Bị lửa lớn bức ra chỗ ở cư dân nhóm, nên đón lớn nhất một lần nguy cơ. Cùng ngoại lai kẻ xâm lược rằng co hỗn loạn chung. Không có người phát hiện Trịnh Thiết Huy dùng thương chống lại một người cai chán. Buông hành lý, buông. Mọi người buông hành lý. Bằng không ta giết hắn. Hắn nhìn về phía thê tử nữ nhi, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, ngốc đứng làm gì. Chạy nhanh đem bọn họ trói lại. Trịnh Thái Thái kinh hoàng thất thố, sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run. Trịnh Lương Dĩnh nuốt nước miếng, tay trái móng tay dùng sức mà véo dùng tay lòng bàn tay, nàng phát ra một tiếng không có thanh âm hảo, tiến lên đi trói người. Nửa giờ sau. Có người dẫn theo hành lý đi vào nơi này tị nạn, đẩy ra hờ khép môn, nhìn thấy lại là 4 cổ thi thể, máu tươi phủ kín đầy đất nhất định làm thấu, lao thử đang ở gặm thi thể đổ máu cổ. A. Thư viện phụ cận, Vương Gia Hân giơ lên cung nỏ, lớn tiếng kêu, ai ở phía trước? Mau tránh ra. Nhà của chúng ta không phải ngươi có thể khi dễ. Lăn A. Mãi mãi qua đời thương tâm chuyển hóa vì phẫn nộ, Vương Gia Hân bắn ra một mũi tên, bắn chúng người nọ dò ra tới bả vai. Lăn A. Phía trước động tĩnh an tĩnh lại. Vương Thúc nhỏ giọng hỏi, cấp đường đi rồi đi. Hẳn là, chúng ta tiếp tục đi, qua giang chính là thư viện. Vương Gia Hân dùng mu bàn tay lau mặt thượng nước mắt, trừng lớn đôi mắt hít sâu, đi thôi. Chương 60. Hy Thành Đông An Khu, hiện giờ đã xây dựng ra người sống sót căn cứ hình thức ban đầu. Đông An Khu là Hy Thành nhất hẻo lánh khu vực, kinh tế phát triển tương đối chậm, dân cư ít, rất nhiều thôn đều giữ lại hơn 20 năm trước diện mạo. Gần mấy năm ứng quốc gia nâng đỡ phát triển chính sách, bắt đầu kinh doanh Đông An hoa thành thị trường này, ở mặt thế phía trước, nơi này nơi nơi đều là hoa điển. Quân đội nơi dừng chân liền ở Diệp Sơn Trung. Người sống sót căn cứ chính là từ Diệp Sơn bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ khai, ban đầu khi là quân đội cứu trợ trở về người sống sót ở trấn trên cao lầu tầng cư trú, sau lại người càng ngày càng nhiều, đã bị phân tán trụ đến huyện thành thượng. Chờ đến băng thai kết thúc, từng bị thủy yêm băng phúc quá tầng dưới chốt kiến trúc một lần nữa lộ ra tới, người sống sót rời đi Diệp Sơn phản ra, ngoại lai người sống sót lục tục dũng mãnh vào, chiếm cứ vô chủ phong ốc. Mọi người đều tận lực ly Diệp Sơn gần một chút, có quân nhân bảo vệ xung quanh, ít nhất bọn họ ban đêm có thể ngủ ngon, ban ngày đi ra ngoài khi, cũng không cần lo lắng nơi nào sẽ vươn một đôi cướp bóc bắt cướp tội ác tay. Tiểu Thanh Thanh bọn họ một nhà là ở rạng sáng đến Hy Thành Đông An khu, rất xa có thể thấy Diệp Sơn phương hướng có ánh đèn. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, nguyên lai thật sự có đèn A. Thiệu Phụ cảm khái. Chúng ta trước tìm một chỗ trụ hạ đi, chạm vạng lại tìm phòng ở trụ. Tiểu Thanh Thanh nói. Tùy ý tìm một gian phòng chống tử vượt qua nóng bức sau giờ ngọ, buổi chiều 5 giờ rưỡi Tiểu Thanh Thanh đúng giờ lên, đánh thức mọi người trong nhà lên ăn cơm chiều. Tại giã ngoại khi, Tiểu Thanh Thanh liền lại lần nữa lấy ra một chiếc mổ tỏ xe ba bánh, ở mặt trên chất đầy rất nhiều sinh hoạt vật tư, dùng màu xanh lục túi vải buồn lên, đây là bên ngoài thượng bọn họ một nhà lúc sau gia sản. Ven đường không san bằng lại năng, từ giã ngoại khai vào thành khu này đoạn ngắn ngủn 5 km lộ, lốp xe đã bị năng hỏng rồi, giống hòa tan chocolate. Xe là Thiệu Phụ khai, hắn kiểm tra rồi một chút xăm lốp, nói miễn cưỡng còn có thể khai, hắn khai chậm một chút là được. Tiểu Thanh Thanh nói, chúng ta hướng Diệp Sơn phương hướng đi, tìm kiếm tới gần quân đội thôn trụ hạ, như vậy tương đối an toàn. Đời trước Tiểu Thanh Thanh tới quá muộn, Đông An khu hoàn cảnh tốt cao tầng phòng ốc sớm bị chia cắt, liền tầng dưới chốt kiến trúc cũng thực đoạt tay, ít nhất có thể che mưa chắn gió, dọn dẹp một chút tạm chấp nhận cũng có thể trụ. Nàng chỉ có thể cùng phê người sống sót cùng nhau ở bị lửa đốt sau phế tích thượng một lần nữa dựng phòng ở lúc này đây tới sớm, căn cứ hẳn là còn không có kiến thành, hẳn là có thể tìm được tương đối tốt chỗ ở. Hảo, ta đây chậm rãi khai, có việc các ngươi liền kêu ta. Người một nhà lại lần nữa khởi hành. Nơi này người không ít ta, chúng ta ở Hoa Thành thời điểm đều rất ít nhìn thấy nhiều người như vậy ở trên đường đi. Thiệu Mẫu vẻ mặt hiếm lạ, nhưng không hề nghi ngờ nàng thật cao hứng nhìn thấy trận này hình ảnh. Này đại biểu cho nơi này thực an toàn, đại gia mới dám ra tới đi lại. Đúng vậy, người thật không ít, bọn họ đây là muốn đi đâu? Tiểu Tụng Chi hỏi. Thái Dương mới vừa xuống núi, dưới chân lộ còn năng chân, nhưng càng ngày càng nhiều người sống sót từ nơi ra tới, đại đa số đi bộ, có người kỵ không có lốp xe kỵ hành xe keo kẹt đi phía trước đi, bọn họ đều hướng cùng cái phương hướng đi tới. Hẳn là đều là đi Diệp Sơn, ta hỏi một chút. Thiệu Thịnh An ngăn lại một cái trung niên nam nhân. Khách khí dò hỏi. Hôm nay Diệp Sơn sẽ phát vật tư, các ngươi là vừa từ bên ngoài tới. Vận khí tốt nga. Trung niên nam nhân quét bọn họ vài lần, trong mắt có chút hâm mộ, xem ra các ngươi cũng là kẻ có tiền nga. Nói tiếp tục đi. Cái gì là kẻ có tiền, ta không có tiền. Thiệu Thịnh Phi vẻ mặt ngây thơ. Tiêu Tụng Chi xem hắn khỏe mạnh ngăm đen mặt, lại nhìn về phía Thiệu Mẫu cùng con rể, cuối cùng nhìn về phía nữ nhi. Mà nàng chính mình không cần chiếu gương cũng biết. Bọn họ một nhà tuy rằng bởi vì liên tục mấy ngày lên đường có chút tiểu thụy, lại cố ý làm quần áo khuôn mặt dơ bẩn lôi thôi, nhưng thân thể đấy bãi tại nơi đó, cũng không giống hiện tại trên đường nhìn thấy đại bộ phận giống nhau xanh xao vàng vọt. Tiêu Thanh Thanh nói, hắn hẳn là nói chúng ta tinh thần trạng thái hảo đi, đi thôi, chúng ta cũng đi Diệp Sơn. Đi đến sắc trời ám xuống dưới, bọn họ mới đến Diệp Sơn dưới chân thôn. Thôn người ở đây thanh ổn nào, cư trú người càng nhiều, không cần hỏi thăm đều biết. Nơi này chờ một chút chính là Diệp Sơn phân phát vật tư địa điểm. Chúng ta trước tiên ở thôn tìm xem còn có thể hay không phòng ở. Thiệu Thịnh An dò hỏi Kiều Thanh Thanh ý kiến. Kiều Thanh Thanh nói, đến trước tìm thôn trưởng, nơi này thôn trưởng hẳn là còn ở. Bọn họ tìm người hỏi đường, tìm ba người mới nghe được thôn trưởng ra ở nơi nào. Ai nha các ngươi không cần đi thôn trưởng ra, chờ một chút Diệp Sơn thượng quân nhân xuống dưới phát vật tư, thôn trưởng liền sẽ ra mặt ký nhận lạc. Kiều Thanh Thanh lại không như vậy tưởng. Nàng bức thiết muốn nhìn thấy thôn trưởng, chạy nhanh chứng thực xuống dưới chỗ ở vấn đề. Thôn này, trong tương lai mấy năm chính là người sống sót căn cứ tân xã khu chi nhất, đổi làm mạt thế trước, đó chính là nội thành một vòng. Không chạy nhanh chiếm trước hạ thuộc về chính mình loa, Tiểu Thanh Thanh sẽ hối hận chết. Tìm được thôn trưởng ra khi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ vừa lúc nhìn thấy một đám người ngồi xổm thôn trưởng cửa nhà, một đám sắc mặt đều rất khó xem. Làm sao bây giờ à, thôn trưởng nói không có phòng trống, cũng không muốn an bài chúng ta đến nhà khác trụ. Mẹ nó, một cái vùng núi hẻo lánh phá thôn có gì đặc biệt hơn người. Đi. Hắn không cho chúng ta trụ, chúng ta liền chính mình tìm chỗ ở. Ai Tuấn ca, nơi này chính là có quân đội. Nói bậy gì đó đâu. Ta lại chưa nói muốn đi đoạt lấy nhà ở. Chúng ta có thể đi tìm người khác thu lưu, thôn trưởng bất an bài, chính chúng ta tìm phương pháp A, nếu không nữa thì liền chính mình đắp phòng ở, sợ cái gì. Đi rồi, đừng ở chỗ này xem nhân gia nhan sắc, thứ gì sao tốn cái gì tốn. Tấn ca nói đúng, ta thấy thật nhiều cùng chúng ta giống nhau người bên ngoài cũng đều chính mình đắp phòng ở sao, chúng ta dựa vào chính mình. Bọn họ hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Thiệu phụ đình hảo xe, lo lắng mà nói, giống như rất khó ở chỗ này ở lại bộ dáng, làm sao bây giờ a? Không có việc gì, chúng ta đi trước thử xem. Thôn trưởng một nhà đang ở ăn cơm chiều, qua một hồi lâu mới có người tới mở cửa. Mở cửa chính là thôn trưởng, sắc mặt của hắn rất khó xem, mở cửa nháy mắt liền phải mở miệng mắng chửi người, nhưng cũng may hắn phát hiện cửa gõ cửa không phải vừa rồi đám kia không lễ phép người, mắng chửi người nói nuốt trở vào. Phần 54. Làm bộ nhìn không thấy thôn trưởng khó coi sắc mặt, Tiểu Thanh Thanh trường ngự trước lời, khách khí nhiệt tình, ngài hảo ngài hảo, ngài chính là thôn trưởng đi. Ta là Kiều Thanh Thanh, ta cùng người nhà hôm nay vừa mới đến nơi đây, nghe nói tưởng ở thôn đặt chân, yêu cầu được đến ngài đồng ý, chúng ta phi thường tưởng ở trong thôn an trí xuống dưới, cho nên mạo muội lại đây quấy rầy, thật không phải với. Thiệu Thịnh An ở một bên trực tiếp tắc qua đi một gói thuốc lá, thôn trưởng ngài hảo, ta là Thiệu Thịnh An, là Thanh Thanh trượng phu, chúng ta một nhà là thành tâm tại quý địa đặt chân an trí, ngài xem, chúng ta một nhà đều ở chỗ này, đều là thành thật buồn phận người, còn thỉnh ngài hảo hảo suy xét một chút. Thu Diệp thôn thôn trưởng bị như vậy nguyên bộ đối phó xuống dưới, đã sững sờ. Hắn đối khí chất ôn nhu Kiều Thanh Thanh ấn tượng đầu tiên khá tốt, nghe nàng nói chuyện cảm thấy cũng man dễ nghe, chỉ là trong thôn đích sắc không có phòng trống, chính là Thiệu Thịnh An tắc lại đây một gói thuốc lá. Một gói thuốc lá A. Còn chưa bị đi phong, nán phong hoàn hảo ngạnh sắc Trung Hoa Yên. Diệp thôn trưởng đôi mắt lập tức liền thẳng. Lúc này, đôi vợ chồng này hai nói rất đúng lời nói, nhập lô thai hắn sau siêu cấp gấp bội, trở nên vô cùng êm hai. Thường xuyên nói cự tuyệt lời nói thuật nghẹn ở trong cổ họng, Diệp thôn trưởng nỗi lòng trăm chuyển gian làm quyết định, nga nga, hoan nên các ngươi tới Thu Diệp thôn, ở xa tới là khách mau tiến vào ngồi ngồi đi. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An liếc nhau, tốt bắt đầu là thành công một nửa. Thiệu phụ xua tay, các ngươi vào đi thôi, ta xem hành lý. Diệp thôn trưởng dẫn bọn hắn đi phòng khách ngồi, nói chuyện thời điểm nhà hắn tiểu hài tử trộm ở ngoài cửa sổ xem bọn họ. Diệp thôn trưởng không nhìn thấy, nhiệt tình mà dò hỏi bọn họ là từ đâu tới. Tiêu Thanh Thanh sớm có chuẩn bị, lấy ra sổ hộ khẩu, thân phận chứng, cùng với nàng cùng Thiệu Thịnh An bằng tốt nghiệp học vị giấy chứng nhận. Kiểm tra rồi hộ tịch, Diệp thôn trưởng kinh ngạc cảm thán, ai ra, các ngươi hai cái đều là 20 đại học A. Đây chính là đại học hàng hiệu. 10 năm trước chúng ta thôn có một cái ngoan hoa khảo chúng, lúc ấy trấn trên lãnh đạo đều tới đưa học đồng đâu. Diệp thôn trưởng đối Kiều Thanh Thanh này một nhà quan cảm càng tốt. Mấy cái tuổi đại, thoạt nhìn đều là thành thật buồn phận người, một cái nhìn đơn thuần ngu đần. Cũng không giống cái người xấu, đôi vợ chồng này đâu, đại học hàng hiệu tốt nghiệp. Cao tài sinh A. Tuy rằng hiện tại thiên thai, nhật tử quá đến cùng trước kia không giống nhau, nhưng Diệp thôn trưởng trong xương cốt vẫn là kính trọng yêu thích người học giỏi. Như vậy người một nhà tưởng ở Thu Diệp thôn trụ, đối Thu Diệp thôn không chỗ hỏng. Hắn nghĩ nghĩ, các ngươi thành tâm vào ở, ta là thiệt tình hoan nghênh, bất quá trong thôn đích xác không có phòng trống. Ai, các ngươi xem nhà ta này phòng ở, cũng là bị thủy yêm mấy năm. Băng hỏa tan chúng ta mới từ Sơn Thượng hạ tới, hồi thôn trụ, Diệp Sơn Thượng quân đội ở đâu, phía trước thủy thai bọn họ làm chúng ta lên núi tránh thai, hiện tại đã không cho người trụ lạc. Cái này chúng ta cũng lý giải sao, nghe nói trên núi có thật nhiều cơ mật, người nhiều không tốt, chúng ta Thu Diệp thôn liền ở dưới chân núi, khẳng định hồi chính mình ra trụ, xuống núi người đâu, cũng không ngừng chúng ta nhà mình thôn người, còn có từ nơi khác tới, lúc ấy phía trên nói, làm ta tận lực an bài, ta đều an bài, trước mắt thật sự không có phòng chống tử. Đều trụ đến tràn đầy. Các ngươi tới thời điểm hẳn là cũng thấy, bọn họ đều chính mình nghĩ cách lộng trụ địa phương, dựng lều tử đáp lều trại, tùy tiện bọn họ đáp nơi nào, ta cũng quản không được, mọi người đều rất khó sao, ta cũng đều lý giải. Tiêu Thanh Thanh thành khẩn nói, Diệp Thúc, chúng ta cũng biết ngài khó xử, rốt cuộc quý thôn là cái phong thủy bảo địa, mọi người đều nghĩ tới trụ. Chúng ta một nhà từ Hoa Thành lại đây, trong nhà đã bị lửa đốt hết, thật sự không có địa phương khác có thể đi, hiện tại cũng không có khác yêu cầu. Liền nghĩ có thể có cái ra, không đến mức giống trong nước lục bình giống nhau, thê thê thảm thảm không có căn, Thu Diệp thôn nhân khí vượng à, ta nhìn đặc biệt thích, ta cha mẹ chồng trước kia ở quê quán cũng làm ruộng qua, đều nói nhìn đến Thu Diệp thôn, cùng nhìn đến quê quán giống nhau, trong lòng đặc biệt thân. Diệp Thúc, không có phòng chống tử không quan hệ, ngài xem có thể hay không cho chúng ta đồng dạng khối địa, chính chúng ta đắp phòng ở trụ, chỉ cần hộ khẩu có thể rơi xuống, chúng ta một nhà liền tính trụ heo lều cũng không bắt bẻ. Thiệu Thịnh An cũng khẩn cầu, nếu là trước kia, chúng ta cũng ngượng ngùng đề loại này yêu cầu, nhưng hiện tại không phải đặc thù thời kỳ sao, còn thỉnh ngài suy xét, chúng ta nhất định nhớ rõ ngài ân tình. Phân mà. Diệp thôn trưởng nhíu mày. Không cần phân mà, hiện tại như vậy nhiệt căn bản không có biện pháp loại đồ vật, tùy tiện nơi nào đất trống các ngươi muốn dùng đều được, thật nhiều người bên ngoài đều trên mặt đất bên kia dựng lều tử trụ, các ngươi cũng có thể qua bên kia sao. Này cũng không phải là kiểu Thanh Thanh mục đích. Hiện tại tùy tùy tiện tiện chiếm địa, về sau liền sẽ bị người tùy tùy tiện tiện đuổi đi, nàng muốn ở lại, phải danh chính ngôn thuận. Tiểu Thanh Thanh tiếp tục thỉnh cầu, nơi nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Không có cách nói trực tiếp chiếm thôn mà, nói như thế nào đến qua đi. Hôm nay chúng ta chiếm, ngày mai miếng đất kia khả năng đã bị người khác chiếm, đến lúc đó không phải muốn khởi mâu thuẫn đánh nhau sao. Ta này toàn ra đều là bổn phận người đâu, nhất sợ hãi cùng người khác đánh nhau, vẫn là chính mình đứng đắn mua một miếng đất, về sau ai ngờ tìm việc đều không sợ. Diệp thôn trưởng vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật hắn nơi nào nguyện ý trong thôn tới nhiều như vậy người bên ngoài đâu. Người nhiều tay tạp, nơi nơi đều cãi cọ ồn ào, chính là lại không thể đuổi, cũng đuổi không đi. Trong thôn 3 ngày 2 đầu có người nháo sự, hôm nay có người tranh địa bàn, ngày mai có người trộm đồ vật, nói không hết chuyện phiền toái. Hắn chỉ có thể tận lực bảo hộ chính mình trong thôn người, không cần bị người bên ngoài khi dễ đi. Còn hảo có quân nhân nhóm thường xuyên tuần tra, những người đó cũng không dám nháo ra cái gì đại sự. Hiện tại nghe Tiểu Thanh Thanh nói muốn đứng đắn đắn mua đất, hảo danh chính ngôn thuận ở lại, hắn là rất có hảo cảm. Đây là đối hắn thôn trưởng này tôn trọng A. Bất quá vấn đề bãi ở đằng kia, trong thôn thật sự không có trống không đất nền nhà. Ngài vừa rồi không phải nói cho phép chúng ta đến tùy tiện nơi đó đất trống dựng lều từ sao. Kia ngài liền cho chúng ta chọn một chỗ đi, sau đó viết công văn chứng minh là bán cho chúng ta địa phương, ta cùng người nhà sẽ phó thù lao. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An lại cấp Diệp thôn trưởng bậc lửa một chi yên, thấp giọng nói, một cái như vậy yên có thể chứ. Diệp thôn trưởng tâm động. Vốn dĩ thôn hiện tại đã bị ngoại lai người tùy tiện ở, chỉ là viết một phần khế đất mà thôi, chính hắn viết, lại không tính, thưa kiện cũng không sợ. Liên tính chính mình không viết, gia nhân này nên chiếm địa vẫn là sẽ chiếm. Ra ra, ngoài cửa sổ tiểu hài tử không chịu nổi, lớn tiếng kêu, mau tới ăn cơm, mãi mãi muốn rửa chén. Tiểu hài tử đánh gãy Diệp thôn trưởng trầm tư, hắn cười mắng một tiếng, ta chính mình chén chính mình tẩy. Tiểu Thanh Thanh lại thêm lợi thế, Diệp thúc, ta đại học tuy rằng không phải học y đi hề, nhưng nghiệp dư yêu thích chính là học y đi hề. Ta còn sẽ có một chút y y thuật, vấn đề nhỏ tỉ như đau đầu nhức óc bị thương, ta đều có thể xem. Diệp thôn trưởng nghe xong rất kinh hỉ, nhưng lại có chút hoài nghi, ngươi như vậy tuổi trẻ, thật là bác sĩ. Bác sĩ không tính là, hiểu một chút da lông mà thôi. Nàng từ ba lô lấy ra tới một lọ rượu thuốc. Đây là ta chính mình làm rượu thuốc, trị liệu bị thương hiệu quả còn có thể, đưa cho ngài đi. Diệp thôn trưởng tiếp nhận, ánh mắt không ngừng biến hóa. 10 phút sau, Tiểu Thanh Thanh một nhà rời đi thôn trưởng ra. Đến thôn đầu tham quan Diệp Sơn phái đưa vật tư. Đoàn xe xuống núi. Dân chúng phát ra kinh hỉ tiếng la, Tiểu Thanh Thanh bọn họ một nhà tìm cái góc quan khán, quả nhiên thấy nơi xa có đoàn xe đang tới gần. Đoàn xe ở cửa thôn dừng lại, Tiểu Thanh Thanh đếm một chút tổng cộng có là 4 chiếc quân tạp, xe sau đều có thâm màu xanh lục đồng bố bao. Cầm đầu quân xe tải đầu nhảy lên một cái trung niên nam nhân, hắn dùng loa lớn tiếng kêu, lúc này đây vật tư mỗi người đều có thể phân đến 5 cân mễ, 2 cái thịt hộp. 5 bình thủy cùng một bao tịnh thủy phiến. Thôn trưởng ở nơi nào? Lao quy củ xếp thành hàng ngũ, bằng vào quyển sách lĩnh. Không có quyển sách người trước đăng ký lãnh quyển sách. Còn có một tin tức, đào giếng máy móc đã tới rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đào nước sâu giếng, có kinh nghiệm người có thể báo danh, không có tiền lương. Bao một ngày tăng cơm. Hảo, xếp hàng đi. Diệp thôn trưởng từ trong đám người ra tới, cũng lôi kéo một cái loa, xếp hàng. Đều đừng cắm đội. Đội ngũ đã sớm lập. Có chút vừa tới người sống sót không biết quy củ còn bị dân bản xứ giáo huấn xô đẩy một lần nữa xếp hàng. Chúng ta xếp hàng sao? Thiệu Phu hỏi. Bài đi, chúng ta đi trước đăng ký lấy quyển sách. Tiểu Thanh Thanh thu hồi xem Diệp thôn trưởng tầm mắt. Đăng ký lấy quyển sách đội ngũ tương đối đoạn, xếp hàng một lát liền bài tới rồi. Tiểu Thanh Thanh còn phát hiện vừa rồi ở thôn trưởng cửa nhà gặp được đám kia người cũng ở, liền ở nhà bọn họ người phía trước. Đăng ký rất đơn giản, thân phận chứng sổ hộ khẩu đều có thể đăng ký. Nếu là này hai dạng đều không có, cũng chỉ có thể chính mình thuật lại. Thiên thai mặt thế sau internet gián đoạn, tín hiệu hỗn loạn, hộ tịch hệ thống vô pháp nghe được, liền tính ngươi biên cái tên giả, nhân viên công tác cũng phát hiện không được. Đám kia người thuận lợi bắt được đăng ký quyển sách, Tiêu Thanh Thanh còn nghe thấy Tấn Ca đắc ý mà nói. Quản cái gì thôn trường sao, chúng ta này không phải cũng có thể bắt được quyển sách sao, về sau làm theo lãnh vật tư. Tấn Ca nói đúng. Bọn họ vui cười đi xếp hàng lãnh vật tư, Tiêu Thanh Thanh rũ mắt nhìn dưới chân thổ địa. Khô ráo, da nẻ, trong không khí đều là bùn đất khí vị, lại ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, thôn này rách nát, cũ xưa. Khó có thể tưởng tượng sẽ là lấy sau những người khác trong miệng cực kỳ hâm mộ hướng tới tân xã khu một bộ phận. Nghe nói, tân xã khu đều là tân nhà lầu, là an toàn nhất nhất thoải mái địa phương, liền tính là vĩnh dạ thời điểm, phạm tội suất vẫn luôn là trong căn cứ thấp nhất. Đồng thời, nơi này tiền thuê nhà cùng giá nhà tối cao, ở tại nơi này không phải có hộ tịch ưu thế nguyên trụ dân, chính là phú hào cùng có quyền thế người. Nhưng hiện tại, tân xã khu còn không có bóng dáng. Có chỉ có mấy cái cùng Thu Diệp thôn giống nhau bình thường thôn. Đi thôi, đăng ký hảo, chúng ta qua bên kia xếp hàng. Lãnh vật tư đội ngũ rất dài, có lẽ là kế hoạch ở ngoài tân nhân quá nhiều, phát đến cuối cùng vật tư đã không đủ. Lần sau lại đã phát. Dẫn đầu người lớn tiếng kêu. Kia không phải còn có một xe sao? Dựa vào cái gì không phát ta? Đúng vậy, chúng ta mới đến 2 ngày, chính là vì nơi này có thể có cứu viện, các ngươi như thế nào có thể không chia chúng ta đâu. Dẫn đầu quân nhân giải thích, cuối cùng một xe không phải đồ ăn, là đào nước sâu giếng thiết bị. Hảo không có việc gì người tản ra, kế tiếp muốn chiêu đào giếng công nhân, cố ý hướng có kinh nghiệm người tốc tới báo danh. Trời tối, quân tạp mở ra đại đèn, đem cửa thôn này một mảnh chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Thanh Thanh bọn họ không có đi báo danh, mà là lại lần nữa đi đến thôn trưởng ra. Thôn trưởng rất bận, bọn họ ở cửa đợi mau 2 cái giờ mới chờ đến thôn trưởng về nhà, hắn thực xin lỗi mà mở cửa dẫn bọn họ vào nhà. Ta phải hỗ trợ duy trì trật tự, ai nha ngày mai là có thể đào nước sâu giếng, về sau trong thôn thủy rốt cuộc không cần sầu. Vào nhà sau, hắn liếm liếm khô khốc môi, từ trong phòng lấy ra một quyển cũ xưa quyển sách. Trong thôn dân cư cùng thổ địa đều ở chỗ này, chạy nạn thời điểm ta đều mang lên đâu. Hắn xoa xoa ngón tay bắt đầu phiên, các ngươi muốn lạc hộ A. Ta tìm cái đất trống hoa cho các ngươi, đến lúc đó cho các ngươi viết một trường khế đất là được, ta trước nói rõ ràng A, thời buổi này không địa phương đi làm chính quy thủ tục. Ta viết tay chính là cái ý tứ đã hiểu sao. Hộ khẩu cũng giống nhau, các ngươi tưởng lạc hộ ta liền đem các ngươi một nhà tên viết vào thôn tử dân cư quyển sách, vẫn là câu nói kia, đồ cái tâm lý an ủi, các ngươi 2 cái đều là sinh viên đọc quá thư, đều nên biết rời hộ khẩu không đơn giản, thực phiền thoái. Thiệu Thịnh An vẫn luôn cười nịnh nọt, Diệp thôn trưởng nói cái gì hắn đều gật đầu, ngẫu nhiên còn nịnh hót vài câu, tự mình cấp Diệp thôn trưởng điểm yên. Diệp thôn trưởng đã lâu không có chịu đến đứng đắn yên, mấy năm nay thật sự nhịn không được. Liền lấy trong nhà tổn lao lá cây thuốc lá nghe vừa nghe, ăn tết mới bỏ được về một chút bao ở báo chí nhét vào tẩu hút thuốc phiện, quý trọng mà hút 2 khẩu. Chiêu Yên, Diệp thôn trưởng viết chữ hiệu suất rất cao, cho bọn hắn một nhà lộng cái tân viết tay sổ hộ khẩu, chủ hộ liền viết người đi. Thiệu, Thịnh, An, Hảo, Thiệu Thịnh An là chủ hộ. Hắn cầm nhà mình sổ hộ khẩu tham khảo viết, trang sau là Kiều Thanh Thanh, cùng chủ hộ quan hệ là Phu Thê, Hảo, sau đó trang sau. Hắn làm việc thực phụ trách. Đối với Kiều Thanh Thanh bọn họ cung cấp sổ hộ khẩu thân phận chứng, từng nét bút mà điền. Trong quá trình, Kiều Thanh Thanh không nói gì, đôi mắt lại dần dần tỏa sáng. Nàng nhìn kia buồn đơn sơ, từ đính thư đinh đinh lên sổ hộ khẩu, trong lòng tràn ngập vui sướng. Không có người so nàng càng minh bạch, nay buồn sổ hộ khẩu đại biểu cho cái gì. Đời trước, nàng nghe một cái hàng xóm nghiến răng nghiến lợi mà nói qua, bọn họ lúc ấy cũng có cơ hội trụ tân xã khu. Thu Diệp thôn cùng phụ cận mấy cái thôn đầu tiên là Tẩm Thủy lại bị băng phao 2 năm, kiến trúc tàn bại, ở cực nóng dưới lung lay sắp đổ, thả có rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Nếu Thu Diệp thôn cháy, rất có khả năng sẽ lan tràn đến trên núi, đến lúc đó sơn hỏa cùng nhau tới, hết thảy đều đem không thể vãn hồi. Vì thế Diệp Sơn kế hoạch đẩy bình Thu Diệp thôn cùng phụ cận mấy cái thôn, một lần nữa kiến phòng ở, một là vì an toàn, nhị là vì cất chứa càng nhiều người sống sót, tam là vì phương tiện quản lý. Trung kiến lúc sau, địa phương cư dân dựa theo ban đầu phòng ốc quyền tài sản, ưu tiên miễn phí phân phối đến nhà mới. Dư lại phòng ở đối ngoại bán hoặc là cho thuê, phòng khoản cùng tiền thuê đều tương đương xa xỉ. Những người đó ngày qua ngày mà niệm, mỗi ngày đều ở hối hận. Ta ở Thu Diệp thôn ở nửa năm. Nửa năm? Dựa vào cái gì chẳng phân biệt cho ta phòng ở? Dựa vào cái gì làm ta mua? Ta sao có thể mua nổi? Mua không nổi thuê không nổi, chỉ có thể rời khỏi tân xã khu. Ra bên ngoài vây tìm tân phòng ở trụ, tỉ như trấn trên hoặc là trong huyện. Đáng giận tính tuần hoàn chính là, sau lại trấn trên cùng trong huyện phòng ở, cũng bị nạp vào người sống sót căn cứ quản lý phạm vi, bất động sản kiến trúc một lần nữa chủ tính chung, nạp vào quản lý, vẫn lấy nguyên trụ dân ưu tiên phân phối, những cái đó không có sản nghiệp ngoại lai tị nạn giả, vẫn phân phối không đến miễn phí bất động sản. Bọn họ không ngừng bị rời đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể sinh hoạt ở căn cứ bên ngoài, thậm chí cùng Tiểu Thanh Thanh bọn họ này đó nhất tới trễ tới người sống sót cùng nhau, ở tại khu lều trại. Người kia nghiến răng nghiến lợi, nói hắn đồng hương người liền phân phối tới rồi phòng ở, đơn giản là đồng hương người đem hộ khẩu rời vào Thu Diệp thôn, còn ở Thu Diệp thôn mua đất mua phòng. Không có chính thức chính quy thủ tục, Diệp Sơn như thế nào sẽ thừa nhận? Sao có thể? Ta xem qua hắn sổ hộ khẩu, bất quá là lao thôn trưởng viết tay nhăn rúm gió tờ giấy mà thôi. Ta đi Thu Diệp thôn trụ thời điểm, tưởng ở nơi nào không ai quản, ai còn phí cái kia công phu lãng phí vật tư đi mua đất lại không có đứng đắn thủ tục. Ta xem chính là thôn trưởng gom tiền thủ đoạn, ngốc tử mới đi mua. Chính là Diệp Sơn nhận, thật sự phân phòng ở. Mẹ nó khẳng định có tấm màn đen. Những cái đó ký ức còn thực rõ ràng, lấy nàng đời trước trải qua, nàng không thể nào biết được vì cái gì Diệp Sơn sẽ thừa nhận Diệp thôn trưởng làm hạ thủ tục, nàng cũng không có hứng thú. Nàng chỉ biết, ở cùng người nhà đi vào Thu Diệp thôn kia một khắc, mua đất rời hộ chính là quan trọng nhất nhiệm vụ. Mà giờ này khắc này, nhiệm vụ này tiến độ đều đã hoàn thành một nửa. Nàng trong lòng vui sướng cực kỳ. Chương 61, nhị hợp nhất. Suy nghĩ tung bay hết sức, Diệp thôn trưởng đã viết hảo sổ hộ khẩu, lại viết một trường khế đất. Liên ở nhà ta này ngõ nhỏ mặt sau cùng, địa phương không lớn, bất quá đủ các ngươi người một nhà sinh sống. Diệp thôn trưởng rất có tính toán, hắn cũng không có đem đã bị chiếm lĩnh đất chống bán cấp Kiều Thanh Thanh bọn họ, chỉ từ trong thôn một ít không chớp mắt đất chống vào tay. Những cái đó người xứ khác cũng không thích theo chân bọn họ người địa phương trụ đến thân cận quá. Cho nên bọn họ người địa phương tụ cư phòng ở trung gian đất trống, người bên ngoài giống nhau sẽ không chiếm. Kia càng tốt. Tiêu Thanh Thanh vừa lòng vô cùng. Nhạ, nhìn xem đi. Diệp thôn trưởng đem đồ vật đẩy đến bọn họ trước mặt, xuất thần mà nhìn trên bàn ngọn nến. Gia nhân này thoạt nhìn giống hành lý không nhiều lắm, của cải còn rất phong phú. Này cây nến đuốc cũng là bọn họ cung cấp, nói cách khác hắn tuyệt đối không bỏ được châm nến làm công. Tiêu Thanh Thanh trên mặt mang theo gãi đúng châu ngứa ý mừng. Cùng mọi người trong nhà cùng nhau lật xem tân gia lò khế đất cùng sổ hộ khẩu, Diệp thôn trưởng nghiêng lệch không lắm đẹp tự ở nàng trong mắt, lại như là thay đổi tương lai giấy thông hành. Nàng lộ ra tự đáy lòng tươi cười. Một cái hoàn hảo không tổn hao gì yên phóng tới trên bàn, Thiệu Thịnh An cảm kích mà nói, kia về sau liền nhận được thôn trưởng ngài chiếu cố. Diệp thôn trưởng đối bọn họ sảng khoái hào phóng thực vừa lòng, đưa bọn họ ra cửa khi tuy rằng ánh nến ảm đạm, nhưng vẫn có thể nhìn đến trên mặt hắn cao hứng cảm xúc. Chúng ta kế tiếp làm cái gì đâu? Tiêu Tụng Chi cũng buông trong lòng một cục đá lớn, bắt đầu nhọc lòng hiện thực vấn đề. Có thể là hai ngày này đều là ban ngày ngủ buổi tối lên đường, cái này điểm ta giống như không mệt nhọc. Thiệu Mẫu cười khổ. Thiệu Phụ bọn họ cũng nói không gây, Tiêu Thanh Thanh chớp chớp mắt, chúng ta đây hiện tại liền đi chúng ta tân gia địa bàn đáp phòng ở đi. Hào ra. Đáp phòng ở. Thiệu Thịnh Phi cái thứ nhất hưởng ứng. Phần 55. Mà Diệp thôn trưởng đóng cửa lại sau trở lại trong phòng. Trong phòng khách kia cây nến đuốc còn không có tắt, nhi tử ngồi ở hắn ban đầu vị trí thượng, đỉnh đầu đúng là cái kia yên. Thật là yên a. Thoạt nhìn đóng gói đặc biệt hảo. Diệp thôn trưởng nhi tử liếm môi, đem thuốc lá lăn qua lộn lại mà nhìn. Diệp thôn trưởng đem yên lấy lại đây, cảm nhận được nhi tử thèm nhỏ dại ánh mắt, hắn hừ một tiếng, không thể hủy đi. Hắn quý trọng mà sờ sờ yên thân nắn phong, đem trên bàn hậu quyển sách cũng cầm lấy tới, xoay người vào nhà. Còn hắn thở dài một tiếng ai ngồi ở ghế trên. Ta liền sờ sờ, lại chưa nói muốn hủy đi, ta lại không đốc. Thôn trưởng thực mau ra đây, duỗi tay đem ngọn nến bóc tắt. 3. Nhiều điểm trong chốc lát cũng đúng a, đừng như vậy bổn xịn. Diệp Trường Thiên ồn ào. Ngươi liền lãng phí đi ngươi, đây là thứ tốt, dùng một chút thiếu một chút, tồn về sau cần dùng gấp thời điểm mới có đắc dụng. Thôn trưởng sơ soạn ngồi xuống, hỏi hắn, ngươi hỏi thăm hảo sao? Nếu thật sự có thể thành, cái kia yên liền đưa ra đi. Diệp Trường Thiên thở dài. Ta vừa rồi hỏi thăm, quân đội hiện tại không hảo tiến, ba, ai đều biết quân đội đãi ngộ tốt lạc, Diệp Sơn khẳng định tạp đến càng nghiêm khắc. Ngày mai ta cũng đi hỏi thăm, Trường Thiên, hiện tại nhật tử không hảo quá, ta liền nóng trông ngươi có thể toàn quân, về sau có thể bảo hộ người trong nhà cùng thôn. Đã biết, ta sẽ nỗ lực. Bên kia, Kiều Thanh Thanh bọn họ đã tìm được Diệp thôn trưởng bán cho bọn họ mà. Nơi này là ngõ nhỏ cối, bên cạnh là một cái đường nhỏ qua đi lại là một mảnh dân cư. Còn rất đại, cùng khế đất viết giống nhau, khoan 4 mét nhị, trường, chiều dài 7m6. Thiệu phụ thu hồi thức cuộn, đủ chúng ta một nhà trụ. Trước đem trên mặt đất tạp vật rác rưởi rửa sạch rớt, sau đó chúng ta liền có thể trang bị lều trại. Xe ba bánh thượng hành lý đôi đến cao cao, chiếu sáng đèn liền treo ở vải bạc thượng, chiếu sáng lên tân gia. Tiểu Thanh Thanh bọn họ cùng nhau động thủ, thực mau đem mặt đất tạp vật rửa sạch sạch sẽ, tạm thời chất đống đến ven đường. Nhưng này khối địa vẫn là quá bẩn, phía trước hồng thủy thối lui sau lại nên đón cực nóng, mặt đất lại làm lại xú, con rán con muỗi nơi nơi bay đến chỗ bò. Tiểu Thanh Thanh mặt không đổi sắc mà đem một cây nhân loại cẳng chân cốt nhét vào túi đựng rác, kêu Thiệu Thịnh Phi, đại ca, đem trên xe sẻng bắt lấy tới. Nga nga, ta tới bắt. Thiệu Thịnh Phi đem sẻng ôm xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận một phen, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ cũng lấy một phen, cuối cùng một phen Thiệu Thịnh Phi không cho Thiệu Mâu muốn chính mình dùng, hỏi Tiểu Thanh Thanh, muội muội, chúng ta muốn trồng trọt sao? Không trồng trọt, chúng ta đào một tầng tầng ngoài thổ. Tuy rằng muốn đáp lều trại, nhưng cũng không thể vừa ra lều trại chính là màu đen sú bùn, kia hương vị quá khó tiếp thu rồi. Bốn người cùng nhau nỗ lực, đem mặt đất một tầng thổ sạn rất một tầng. Cách vách hàng xóm có người ngồi xổm bên cạnh xem, con nhỏ lên án công khai luận, nói nhà bọn họ người chú ý. Thiệu Mẫu lau mồ hôi, thở dốc nghỉ ngơi, này đều nửa đêm, còn rất nhiều người không ngủ. Ban ngày nhiệt sao, chỉ có thể ban đêm ra tới đi lại, này quỷ thời tiết đều làm người ngày đêm điên đảo. Tiểu Tụng Chi buông tấm ván gỗ, uống nước đi, quá mệt mỏi. Người một nhà ngồi ở tấm ván gỗ thượng uống nước, Thiệu Thịnh Phi chỉ vào phía đông, nơi đó hảo lượng A, còn có nơi đó. Cũng hảo lượng A. Thiệu Thịnh An xem một cái, nơi đó là cửa thôn phương hướng, hẳn là quân tạm, ngày mai buổi sáng hẳn là liền phải đào nước sâu giếng. Lại nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi chỉ cái thứ hai phương vị, hắn sửng sốt một chút, đó là Diệp Sơn đi. Còn rất nhiều ánh đèn. Thiệu Phụ híp mắt xem, giống như trên sườn núi có người trụ, nơi nơi đều có đèn, bọn họ hẳn là cũng có phát điện đồ vật đi, khả năng cũng là năng lượng mặt trời máy phát điện. Nói đúng. Diệp Sơn phía trên nghe nói phô thật nhiều năng lượng mặt trời phát điện bản, điện đều dùng không xong. Ngồi xổm cách đó không xa hàng xóm chen vào nói, hỏi bọn hắn là từ đâu tới. Thiệu Thịnh An cười hồi phục, chúng ta từ Hoa Thành lại đây. Ai ra, kia cũng không gần à, các ngươi tin tức còn rất linh thông, mấy ngày nay thật nhiều người tới chúng ta thôn à, cũng không biết là từ đâu đến tới tin tức. Thiệu Phụ vội nói, các ngươi vận khí thật tốt à, nơi này có quân đội, các ngươi còn có vật tư lãnh, chúng ta nơi đó đã lâu không có cứu viện vật tư. Người nọ lấy quạt hương bùa quạt gió, rất là có trung vinh dự bộ dáng, chúng ta vận khí là khá tốt, phía trước thủy thai thời điểm trực tiếp liền lên núi tránh thai lạp, chúng ta toàn bộ thôn đều không có người chết đâu. Chính là hiện tại quá nhiệt, phiền nhân. Trong đất đều không thể loại, có đôi khi Diệp Sơn kia đầu vật tư không đủ phát liền không phát, chỉ có thể đói bụng. Ngoại lai người tới càng nhiều, đồ vật liền càng không đủ. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói có đối ngoại tới tị nạn giả ghét bỏ chán ghét. Thiệu Phụ liền không có theo tiếng, đem ly nước phóng hảo, đứng lên tiếp tục đào đất. Rạng sáng 4 điểm thời điểm, tấm ván gỗ phô hảo, lều trại cũng dựng xong. Lều trại đắp hai cái, một cái đại làm phòng ngủ, một cái tiểu nhân để hành lý, trừ bỏ hai cái lều trại còn đắp cái tiểu vê đút cờ. Ta thấy trong thôn những người khác phòng ở là như thế nào che nắng, bọn họ đều lấy cây trúc đắp trúc lều trống ở trên nóc nhà, giống như bọn họ nơi này có rừng trúc, chờ hừng đông một chút ta đi tìm xem. Thiệu Phụ nói, cho dù có rừng trúc, hiện tại đi hẳn là cũng tìm không thấy nửa căn cây trúc. Tiêu Thanh Thanh nói, ta nhớ rõ trong không gian còn có chút che quan bố, tìm ra chúng ta cái mấy tầng ở lều trại thượng, che nắng hiệu quả khẳng định không tồi. Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm, chuyển nhà thời điểm trong nhà bức màn không cũng mang đến sao. Cái kia cũng có thể dùng. Nhà của chúng ta cái này lều trại như vậy xử, ta tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Thiệu Mẫu ngửa đầu, lều trại đèn đưa bọn họ bóng dáng chiếu vào đồng bố thượng, bọn họ nhìn không thấy bên ngoài, bên ngoài người lại có thể xem tới được bọn họ. Nay chỉ là tạm thời, chúng ta trước ở lại, kiến phòng ở sự tình lại chậm rãi nghĩ cách. Tiêu Thanh Thanh an ủi nói. Bên ngoài bỗng nhiên có chút ồn ào thanh, Thiệu Thịnh An kéo tới mảnh đi ra ngoài, nhìn thấy một đám người ồn ào nhốn nháo mà từ nơi không xa tới gần, đỉnh đầu giống như đều khiêng đồ vật. Phu cận phòng ở lục tục có động tĩnh, có người mở cửa, có người mở cửa sổ, cũng có người ở tiếp đón, đã về rồi. Nhà ta Đại Sơn đâu? Tìm được cái gì thứ tốt không có? Không có gặp được nguy hiểm đi. Rạng sáng thời gian, nay tòa thôn lại rất có sức sống. Tiểu Thanh Thanh bọn họ quan sát một chút, những cái đó vừa trở về người hẳn là đều là trong thôn dân bản xứ, bọn họ hẳn là ban đêm đi bên ngoài siêu tầm vật tư đi. Chúng ta cũng ngủ đi, ta sợ ban ngày quá nhiệt ngủ không được. Thiệu Thịnh An đề nghị. Hành đi, trước ngủ. Loại này ác liệt thời tiết, có điều kiện ngủ liền ngủ nhiều một chút bổ sung tinh thần, càng nhiều cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Hoàn cảnh này, đem năng lượng mặt trời máy phát điện lấy ra tới quá không sáng suốt, cho nên Kiều Thanh Thanh bọn họ chỉ dựa vào băng buồn cùng quạt hóng mát. Mới ngủ hạ không lâu, Kiều Thanh Thanh liền nghe thấy được ầm ầm ầm tạc âm, mặt đất còn có một ít chấn động. Bên ngoài nói chuyện thanh, đi lại thanh cũng càng ngày càng dày đặc, nàng thật sự là ngủ không yên, xốc lên lều trại môn đi ra ngoài. Lúc này mới 5 giờ xuất đầu, phía đông liền có chút ánh sáng, hắc ám rút đi hơn phân nửa, tuy rằng thái dương còn không co dâng lên, nhưng tầm nhìn đã không chịu ảnh hưởng. Nàng đánh cánh áp, cảm thấy đôi mắt không thoải mái lấy gương tới xem, liền thấy chính mình hai mắt đều là tơ máu. Không có biện pháp, nàng lấy thuốc nhỏ mắt tích vài giọt, thấy người đi đường đầu tới tò mò tầm mắt, nàng mặt vô biểu tình mà xem trở về, thẳng đến đối phương trước rời đi tầm mắt. Cảm thụ được mặt đất chấn cảm, nàng đánh giá hẳn là bắt đầu đào giếng. Nàng cũng không có đi xem ý tưởng, làm bộ tiến lều trại nhỏ lấy đồ vật, lấy ra một đại bó che nắng bố, sân thái dương còn không có dâng lên ngồi ở lều trại trước bắt đầu khâu vá. Không ngủ lạp. Thiệu Thịnh An cũng chui ra lều trại, thanh âm khàn khàn, ở giếng khoan. Ân, ngươi cũng bị đánh thức. Tiểu Thanh Thanh cười vỗ vỗ bên người, lại đây ngồi. Thiệu Thịnh An ngồi xuống hỗ trợ xử lý che nắng bố, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không nhánh cây, đinh mấy cái giá tới chi che nắng bố. Ta xem khó, phía trước quá lạnh, chúng ta một đường lại đây, đi cao tốc lộ thời điểm hai bên cánh rừng tất cả đều trùi lủi, đã sớm bị kéo hết. Nàng nhỏ giọng nói, ta đều có chuẩn bị, đã lấy ra tới, ngươi tiến lều trại lấy. Bọn họ làm việc thời điểm, trên đường người đi đường càng ngày càng ít, chờ thái dương dâng lên khi, bên ngoài đảo giếng thanh em cũng dừng. Tới tới, ta tới lộ. Thiệu phụ cũng rời giường, thấy nhi tử con dâu đã làm khởi xuống tới, chạy nhanh đi lên phụ một chút. Thức mau. Bọn họ liền đem che nắng bố trí lên, lại đem bức màn treo ở lều trại trước sau, làm rèm cửa dùng. Giản dị lều trại nơi ở cứ như vậy toàn bộ dựng xong, Tiểu Thanh Thanh đi lộng cơm sáng, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ không có ngừng lại, đem xe ba bánh thượng mặt khác hành lý dỡ xuống tới. Ăn qua cơm sáng sau, Tiểu Thanh Thanh đem năng lượng mặt trời quạt cùng năng lượng mặt trời đèn lấy ra đi nạp điện, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời, cảm thụ được nóng cháy ánh mặt trời cấp làn da mang đến đau đớn, không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy an tâm. Bọn họ rốt cuộc lại lần nữa yên ổn xuống dưới, nhật tử có thể một lần nữa quá đi lên. Theo thái dương treo cao, lều trại càng nhiệt, tuy rằng dùng che nắng bố, nhưng lều trại cách nhiệt hiệu quả khẳng định so bất quá bê tông cốt thép thật thể kiến trúc. Thiệu phụ bọn họ đem rửa mặt khăn phao tiến hòa tan nước đá, sau đó lau mặt cùng cổ, có thể thoải mái rất nhiều. Bên ngoài một người đều không có. Tiêu Tụng Chi đến bên ngoài thượng xong vê đút cờ trở về, vài bước lộ công phu liền chảy đầy đầu hãn, sau lưng đều ướt đẫm. Ai ra? Ta liền nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, đôi mắt đều hoa, này cũng quá sáng. Thiệu mẫu vội lấy ướt rửa mặt khăn cấp Tiểu Tụng Chi lau mồ hôi. Cũng không phải là sao. Tiểu Tụng Chi cảm tạ, tiếp nhận rửa mặt khăn, ta cảm thấy không khí đều bị phơi đến biến hình. Ngày hôm qua quân đội phát đồ ăn còn khá tốt, nhà xem cái này thịt hộp, là thịt bò ai. Thiệu phụ nói, cũng không phải là, ta cũng không nghĩ tới đều lúc này, Diệp Sơn phát vật chất còn khá tốt. Thiệu mẫu phụ họa, cảm giác Diệp Sơn không thiếu vật tư. Chúng ta tới nơi này là tới đúng rồi. Thiệu Thịnh An cười nói, chúng ta ăn cơm chưa đi, giữa trưa ăn cái gì? Thời tiết lại nhiệt, tổng ăn lánh cũng không tốt, hôm nay giữa trưa ăn mì hoành thánh đi, lại khai hai cái thịt hộp. Tiêu Thanh Thanh đề nghị, vì chúc mừng chúng ta một nhà bình an thuận lợi đến thu diệp thôn, lại uống điểm rượu vang đỏ thế nào? Kia không thể tốt hơn. Nóng hầm hập mì hoành thánh xuống bụng, nhiệt khí từ dạ dày lan tràn đến toàn thân, sau cổ cùng phần lương thực mau liền nổi lên mồ hôi nóng. Tiểu Thanh Thanh lau lau cái chán hãn, bưng lên chén tới uống lên hai khẩu canh. Thịt hộp là Thiệu phụ khai, Thiệu mẫu tiểu tâm mà dùng dao gọt hoa quả đem thịt hộp cắt thành vài khối, trực tiếp dùng chiếc đũa là có thể kẹp lên tới. Thiệu Thịnh An cấp Tiểu Thanh Thanh gấp một khối, nếm thử xem ăn ngon không. Ân, ăn ngon, chính là có điểm hàm. Là hàm điểm, dư lại không khai hôm nào lấy tới xưng cháo trắng hoặc là cơm kẻ đi. Thiệu Thịnh An lấy đồ hộp lật xem, mày nhăn lại tới. Làm sao vậy? Thiệu mẫu khẩn trương, quá thời hạn. Thiệu phụ vội nói, sẽ không à, đồ hộp không có hư, ta mở ra thời điểm kiểm tra thân thiết phong là tốt. Này đó thịt hộp đóng gói thập phần đơn giản, thậm chí có thể nói căn bản không có đóng gói, sắt lá tài chất, không có sản phẩm tên, ấn phối liệu biểu cùng với sản phẩm mã vạch từ từ làm lưu thông nhập thị trường đủ tư cách sản phẩm nên có tin tức. Chùi lùi sắc ngoài thượng, chỉ ấn bốn chữ, thịt bò đóng hộp. Thiệu Thịnh An đem đồ hộp cấp Tiểu Thanh Thanh xem. Không giống bình thường sinh sản tuyến sinh sản. Tiêu Thanh Thanh cũng nhìn, trong lòng hiểu rõ, như là tình hình tai nạn khẩn cấp vật tư. Đời trước nàng ăn qua loại đồ vật này, tuy rằng cư trú điều kiện không tốt, nhưng trước kia mấy năm, Diệp Sơn Tổng hội có cứu viện vật tư phái phát, thẳng đến sau lại mới càng ngày càng ít, phái phát vật tư khoảng cách thời gian càng ngày càng trường. Căn cứ người sống sót đều nói, đó là Diệp Sơn dự trữ vật tư mau ăn xong rồi, hoặc là cấp Diệp Sơn cung ứng cứu viện vật tư thượng một bậc vật tư điểm đã sắp khô kiệt. Chúng ta quốc gia lợi hại như vậy, khẳng định có chuẩn bị, ta xem tin tức, nói chúng ta quốc gia có thật nhiều kho lúa có rất nhiều gạo, có thể làm cả nước người ăn cái đã nhiều năm đâu. Thiệu phụ cao hứng mà nói, chờ về sau Thái Dương không như vậy lớn, chúng ta liền cùng nhau tới trồng trọt, đến lúc đó mọi người đều có thể nuôi sống. Chính là, nơi này liền có thật nhiều mà sao, chờ nước sâu giếng đào ra, khả năng là có thể trồng trọt, ta chính là sợ khẳng định muốn xếp hàng múc nước. Thiệu mẫu thở dài, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ có 2 năm nạn hạn hán, lúc ấy phải xếp hàng múc nước, đặc biệt vất vả đặc biệt phiền thoái. Tiêu Tụng Chi cười nói, nhà của chúng ta người nhiều đâu, đến lúc đó xếp hàng đi múc nước không phải thành. Thiệu mẫu liền cao hứng lên, bà thông gia nói được cũng là, ai xem ta nói chính là cái gì, nàng thấy đại nhi tử chính chuyên chú mà nhìn chính mình, vội nói, phi phi à, chúng ta không thể sợ vất vả, làm người nột liền phải hảo hảo làm việc, không phải sợ vất vả không phải sợ phiền thoái, như vậy mới có thể kiếm đồng tiền lớn quá ngày lành a, biết không? Thiệu Thịnh Phi liên tục gật đầu, đã biết. Mẹ ngươi yên tâm, ta đi múc nước, ta sức lực đại, chúng ta phi phi thật ngoan. Tiêu Tụng Chi sờ Thiệu Thịnh Phi đầu, Thiệu Thịnh Phi cúi đầu, mắt to nhìn nàng, Tiêu mụ mụ, ta có thể câu cá sao? Bây giờ còn chưa được, ngươi thấy bên ngoài đại Thái Dương sao? Thiệu Thịnh Phi gật đầu, đệ đệ nói không thể xem Thái Dương, đôi mắt đau, chính là ta biết Thái Dương thật lớn. Đúng rồi, cho nên hiện tại không thể câu cá, quá nhiệt, cá đều về nhà ngủ. Nga, hảo đi, ta đây chờ bọn họ rời giường lại đi tìm chúng nó chơi. Diệp thôn trưởng ra, lúc này chính khách khí mà chiêu đãi Diệp Sơn đi lên quân nhân. Đào giếng công tác tạm thời đình chỉ, có thể tháo dỡ thiết bị bị nâng đến Diệp thôn trưởng ra tránh quang bảo tồn, không thể hủy đi đi, cũng dùng thật dày che nắng bố cái hảo, chờ đợi mặt trời xuống núi sau tiếp tục công tác. Quân nhân nhóm không ăn nhà bọn họ đồ vật, chỉ cần cầu một cái phòng chống tử, trực tiếp nằm trên mặt đất liền chuẩn bị ngủ. Không có biện pháp, Diệp thôn trưởng cười ra cửa, đóng cửa lại. Hắn ngồi xổm cửa nhìn bên ngoài mặt trời chói chang phát sầu, Diệp Trường Thiên cũng ngồi xổm xuống, dò hỏi mà đối hắn nhướng mày. Hắn lắc đầu, không có cơ hội để. So cái thủ thế, nhiệm vụ lần này hắn không có tới, nếu là hắn tới thì tốt rồi, tương đối dễ nói chuyện. Diệp Trường Thiên liền vỗ vỗ mông đứng lên, vậy ngươi liền trước đừng sầu sao, chúng ta thôn cận thủy lâu đài, về sau muốn thật sự có cơ hội còn có thể không tới phiên chúng ta. Ngươi chính là thôn trưởng, Diệp Sơn kia đầu vẫn luôn thực coi trọng ngươi. Phần 56. Phu cận lại không phải chỉ có chúng ta một cái thôn. Tính, ngươi ngủ đi. Vãn chút muốn đi hỗ trợ đào giếng. Hai cha con không có về phòng, sợ đánh thức người trong nhà, liền ở trong phòng khách tùy tiện nằm một nằm. Không biết nằm bao lâu, ngoài cửa có người gõ cửa, tiếng gào giống như đều mang theo ngày mùa hè nôn nóng. Thôn trưởng. Thôn trưởng. Mở cửa. Diệp thôn trưởng bừng tỉnh, chạy nhanh bỏ dậy. Liền đấu lạp đều không kịp mang liền lao ra đi mở cửa, chỉ vì hắn nhận ra đây là canh giữ ở cửa thôn nào đó quân nhân thanh âm. Thôn trưởng, có người sống sót lại đây, xe phá hủy ở nửa đường thượng, người đem ta chiến hữu kêu lên đi tiếp, ta phải chạy nhanh hồi thôn đầu. Ai ai? Đã biết. Nhìn theo đưa lời nhắn quân nhân chạy xa, Diệp thôn trưởng vội đi đem nhi tử đá lên, lại đến quân nhân nhóm nghỉ ngơi phòng gõ cửa. Mới vừa gõ cửa, môn liền từ bên trong mở ra. Ta nghe thấy được, này liền qua đi. Diệp thôn trưởng chạy nhanh đề cử, ta làm ta nhi tử cùng đi, hắn thích hợp quen thuộc. Cũng đúng, vậy phiền toái. Bọn họ một đám người làm tốt chống nắng chuẩn bị liền xuất phát, tới trước thôn đầu hỏi thăm cụ thể tình huống, lại đi theo tới cầu cứu người sống sót cùng nhau đi trước cứu viện. Chúng ta gặp bọn cướp, không có biện pháp đành phải lái xe đào tẩu, chính là xe ở trên đường nổ lốt, sở hữu xe đều nổ lốt, hiện tại người đều bị vây ở trên đường, nhưng cái đó bọn cướp cũng đuổi tới. Tới báo tin người trẻ tuổi khuôn mặt bị phơi đến chốc ra, môi khô nước trắng bệnh, thanh âm cũng phi thường nghẹn ngào. Hắn đem tình huống giới thiệu đến không sai biệt lắm liền không nói chuyện nữa, buồn đầu lên đường. Đi rồi 3 km mới đến mục đích địa, xa xa là có thể thấy mấy chiếc xe phiên ngã vào ven đường, các loại vật tư giải đầy đất, một đám người đang ở đánh nhau. Người trẻ tuổi thân sắc đại biến, bọn cướp động thủ. Ta đi cầu cứu thời điểm bọn họ còn ở giằng co. Cầm đầu quân nhân biểu tình bất biến. Giơ tay đem thương nhắm ngay trên không, ấn xuống cò súng. Phanh! Tiếng súng vang vọng khắp nơi. Đều dừng tay. Trong thôn, Tiểu Thanh Thanh trợn mắt. Giống như có tiếng súng. Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói. Vừa rồi ta đi ra ngoài thượng vê nút cờ, thấy hẻm đầu có người ở gõ cửa kêu thôn trưởng, xuyên lục y hề phục, giống quân nhân. Thiệu Phụ nói, sau đó ở thôn trưởng ra nghỉ ngơi quân nhân đều chạy ra, giống như hướng thôn đầu đi. Hẳn là đã xảy ra cái gì, sẽ không có việc gì đi. Tiêu Tụng Chi lo lắng nói, khẳng định không có việc gì, bên cạnh chính là Diệp Sơn, thu Diệp thôn là an toàn nhất địa phương chí nhất. Tiểu Thanh Thanh suy đoán là bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này mới dẫn tới có người nổ súng. Cửa thôn không phải còn có quân nhân ở thủ đảo giếng trang bị sao? Sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, tiếp tục ngủ đi. Tiểu Tụng Chi vô vô bất an xoay người Thiệu Thịnh Phi, một lần nữa nằm xuống đi. Chờ đến 6 giờ khi, Tiểu Thanh Thanh đem hòa tan thành thủy băng thùng thu hồi tới, không có lại lấy tân ra tới. Chẳng sợ ở trời đông giá rét những ngày ấy đông lạnh rất nhiều băng, cũng không thể tùy ý lấy dùng, một là vì thân thể, nhị là băng vật tư hữu hạn, nếu là ở hè nóng bức kết thúc trước liền tiêu hao xong, người một nhà nhật tử liền phải khổ sở đi lên. Bên ngoài còn thực oi bức, nhưng ở nhà trốn rồi một ngày Thái Dương các thôn dân đã ở trong phòng đãi không được, lục tục ra cửa. Ta cùng Thịnh An đi cửa thôn nhìn xem, đại ca cùng chúng ta cùng đi đi. Tiểu Thanh Thanh nói, các ngươi đi là được, hảo đi, Phi Phi ngoan ngoãn không thể chạy loạn. Nghe ngươi đệ đệ cùng muội muội nói biết không? Thiệu Thịnh Phi thực thói quen cha mẹ đối hắn dặn dò, chỉ lo gật đầu, đôi mắt lượng đến ở sáng lên. Thiệu Thịnh An cười dắt lấy hắn tay, chúng ta đây liền ra cửa. Bọn họ nơi ở nguyên thôn dân gia trung gian, ra tới tình hình lúc ấy đi ngang qua rất nhiều nguyên trụ dân cửa nhà, gặp phải rất nhiều đi ra ngoài thôn dân. Đối mặt những cái đó tò mò tìm kiếm tầm mắt, Tiểu Thanh Thanh bọn họ cũng chưa cái gì phản ứng, Thiệu Thịnh Phi cũng giống nhau, hắn mỗi lần ra cửa, thật nhiều người đều sẽ xem hắn lạc. Có người còn sẽ chỉ vào hắn nói ngốc tử, hắn đều thói quen lạp. Có thể ra cửa, Thiệu Thịnh Phi tâm đều phi dương lên, đôi mắt nơi nơi xem, vui sướng hơi thở vờn quanh hắn. Đệ đệ, vì cái gì bọn họ nóc nhà đều bạch bạch? Thiệu Thịnh Phi chỉ vào phòng ốc hỏi. Thiệu Thịnh An nhíu mày, cảm giác như là một loại chống nắng đồ tầng. Ngày hôm qua tới thời điểm là chạng vạng, nhưng thật ra không đi chú ý điểm này, đã quên hỏi Diệp thôn trưởng. Hắn nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh, Tiểu Thanh Thanh lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, ta tới thời điểm không có gặp qua. Nàng tới người sống sót căn cứ thời điểm, thôn này đã sớm biến thành tân xã khu. Là chống nắng. Một cái đi ngang qua thôn dân nghe thấy bọn họ đối thoại, cười nói, là Diệp Sơn phái người tới phun, nói là có thể chống nắng, nóc nhà không dễ dàng nổi lửa đâu, chỉ có chúng ta thôn có, nghe nói sản lượng còn quá thấp, địa phương khác đều không có đâu. Nghe vậy, Thiệu Thịnh An vội tiến lên đi theo đối phương tiến thêm một bước nói chuyện thiếm, vì tỏ vẻ thân cận. Trả lại cho đối phương một chi yên. Ngươi, này, thôn dân đôi mắt trợn tròn. Thúc, chúng ta cũng là ngày hôm qua vừa tới, mới ở lại đâu, có thật nhiều không hiểu địa phương. Ngài xem ngài nếu là có rảnh có thể hay không cho ta giảng một giảng thu Diệp thôn cùng Diệp Sơn sự tình. Cũng không có gì hảo giảng, khu khu, ngươi muốn biết cái gì. Thiệu Thịnh An quay đầu lại chiều Kiều Thanh Thanh chớp chớp mắt, ôm lấy thôn dân bả vai hai người cùng nhau đi phía trước đi. Đi thôi đại ca, ta nắm ngươi. Hảo A. Ta dắt muội muội. Thiệu Thịnh Phi vui sướng mà dắt lấy Kiều Thanh Thanh tay. Chương 62. Đi đến thôn đầu này giai đoạn, Thiệu Thịnh An hỏi thăm đến không sai biệt lắm, lại lần nữa cảm tạ đối phương, nhìn theo người nọ gia nhập dọn thổ đội ngũ. Đêm qua đào giếng công tác bắt đầu, đã đào không ít thổ ra tới, các thôn dân hợp lực đem những cái đó thổ rửa sạch đi. Thiệu Thịnh An đi trở về tới, cùng Kiều Thanh Thanh bọn họ đứng chung một chỗ bảng quan quân nhân nhóm dẫn dắt có đào giếng kinh nghiệm công nhân cùng nhau tác nghiệp. Đồng thời thấp giọng đem vừa rồi hỏi thăm tới tin tức nói cho Kiều Thanh Thanh. Đúng rồi, buổi chiều nghe thấy tiếng súng, thật đúng là chính là quân nhân làm ra tới động tĩnh, nói là có tân tị nạn giả lại đây, ở thôn bên ngoài mấy dặm mà địa phương lốp xe hư rất lật xe, bị bọn cướp đuổi theo hai bên đánh lên, quân nhân nhóm qua đi lúc sau, nhưng cái đó bọn cướp liền chạy, hắn nói hắn con rể liền đi hỗ trợ cứu viện xe tải. Đang nói, thôn ngoại liền có xe khai tiến vào. Xe phát ra tiếng vang rất lớn, tả hữu lay động. Còn nhất chịu nhất chịu. Tổng cộng 4 chiếc xe khai tiến vào, ngừng ở cửa thôn. Lốp xe cũng chưa. Thiệu Thịnh An thấp giọng nói, còn kiên trì chạy đến trong thôn tới, này đối xe tổn thương rất lớn. Chúng ta xe 3 bánh cũng giống nhau, đây đều là không có biện pháp sự tình. Đi thôi, chúng ta đem thôn chuyển một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh. Ba người rời đi cửa thôn, vòng đến trong đất phương hướng, tính toán xem một chút mặt khác ngoại lai tị nạn giả ở chỗ này là như thế nào sinh hoạt trạng thái. 4 chiếc xe dừng lại. Trong đó một chiếc trong xe xuống dưới một người, Lâm Minh Dũng trên người đều là tai nạn xe cộ cùng đánh nhau lưu lại thương, nhưng hắn giống như cảm thụ không đến đâu, xuống dưới sau trước tiến lên nhiệt tình cảm kích mà lại lần nữa biểu đạt đối quân nhân nhóm lòng biết ơn, lúc sau lại cảm tạ thôn trưởng vô tư viện trợ, nói rất xuống nước mắt tới, chúng ta một đường lại đây thật sự quá khó khăn, cũng may rốt cuộc tìm được tổ chức. Lại khổ lại mệt cũng đang đến. Quân nhân nhóm xua tay, không muốn quá nhiều hàn huyên, đánh giếng nhiệm vụ mới là trước mắt nhất quan trọng. Dẫn đầu quân nhân theo thường lệ đem an bài tị nạn giả nhiệm vụ giao cho Diệp thôn trưởng. Ngoại lai tị nạn giả đại bộ phận đều tụ cư ở phía tây, chính là chúng ta ban đầu trong đất, các ngươi cũng đến bên kia đi thôi. Diệp thôn trưởng cười ha hả, ta làm ta nhi tử cho các ngươi dẫn đường. Lâm Minh Dũng vội nói, chúng ta tưởng ở trong thôn mua một gian nhà ở, hiện tại tiền không hảo xử ta biết, ta muốn dùng nhà ở tới mua, thôn trưởng ngài xem. Diệp thôn trưởng lắc đầu, trong thôn không có phòng chống tử, các ngươi muốn trụ liền chính mình đắp phòng ở trụ, ta là thật sự giúp không được gì. Lâm Minh Dũng nhìn về phía cách đó không xa vùi đầu giếng khoan quân nhân nhóm, bọn họ giống như hoàn toàn không nghĩ tham dự, vì thế hít sâu một hơi bài trừ tươi cười, lôi kéo Diệp thôn trưởng hướng bên cạnh lại chạm vừa đứng, ngài trong nhà phương tiện sao, ta có thể đến ngài trong nhà nói chuyện sao. Trên xe, Vũ Mạn Thục ôm sinh bệnh nữ nhi, khiếp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhìn một vòng sau tầm mắt dừng ở trượng phu trên người. Nhiều năm phu thê, nàng nhìn ra được tới trượng phu hiện tại tâm tình thực nóng nảy, có lẽ sự tình nói đến không phải thực thuận lợi. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, nàng đã đem hết toàn lực đem tin tức truyền lại cấp trượng phu, lấy nàng đối trượng phu hiểu biết, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực đạt thành mục tiêu. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua tới lộ, ở trong lòng tính ra đại bộ đội hiện tại đại khái đã xuất phát. Người nhiều rườm rà hỗn tạp, đại bộ đội tốc độ sẽ không mau. Bọn họ nhất định có thể đoạt ở đại bộ đội đến phía trước, lạc hộ thu Diệp thôn. Bên kia, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đã chuyển tới ngoại lai tị nạn giả nơi tụ cư, chỉ thấy phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là hỗn loạn lều trại, lều lớn, sắt lá nhà ở, cùng với mấy chiếc xe vây ở một chỗ, trung gian dùng vải bạt chi lên doanh địa. Nơi nơi đều lộn xộn, tiểu hài tử ở bên trong chạy loạn, ngẫu nhiên còn sẽ có đại nhân răn dạy thanh. Nhà ta than ai trộm? Làm tặc người tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Dám trộm than ngày mai nhà ngươi liền nổi lửa, một phen lửa đem ngươi cả nhà thiêu chết. Uy uy, ngươi ồn ào cái gì? Đối với nhà ta gào ngươi có ý tứ gì a? Nhà ai tiểu nhãi con a? Đâm hư nhà ta bậy bếp. Có thể hay không quản hảo hài tử a? Con hảo chúng ta không ở nơi này quá rối loạn, an toàn thai hỏa ngầm cũng đại. Nơi tụ cư nơi nơi chất đống tạp vật làm Thiệu Thịnh An nhìn mí mắt thằng nhảy. Hắn nhớ tới tiểu khu kia một trước một sau phát sinh hai chàng hỏa hoạn, kia thật là nhân họa. Cái này làm cho hắn thân thiết cảm nhận được một đạo lý, tại đây thiên thai mạt thế bên trong, chẳng sợ chính mình ra kinh doanh đến lại hảo, cũng sẽ đã chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng, ở chính mình ra có tự bảo vệ mình năng lực tiền đề hạ, có đôi khi sống một mình so tụ cư cường. Đi thôi, về nhà đi. Tiểu Thanh Thanh nói, dạo qua một vòng không có gì hảo ngoạn, Thiệu Thịnh Phi cũng đồng ý về nhà đi, bên ngoài nóng quá à, hắn muốn ăn kem. Hắn nhớ rõ cha mẹ đối hắn dặn dò, đem thanh âm áp đến thấp nhất, tiến đến Thiệu Thịnh An bên tai nói, đệ đệ, ta có thể ăn kem sao? Có thể, về nhà lại cho người lấy. Thiệu Thịnh An cũng dùng khí thanh trả lời hắn. Ân. Về nhà sau, Thiệu Phụ Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi ba người đi ra ngoài đi dạo, đổi Kiều Thanh Thanh bọn họ thủ ra. Ba người ngồi ở lều trại ăn kem, Kiều Thanh Thanh ăn chính là hương khoai khẩu vị, Thiệu Thịnh An ăn dưa hà mì khẩu vị, thấy Kiều Thanh Thanh nhìn lại đây, Thiệu Thịnh An duỗi tay, nhạ, cho ngươi cắn một ngụm. Nàng liền vô cùng cao hứng mà cắn một ngụm, đem chính mình dịch qua đi, ngươi cũng cắn. Ngươi ăn. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng đầu. Kem độn đến không nhiều lắm, ăn xong liền không có. Kiều Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Nàng còn không có phát hiện chính mình đã càng ngày càng lòng tham, ban đầu nàng chỉ để ý vật tư thực dụng tính. Nếu có thể dùng, muốn lấp đầy bụng, hiện giờ tại đây nướng nướng oi bức liều trại, nàng chạy hãn, vì tương lai sắp mất đi có lộc ăn mà thở dài. Thiệu Thịnh An lại cảm thấy vui mừng, 3 năm trước đây Thanh Thanh mua vật tư thời điểm, liền mỹ phẩm dưỡng da đều không có mua sắm ý tưởng, kia như thế nào không cho người lo lắng đâu. Sinh tồn rất nhiều, hắn cũng hy vọng thê tử có thể có càng nhiều theo đuổi, như vậy mới có thể thu hoạch càng nhiều sung sướng a. Vì thế hắn ôm hạ cái này sống, đến lúc đó ta tới làm, kem không khó làm. Ta nhớ rõ ngươi đao loạt thực đơn có thực đơn. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, nhũ đầu cảm thụ được ngọt ngào lạnh lẽo tư vị, chỉnh trái tim cũng phi dương lên. Thời tiết ám xuống dưới, trong thôn thật nhiều nhân gia đều bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, thôn trên không nhiều chỗ có yên khí dâng lên. Nàng cùng Thiệu Thịnh An ở lều trại cửa đắp giản dị bẫy bếp, đem xe ba bánh thượng còn sót lại mấy khối đầu gỗ dọn xuống dưới bắt đầu nhóm lửa, nấu ngày hôm qua lành đến mễ. Ta vừa rồi cùng Tam Thúc, chính là trên đường gặp được người kia hỏi thăm qua. Nguyên lai bọn họ người trong thôn thường xuyên sẽ kết bạn đi ra ngoài tìm củi lửa, thu Diệp thôn vị trí hẻo lánh, trước kia liền có rất nhiều cánh rừng, rừng trúc hiện tại đích xác bị chém hết, bọn họ liền hướng xa hơn địa phương đi lộng đầu gỗ, chúng ta tới thời điểm trải qua đường cao tốc hai sườn cánh rừng không phải chọc sao. Hắn nói không phải bọn họ làm cho, là bên cạnh mặt khác thôn chém quang. Kia bọn họ đi nơi nào chém đầu gỗ? Thiệu Thịnh An lắc đầu, hắn chưa nói, nói hắn khó mà nói, làm ta đi tìm thôn trưởng. Có thể lý giải. Kia về sau rồi nói sau. Cơm mới vừa nấu thượng không lâu, Tiểu Tụng Chi bọn họ liền đã trở lại, nói là đi xem đào giếng, còn đến trong đất nhìn một vòng. không có gì đẹp. Thiệu mẫu tổng kết, các ngươi nấu cơm a. Ta tới, ta tới. Tiêu Tụng Chi cũng ngồi xuống, dọc theo đường đi nhìn thấy tam sóng đánh nhau, thời tiết nhiệt liệt khí cũng đại. Giống như muốn đánh 5 cái nước sâu giếng. Thiệu phụ chú ý chính là nước sâu giếng, các ngươi nói có phải hay không đông nam tây bắc cùng trung gian một cái. Như vậy thêm lên liền 5 cái. Thiệu Thịnh An cười lắc đầu, không phải như vậy tính, hẳn là phát hiện trong thôn cái nào vị trí có thể đào ra nước giếng, liền ở chỗ nào đào. Ba, ngươi nghe ai nói 5 cái. Liền thôn trưởng nhi tử sao, hắn vẫn luôn ở nơi đó hỗ trợ nâng thổ. Ai ra thôn trưởng nhi tử lớn lên thật cao thật chắc địch, sức lực cũng rất lớn bộ dáng. Kia chờ đào giếng sau chúng ta là có thể trồng rau đi. Chúng ta phân mà cái lều trại sau còn có một chút thửa, có thể khai ra tới loại một chút rau dưa. Khẳng định có thể, ba, ngươi ở nhà đều có thể trồng ra, không đạo lý ở thu diệp thôn loại không thành. Chúng ta quật ra tới những cái đó thổ đều đôi ở cửa đâu, chính là bên trong hôn tạp vật. Như vậy, ta lấy cái thùng đem thổ lấy ra tới, về sau có thủy liền lấy tới trồng rau. Thiệu Thịnh An nói liền hành động lên. Ta cũng tới. Người một nhà tán gẫu, hẻm đầu thôn trưởng ra đi ra hai người, trong đó một cái là Lâm Minh Dũng. Hắn mới vừa đạt thành mong muốn tâm tình thực hảo, tả hữu nhìn quét cái này tương lai sắp định cư địa phương, trong mắt mang theo vừa lòng. Hắn thấy cuối hẻm có người ở nhóm lửa, còn thấy hai người bóng dáng, nghĩ thầm kia hẳn là chính là thôn trưởng nói ngày hôm qua vừa tới tị nạn giả. Nguyên bản hắn còn có chút hoài nghi, kia người nhà chẳng lẽ cùng hắn giống nhau trước được nội tình tin tức. Nhưng hiện tại nhìn kia chiếc mổ tỏ xe ba bánh, hắn trong lòng xách một tiếng, thầm than gia nhân này vận khí tốt, nghèo mù vớ phải chuột chết. Đi thôi Lâm ca, chúng ta đến sấn ban đêm không thái dương trước dựng doanh địa. Liêu Trình cao hứng mà đem tân tới tay sổ hộ khẩu cùng khế đất nhét vào trong lòng ngực. Phần 57. Lâm Minh Dũng cười gật đầu, đi thôi, đừng làm cho người trong nhà đợi lâu. Ai rốt cuộc có thể có một cái đặt chân địa phương. Nay phụ cận có quân đội, khẳng định an toàn có thể ngủ cái an ổn giấc. Trở lại thôn đầu cùng đồng bạn hội hợp sau, Lâm Minh Dũng bọn họ lái xe đi trước mới vừa mua tới mà. Thị phu, ta này chiếc xe hoàn toàn khai bất động. Một người lớn tiếng kêu. Một đường lại đây thay đổi nhiều ít lốp xe, mở ra 4 cái luân xe làm đến so đi đường còn chậm, hiện tại căn bản không địa phương tìm lốp xe. Chúng ta kỳ thật có thể đi theo đại bộ đội mặt sau tới, đại bộ đội đi ở phía trước, khẳng định có thể đem lộ trước săn bằng. Lâm Minh Dũng lớn tiếng ngăn lại cái này đề tài, hảo. Trên xe đồ vật dịch đến mặt khác trên xe, nếu là dịch không được liền chờ một lát lại dọn, các ngươi lưu cá nhân thủ xe, ta đem nhà ta trên xe đồ vật dọn xuống dưới sau lại đây hỗ trợ vận. Chúng ta thật vất vả đến nơi đây, liền lại kiên trì một chút đi. Hắn lên xe, sắc mặt khó coi mà khởi động xe. Vũ Mạn Thục nhẹ giọng nói, ngươi đừng nóng giận, Liêu Trình là người đáng tin tâm phúc, hắn tuyệt đối có thể tin, đến nỗi hắn thê tử cùng anh vợ. Không phải cái gì cũng không biết sao. Chúng ta như vậy ra tới là mạo hiểm chút. Bọn họ có chút oán giận là bình thường, chỉ cần ngươi cùng Liêu Trình tâm hướng một chỗ xử, về sau là có thể hảo đi lên. Ân. Lâm Minh Dũng sắc mặt rốt cuộc hảo lên, nhớ tới chính mình anh Minh quyết đoán, dẫn dắt người nhà cùng tín nhiệm nhất bằng hữu đi vào thu diệp thôn, ở đại bộ đội đến phía trước bắt được khế đất cùng hộ khẩu, về sau bọn họ hai nhà người nhật tử liền không cần sầu. Rất nhiều người chỉ nghe được, Hoa Thành bên kia rơi dụng quân nhân sắp thu nạp lên, sẽ mang người sống sót hướng Hy Thành tới. Về sau nơi này sẽ quay chúng quanh Diệp Sơn thành lập người sống sót căn cứ, lại không biết, đồng hành còn sẽ có người Hoa Thành ban đầu chính phủ gánh hát. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì ở Đại Thăng Ôn sau, quân đội cùng thị chính thiên thai sau 3 năm kinh doanh đều theo lớp băng nước toạc mà cùng nhau sụp đổ, hiện tại trật tự hoàn toàn sụp đổ, loạn tượng đã sinh, Vũ Mạn Thục từ đường ca trong miệng nghe được, hiện tại quân đội đã vô lực chống đỡ các nơi trật tự, cực nóng chặt đứt hết thảy, bao gồm quân đội cứu viện vật tư phái đưa xích. Phía trên quyết định tụ lại phân tán quân đội lực lượng, thành lập người sống sót căn cứ, tập trung cứu viện, thống nhất quản lý. Chính phủ gánh hát tự nhiên cũng muốn đuổi kịp, ở quản lý thượng không rời đi chuyên trách nhân viên. Vũ Mạn Thục đường ca Vu Tĩnh Thâm, thiên hai trước chính là thị chính phó lãnh đạo, thiên hai sau xưng được với là thực quyền một tay. Tuy nói cực nóng làm hết thể đều hỏng mất, nhưng Vu Mạn Thục biết, người sống sót căn cứ chính là đường ca tân sân khấu. Nàng cùng đường ca quan hệ cực đốc, được đến càng cơ mật tin tức. Biết đường ca đã làm ra kế hoạch thư hình thức ban đầu, đến lúc đó tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, đệ nhất đem hỏa chính là xây dựng rầm rộ, xây dựng căn cứ, đệ nhị đem hỏa chính là ly thanh hộ tịch cùng thổ địa, vì đệ tam đem hỏa trải chăn, đệ tam đem tự nhiên chính là vì địa phương cư dân phân phối phong ốc, an ổn dân tâm. Nàng biết, đường ca là cái dã tâm bừng bừng người, hắn muốn làm cái gì đều sẽ làm thành, chẳng sợ lại đây lúc sau đường ca khẳng định không có Hoa Thành sân nhà ưu thế tuyệt đối. Sẽ có bản địa lãnh đạo ban tử cùng hắn cạnh tranh, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần đường ca có thể vói vào tay đi, liền có một ngày có thể cậy động hết thảy. Nàng thuyết phục trượng phu, mang theo thân cận nhất bằng hữu Liêu Trình, hai nhà đoàn kết hỗ trợ, cùng nhau buôn tiền đồ mà đến. Nhìn Lâm Minh Dũng phóng tới trên tay nàng tay mới viết sổ hộ khẩu cùng khế đất, nàng trong mắt lập lòe vui sướng quan mang. Quả thật, nàng có thể đi theo đường ca, theo đại bộ đội cùng nhau lại đây, nhưng đến lúc đó khả năng liền lỡ chuyến. Nàng biết, đường ca trước tiên một chút đem tin tức cho nàng, đã là xem ở trí thân tình cảm thượng, có lẽ nàng cùng người nhà chân trước mới vừa hướng nơi này tới, sau lưng liền có những người khác cùng lại đây. Đều là ngoại lai tị nạn giả, ai không nghĩ làm người nhà thân nhân về sau có thể phân đến phòng ở đâu. Vũ Mạn Thục thậm chí còn tưởng được đến, đường ca vì mượn sức hoa thành nội phú hào, khẳng định sẽ trước tiên thả ra tin tức, làm người sớm có chuẩn bị. Vì thân tình, vì ích lợi, về sau này viết tay sổ hộ khẩu cùng khế đất, là có thể trở thành thật sự. Thu phục tương lai chỗ ở, chờ đường ca đứng vững góp chân sau, nàng lại làm đường ca hỗ trợ tiến vào tân lãnh đạo ban tử, nàng Vũ Mạn Thục lại sẽ có một phen sự nghiệp. Tiêu Thanh Thanh cũng không biết hắn hai lần cùng Lâm Minh Dũng gặp thoáng qua, cũng không biết nguyên lai về tương lai căn cứ phân phòng ở việc này, bên trong còn có nhiều như vậy nội tình. Bất quá nàng tới nơi này phía trước, sớm đã có sở chuẩn bị sẽ so đời trước tiên gặp được Lâm Minh Dũng. Lâm Minh Dũng đời trước liền ở tại tân xã khu, mà nàng vẫn luôn ở căn cứ bên ngoài sinh hoạt, nàng cùng Lâm Minh Dũng cùng cái căn cứ ở 6 năm, hai người trước nay chưa từng gặp qua. Tương nộ kia một ngày cũng không có gì để khen, có một ngày Lâm Minh Dũng cháu trai tới trong nhà nàng tìm nàng, truyền đạt Lâm Minh Dũng đối nàng tưởng niệm cùng quan tâm. Gặp mặt sau, Tiểu Thanh Thanh mới biết được nguyên lai là nàng đã từng đến tân xã khu làm công, liền như vậy một lần. Cố chủ rẽ trái rẽ phải thế nhưng là Lâm Minh Dũng đồng sự muội muội. Lâm Minh Dũng lúc ấy cũng ở tìm gia sư, nghe thấy Kiều Thanh Thanh tên sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lâm Minh Dũng dưng dưng nói đó là trời cao làm cho bọn họ cha con nhiều năm sau lại lần nữa gặp lại. Phi, rõ ràng là bầu trời rơi xuống một cái tân lợi dụng đối tượng, nước mắt cá sấu. Tóm lại, đời này trước tiên gặp được Lâm Minh Dũng cũng không kỳ quái, Kiều Thanh Thanh một chút đều không thèm để ý, nếu là đối phương dám lại đánh nàng chủ ý, nàng lúc này đây nhất định tìm cái hoàn mỹ cơ hội, lại làm một lần hoàn mỹ giết cha hành động. Bảo đảm tuyệt đối không cho chính mình bị bắt lấy. Ăn qua cơm chiều sau, Tiểu Thanh Thanh phu thê lại lần nữa đi thôn trưởng ra làm khách. Lần này làm khách lễ vật là một hộp hạ tang cúc hạt thuốc pha nước uống. Lúc sau bọn họ phải tới rồi thôn trưởng hứa hẹn, nói chờ nhà hắn lần sau đi chém đầu gỗ thời điểm, có thể dẫn bọn hắn phu thê cùng đi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là dặn dò một câu, trước kia ngoại lai tị nạn giả cùng chúng ta nháo quá rất nhiều lần mâu thuẫn, nghiêm trọng thời điểm còn thấy huyết đâu. Hiện tại đâu, đốn đuổi địa phương chúng ta là các làm các. Ngươi theo chúng ta đi lúc sau, cũng không thể đem vị trí nói cho những người khác. Minh Bạch, đây là khẳng định, ngài cứ yên tâm đi. Cách thiên buổi tối, Tiểu Thanh Thanh phu thê liền đi theo Diệp thôn trưởng nhi tử cùng nhau ra cửa. Các ngươi đi theo ta, không có việc gì không cần nói lung tung. Diệp Trường Thiên nói, lãnh bọn họ đến cửa thôn tập hợp. Thức mau, người trong thôn lục tục tới mấy chục hào người, có người lôi kéo xe đẩy tay, có người cưỡi vô thai xe đạp, tất cả đều chuẩn bị hoàn toàn. Liền chờ Diệp Trường Thiên ra lệnh một tiếng là có thể xuất phát. Hôm nay tới một nhà tân bằng hữu, đây là Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, nhà bọn họ đã ở chúng ta thôn xóm hộ, nhân phẩm thượng đâu, ta ba đã khảo sát quá, này hai người đều là sinh viên, Kiều Thanh Thanh vẫn là cái bác sĩ, chị cảm mạo cùng bị thương đều lành nghề, nhà bọn họ liền ở nhà ta ngõ nhỏ mặt sau cùng kia gian, các ngươi có việc liền đi nơi đó tìm. Đêm nay ta ba làm ta lãnh bọn họ cùng đi chém đầu gỗ, đại gia hảo hảo ở chung, hảo, đi thôi. Diệp Trường Thiên nói xong cũng không đợi những người khác phát biểu ý kiến, vô vô tay, dẫn đầu đi tuốt đàng trước mặt. Đi một chút. Chạy nhanh. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An toàn bộ hành trình không nói chuyện, an tĩnh mà đi đường. Thiệu Thịnh An nắm tay nàng, nghiêng đầu quan tâm mà nhìn về phía nàng. Nàng lắc đầu, ý bảo chính mình không mệt. Xoa bóp Tiểu Thanh Thanh tay, Thiệu Thịnh An đem đầu quay lại đi, điều chỉnh một chút đầu đèn vị trí, đem dưới chân lộ chiếu đến rõ ràng hơn. Ai, các ngươi từ đâu tới đây a? Một người tuổi trẻ nam nhân thò qua tới hỏi. Hoa Thành. Nga, kia cũng không xa sao, như thế nào tới? Lục tử ngươi hảo bắt quái A, ngươi quản nhân ra như thế nào tới? Lục tử vào đầu, ta tò mò sao, ngày hôm qua không phải mới đến 4 chiếc xe sao, chúng ta nơi này đã lâu không có nhìn thấy 4 cái bánh xe, trừ bỏ Diệp Sơn trên dưới tới quân tạp. Chúng ta có xe 3 bánh, chính là đáng tiếc, trên đường quá nhiệt, lốp xe tất cả đều bạo, bằng không đêm nay chúng ta liền khai xe 3 bánh tới. Thiệu Thịnh An cười nói, người tên là gì? Nga. Ta kêu Diệp Quân, ngươi kêu ta Lục Tử là được. Lục Tử gãi đầu nhìn lén Tiểu Thanh Thanh, Tiểu Thanh Thanh xem hắn, hắn ngăm đen mặt nổi lên không dễ phát hiện màu đỏ, hắn dịch khai tầm mắt, quá vài giây mới dịch trở về, hỏi, ngươi, lão bà ngươi sẽ xem bệnh à? Ân, lão bà của ta sẽ xem bệnh. Thiệu Thịnh An cảm thấy những lời này thực hảo chơi, nhịn không được cười đến càng vui vẻ.